lây dính tử khí ra đời linh trí, chú định bọn họ là thiên nhiên tà vật, có khó lòng áp chế thị huyết bản năng, bởi vì bọn họ là tàn huyết. Nhưng giờ phút này kia ngọn lửa, kia thần quang trung hơi thở, lại kêu nàng trong lòng vô cớ mà sinh ra thật lớn khắc cầu, hơn xa quá sinh linh tươi sống huyết nhục, bởi vì ở trong đó bọn họ có thể chân chính mà bổ toàn tự thân. Phi Yến không tự giác mà hướng tới trước người vươn tay, trải qua đại nhật kim diệm nương nướng, hiện giờ nàng xương tay đều bịt kín một tầng thô ráp hắc hôi tiêu cảm. Cầu ngươi, nàng giờ phút này tâm thần đã hỗn độn, nhưng như cũ hộc ra này hai chữ. Mà Bùi Tịch Hòa sẽ giúp nàng sao? Đương nhiên muốn giúp. Bùi Tịch Hòa bấm tay bắn ra, đèn hoa sen đài trung kia một đạo ngọn lửa đó là phân ra một tiểu lũ lực ra, dung nhập kia phiến kim diễm bên trong. Đại nhật kim diễm đốt diệt chi lực theo thời gian trôi đi, rốt cuộc là đêm này thiền tôn cảnh hải cốt sinh linh linh trí hoàn toàn mặt sát, đêm này thượng lây dính tà ám chi khí cùng nhân quả huyết nghiệt hết thể thiêu cái sạch sẽ. Rồi sau đó kia xám trắng lửa khói mới bắt đầu phát lực, tràn ra nhu hòa quang huy, chiếu rọi kia một khối cổ tiên di hải. Hôn phách yêu cầu dựng dục, nhưng Bùi Tịch Hòa lại có thể mượn dùng Thái Hư thần đài câu thông thiên địa chi lực, lấy này tẩm bổ đem cái này dựng dục quá trình vô hạn ngắn lại. Đợi đến 7-8 cái canh giờ qua đi, Bùi Tịch Hòa vẫn luôn đều gắt gao mà nhìn chằm chằm kia hài cốt thượng biến hóa, rốt cuộc đây là nàng quan trọng nhất một hồi thực nghiệm. Nay thượng tân sinh hồn phách dao động càng thêm nồng đậm, Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng hiếm thấy mà dâng lên kích động chi tình. Nàng giữa mày bi đất trung bay vọt ra cực hắc niệm lực, phân hóa làm 13 căn tâm ma tuyến, không có gặp được nửa phần phản kháng mà dung nhập kia cổ hồn phách dao động giữa. Vừa mới ra đời hồn phách cố hữu xu lợi tị hại bản năng, nhưng thật sự non nớt cực kỳ, làm sao có thể đối đạo tâm chủng ma giữa ghi lại thuật pháp tiến hành chống cự. Rồi sau đó kia cổ hồn phách dao động càng thêm mãnh liệt lên, nay cắm rễ với thiên tôn cảnh cổ tiên di cốt, bản thân căn cơ quá cường, cho nên chẳng sợ cùng cảnh so sánh với hồn phách muốn gầy yếu hàng trăm lần, nhưng lại đủ để ở thượng tiên cảnh trung xưng được người xuất sắc. Có hài cốt trung pháp lực bị kích phát, hóa thành này cảnh giới. Nàng mơ mịt mà mở hai mắt, cảm giác chính mình ra đời, nhìn về phía trước mắt Bùi Tịch Hòa, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ nhụ mộ chi ý càng nhân tâm ma tuyến nguyên do, nàng thiên nhiên liền bị quản chế với Bùi Tịch Hòa lại không bị tự thân sở sát, sở hành việc làm đều chỉ biết nhất phù hợp Bùi Tịch Hòa ích lợi. Bùi Tịch Hòa thấy nàng tu vi đã là củng cố, vì thiên tôn cảnh trung nhị trọng đạo khuyết, trong mắt lộ ra một cổ nóng rực vui mừng tới. Đạo tâm trùng ma không thẹn là tam đại ma đạo thánh điển chi nhất, như vậy lấy tâm ma tuyến thao túng sinh linh, mới là đương thời tốt nhất con rối. Hơn nữa là một tôn thật đánh thật, thiên tôn cảnh con rối. Bùi Tịch Hòa hủy diệt Phi Yến tồn tại cùng linh trí, dư lại một khối sạch sẽ cổ tiên di hải. Này cố nhiên là tuyệt hảo luyện khí tài liệu, nhưng là nàng lúc trước có cái càng lớn mật ý niệm. Lấy Thái Hư thần quang trợ nàng sinh ra tân sinh hồn phách, mà Bùi Tịch Hòa thủ đoạn muốn ứng đối này hồn phách lại đơn giản bất quá, kia nàng trong tay đã có thể thật sự có một cái thiên tôn cảnh tay đấm. Hơn nữa bởi vì này hoàn chỉnh hồn phách, tu vi liền có thể không ngừng tăng lên, càng tối cao chỗ, nhưng chân chính thực hiện sinh tử nghịch chuyển, từ xương khô thịt tươi, trọng hoán tân sinh. Bùi Tịch Hòa phất tay dương lên, to rộng ngân bảo dây lát đem bạch cốt chi thân tất cả bao vây. Nàng lúc này mới nói, ta đó là chủ nhân của ngươi. Hiện giờ ban ngươi tên Húy Thiền Y Lệ. Vẽ có lột ra chi biến, đi cũ đón người mới đến, nhìn thấy một khắc phiên tân sinh. Ngân bảo cụ bị ẩn nấp khả năng, người ngoài tự nhiên lại nhìn không thấy nội bộ sâm sâm bạch cốt. Mà Thiền Y cung kính hành lễ, đã cùng cổ tiên di lưu ký ức tương dung nàng tự nhiên có không thấp linh trí. Nàng túi đầu trả lời, Thiền Y Lệ đa tạ chủ nhân ban danh. Tâm ma tuyến dung với hồn phách chung, tiêu Thiền Y Lệ đối Bùi Tịch Hòa có thiên nhiên thần phục. Mà kia 13 căn tâm ma tuyến bởi vì bị Bùi Tịch Hòa kịp thời dung nhập, lúc này cũng là chống đỡ nàng hồn phách cơ sở, nếu là tất cả đứt gãy, thiền ý thì hồn phách cũng đem tan thành mây khói. Bùi Tịch Hòa không khỏi cười to ra tới, thật sự là trong lòng vui sướng thoải mái. Nàng hiện giờ nhìn như lợi hại, nhưng dựa vào với Thái Hư thần đài. Nhưng Bùi Tịch Hòa không có khả năng cả đời không ra thần điện, vẫn luôn cao sofa thượng. Mà giờ phút này được thiên tôn cảnh tay đấm, kia nàng lúc sau hành tẩu hoàn vũ chiến trường, liền không phải được một đạo bảo mệnh át chủ bài. Bùi Tịch Hòa thi triển thần thông, đem thiền y thu vào Hoàn Thiên Châu sáng lập không gian chung, lại từ âm điện chung lấy dùng không ít tiên tinh linh dược, giao phó nàng khắc khổ tu hành. Thiền y hiện giờ cảnh giới thấp hơn lúc đầu Phi Yến, là bởi vì lúc trước cổ tiên di cốt trung ẩn chứa lực lượng bị đại nhật kim diễm đốt diệt quá nhiều, đây là đi trừ tà khí mà át không thể thiếu. Nhưng thiền y hồn phách hoàn chỉnh, nhưng tu hành tới tăng tiến đạo hạnh. Hơn nữa mượn dùng cổ tiên cốt thân thể tìm hiểu này một mạch đặc có đủ loại bí thuật, tiềm lực lớn hơn nữa. Mà cung điện trong một góc, kia tiểu xương cốt tinh ngạo thiên chính sát phát run, sợ Bùi Tịch Hòa phát hiện chính mình, quay đầu tới một phen kim cây đuốc nó thiêu cái sạch sẽ. Nhìn thấy Bùi Tịch Hòa ánh mắt di chuyển, nó trong lòng ố hô ai thai, hô lớn. Tiên tử tha mạng à, tiểu nhân nguyện ý đương tiên tử chó săn, chỉ nào đánh nào, còn thỉnh cấp điều đường sống đi. Bùi Tịch Hòa sắc mặt cứng đờ, đảo cũng không cần như thế. Nàng giơ tay liền giơ lên một trận cuồng phong, đem phủ phục xương cốt một lần nữa vặn thẳng. Ta nói là làm, đáp ứng ngươi nhất định thực hiện, không cần lo lắng ta trở mặt không nhận cốt. Ngạo Thiên cả người một cái giật mình, lại nghe thấy Bùi Tịch Hòa nói. Theo lý ngươi có hoàn chỉnh hồn phách, cũng đương có thể chính mình tu hành, nhưng nghĩ đến là bởi vì ngươi bản thể là một khối đùi cốt, mà phi hoàn chỉnh lang yêu di cốt, bẩm sinh có thiếu. Giống như là sinh non nhi, bẩm sinh thiếu hụt tổng hội tạo thành hoặc đại hoặc tiểu nhân ảnh hưởng. Bùi Tịch Hòa bấm tay bắn ra một đạo lưu quang, rơi xuống xương cốt trước mặt. Ta dư ngươi một quyển ngẫu nhiên đoạt được yêu tộc công pháp nuốt nguyệt biến cùng một quyển tam phẩm thuật pháp dọn sơn đại vương kính, đều rất là phù hợp ngươi yêu tộc theo hầu. Nếu là khắc khổ tu hành, có lẽ có một ngày có thể bổ túc bẩm sinh khuyết tật, thực hiện tu vi đột phá. Còn có tam kiện hộ thân pháp bảo, ngự thủ chi lực không tồi. Như thế chúng ta đó là thanh toán xong. Quanh co, từ thai truyền phúc, tiểu xương cốt tinh nếu là thực sự có đôi mắt đều phải suýt nữa đương trường khóc ra tới. Tiên tử, ngươi thật là hảo tiên tử. Nó khẩu thượng như thế cảm kích, lại nhanh nhẹn mà lấy pháp lực đem bảo vật thu hồi, rồi sau đó bay nhanh mà hướng tới ngoài điện chạy đi. Tiên tử lên đường bình an. Nhảy ra cửa điện sau, xương cốt tinh thân ảnh đó là hoàn toàn biến mất không thấy. Thấu chương xong. Chương 842-843 trọng dựng hồn phách. Chương 842-843 trọng dựng hồn phách. Bùi Tịch Hòa nhìn kia tham sống sợ chết xương cốt tinh, cười nhẹ ra tiếng, phát giác chính mình ống tay áo bị kim ma hồ ly kéo kéo, đó là quay đầu nhìn lại. Làm sao vậy? Nhìn thấy Hách Liên Cửu thành một đôi tinh quang dạng rỡ hồ ly mắt, tâm giác hắn không đánh cái gì ý kiến hay. Nghe thấy trước mắt hồ ly hắc hắc hắc cười quái dị một trận, lúc này mới mở miệng nói. Ta chính là nói, nếu ngươi có như vậy thủ đoạn, chúng ta đây không bằng nhiều bắt chút thiên tôn cảnh hài cốt sinh linh tới, bào chế đúng cách, khi đó không phải có một đống lớn thiên tôn cảnh tay đấm. Đến lúc đó sát hồi cửu thiên vực, ai dám dễ dàng lại đối với ngươi ra tay. Nhưng thật ra ta cũng muốn mượn tới, vì thiên hồ nhất tộc. Hắn thanh âm giờ phút này có chút trầm thấp, rốt cuộc thanh khâu thiên hồ một mạch năm đó những cái đó lao tổ đều ngã xuống. Hiện giờ ở thiên hư thần châu chỉ sợ mới vừa thoát ly mãi hồ ly trạng thái, hắn đó là giờ phút này tu vi tối cao hồ. Như có thể thực sự có một chi giống như thiền y gì thiên tôn con rối tạo thành đội ngũ, kia không thể nghi ngờ với trời giáng thần binh. Bùi Tịch Hòa xoa xoa hắn đầu, trả lời. Không biện pháp. Ta hiện giờ là dựa vào thái hư thần đài thêm vào mới có thể sinh sôi ma rất nguyên bản thiên tôn cảnh hài cốt sinh linh linh trí, nếu không nơi nào đơn giản như vậy. Đó là thái hư thần quang. Chỉ dựa vào ta hiện tại hiểu được cũng không đủ, tất cả đều là bởi vì nắm giữ thiên địa quyền bính. Nhưng này Thái Hư Thần Điện ở vào bão cắt chỗ sâu trong, hẻo lánh ít dấu chân người, như thế nào đem thiên tôn cảnh hài cốt sinh linh dụ dỗ nhập trong điện đó là nói nan đề. Lại nói yếu điểm châm thần hỏa yêu cầu ta tự thân vì dựa vào, cho dù là mượn dùng thần đài chi lực, ta hiện giờ cũng chỉ đủ lại bậc lửa một lần. Lúc trước từ tam hoa biến thành đèn hoa sen đài đã hoàn toàn tan đi, đó là nàng đạo quả hiện hóa. Phân ra một sợi vì thiền y lìa giao cho hồn phách cũng là hao tổn, nếu là thường xuyên vận dụng nhất định sẽ lưu lại khó có thể khỏi hẳn bị thương. Này không thể nghi ngờ là tát ao bắt cá, Bùi Tịch Hòa tự nhiên có cái kia tự tin, chờ đến chính mình tân chức vì thiên tôn, nàng một cái đánh 10 cái, nơi nào yêu cầu bên tay đấm tương trợ. Hách Liên Cửu Thành nghe vậy cũng là biết được trong đó gian nan, ngay sau đó thần sắc có chút hề hoài, nhưng cũng có thể lý giải, đó là dùng đầu cùng Bùi Tịch Hòa thủ đoạn, hơi có chút ấu khuyển đáng yêu. Đã biết. Là ta nóng nảy. Nói chính là báo thù không chê vãn, nhưng là ai không nghĩ sớm chút báo thù. Bùi Tịch Hòa thân phụ Kim Ô nhất tộc gánh nặng, nếu là an tâm ở Kim Ô thần hương trung tinh tu, đảo cũng có thể có điều tiến bộ, nhưng nơi nào so được với bên ngoài rèn luyện. Hơn nữa nàng nhập Hoàn Vũ chiến trường tìm kiếm Hà Đồ Lạc Thư, đó là tưởng ra tốc phục hưng tộc mạch tiến trình. Mọi người đều giống nhau thôi. Nàng nhìn về phía trống trải đại điện, trong lòng lại dâng lên kích động tới, trong mắt thần sắc cũng không khỏi càng thêm cực nóng. Bùi Tịch Hòa từ âm điện trung lấy ra một vật, huyền phù ở nàng trước mặt, thế nhưng là kia viên hạch đào. Kia mắt mù bán tiên, còn thật sự là tính toán không bỏ sót. Nàng híp híp mắt, lộ ra thâm thúy ánh sáng. Chính như Bùi Tịch Hòa lúc trước lời nói, lấy nàng hiện giờ đệ nhất cực cảnh tu vi, cho dù là mượn dùng thần đài chi lực ngưng tụ thái hư thần quang, lại yêu cầu lấy tam hoa đạo quả làm dựa vào tới bày ra. Mà loại này hao tổn, nàng trong khoảng thời gian ngắn nhiều nhất lại gánh vác một lần. Kia mắt mù bán tiên lúc trước cấp Bùi Tịch Hòa túi gấm chung cất giấu này cái hạch đào, kỳ thật cũng coi như là vẫn luôn bị Bùi Tịch Hòa bên người mang theo, âm thầm vẫn luôn không ngừng hấp thu nàng hồn phách hơi thở. mà năm đó Thái Thượng Vô Tranh thiêu đốt linh thần mảnh nhỏ trợ Bùi Tịch Hòa thoát vây thời điểm, này hạch đào đó là thuận thế hiệt lấy một cái. Này một cái là mảnh nhỏ chung mảnh nhỏ, cha chung cha cha cha. Nhưng bởi vì lúc trước thu thập Bùi Tịch Hòa cùng nguyên hồn phách hơi thở, thêm chi mắt mù bán tiên gây diệu pháp thần thông, thật đúng là đem này củng cố xuống dưới, chưa từng hoàn toàn băng diệt. Bùi Tịch Hòa cùng Thái Thượng Vô Tranh càng như là trước sau mở ra song sinh chi hoa, đều ở vào trong kế hoạch, lẫn nhau lại vô thù hận. Tinh tế tính xuống dưới, ngược lại là cuối cùng thời điểm Bùi Tịch Hòa thừa Thái Thượng Vô Tranh nhân tình, đầu tiên là trợ kia tiết tân đồng hồn phách trọng nhập luân hồi, sau là giúp Bùi Tịch Hòa thoát khỏi thiên tôn vây xác. Nàng xưa nay không mừng thiếu người ân tình. Bùi Tịch Hòa tinh thần bình khí, thuyên chuyển khởi từ thần đài câu thông tới bàng bạc pháp lực, đạo quả tam hoa tái hiện, ngưng làm đế đèn, bốc cháy lên xám trắng lửa khói. Một sợi ngọn lửa giật ra, tràn ra nhu hòa quang huy, dung nhập hạch đảo giữa, cùng kia nhỏ bé đến đáng thương linh thần mảnh nhỏ dung hợp, cho ăn lấy bàng bạc sinh cơ. Đỉnh đầu đèn hoa sen đài băng vỡ thành tam hoa, theo sau từ thật hóa hư, tán vơi vô hình. Bùi Tịch Hòa sắc mặt tức khắc tái nhợt một mảnh. Loại này hao tổn thẳng tới căn cơ, lấy bảng bạc pháp lực cũng khó có thể tẩm bổ khỏi hẳn. Bùi Tịch Hòa lập tức từ âm điện trung lấy ra một đạo hộp ngọc tới, cởi bỏ thượng đóng cửa chế, trong khoảnh khắc liền có khủng bố linh khí lao ra, thế nhưng đem khắp cung điện tràn ngập. Kia rừng ở trong hộp ương kim đan tán chín dáng màu quang, thần dị phi phàm, đúng là nhất phẩm đan dược đại tạo hóa cửu chuyển bổ thiên đan. Này đan thậm chí sinh ra vài phần nông cạn linh trí, dục muốn bỏ chạy, lại bị pháp lực sở nhiếp. Trừ bỏ trong lời đồn cùng trưởng thật thiên xứng đôi tuyệt phẩm đan dược, này nhất phẩm đan đã là đạt tới thế gian đan dược cực hạn. Này cái kim đan nhưng đền bù căn cơ, đối với tu giả có khôn kể chỗ tốt. Bùi Tịch Hòa chỉ cảm thấy đau mình, giống như vậy phẩm giai đan dược đó là âm điện chung đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lúc trước nàng xác thật phỏng trừng sai lầm, tự đại chút. Lần thứ hai thôi phát thái hư thần quang hao tổn vượt qua lần đầu tiên, suýt nữa chân chính thương tới rồi căn cơ. Nếu là bất tận sớm đền bù, tất nhiên lưu lại hậu hoạn, cũng sẽ cực đại mà ảnh hưởng nàng tu vi tiến cảnh. Bùi Tịch Hòa trong lòng nhất định, há mồm bùng nổ một cổ hấp lực, đem kia chín màu kim đan nuốt vào trong bụng, sau đó bốc cháy lên kim diễm luyện hóa, tức khắc cảm giác khắp người đều theo này bàng bạc đến khủng bố dược lực chấn động. Nàng nhìn về phía kia viên hạch đảo, trong lòng sinh ra điểm nghi hoặc. Đồng dạng là phụ tá thiên địa chi lực, nhanh hơn dựng dục quá trình, lúc trước thiền y hồn phách dựng dục hoa 7-8 cái canh giờ, nhưng mỗi một khắc đều có tương đối rõ ràng tiến triển. Cố tình này hạch đào trung chỉ truyền ra một chút nhàn nhạt hồn phách dao động. Chỉ sợ muốn hoàn toàn dựng dục, thời gian muốn viễn siêu dựng dục thiền y liễu sở háo. Bùi Tịch Hòa mày nhăn lại, ngay sau đó lại bung ra. Cũng là, các nàng là không giống nhau. Thiền y liễu lấy cổ tiên di cốt vì căn cơ, trên thực tế cũng không gầy yếu. Nhưng Thái Thượng Vô Tranh giờ phút này chỉ có một chút điểm linh thần toái toái toái mảnh nhỏ, như là vô căn du bình, sở cần thái hư thần quang càng nhiều, dựng dục thời gian cũng càng dài. Bùi Tịch Hòa không hề dối dám tại đây, mà đối bên cạnh người Hách Liên Cửu Thành nói. Hiện giờ ta lợi dụng Thái Hư Thần Điện, lấy thiên địa quyền bính hội tụ tiên linh khí, cũng coi như là một hồi cơ duyên. Người ta liền tại đây bế quan, ta muốn luyện hóa đan dược chi lực bổ túc hao tổn, ngươi cũng nhanh chóng mượn này tấn chức thiên tiên hậu kỳ. Kim Ma Hồ Ly lập tức gật đầu, ánh mắt kiên nghị phi thường, huyển chuyển nhẹ nhàng nhảy rơi xuống cung điện trên mặt đất đó là quấn lên hai điều chi sau ngồi ngay ngắn. Nuốt nạp khởi quanh mình còn đang không ngừng trở nên nồng đậm tiên linh khí. Bùi Tịch Hòa bởi vì thần đài mà đối này có tuyệt đối khống chế, đóng cửa thái hư cửa điện, đem tử khí cách trừ, đưa tới nồng hậu tiên linh, chế tạo ra một chỗ tuyệt hảo bế quan nơi. Nàng đem hạch đào thu vào âm điện trung, chậm đợi 5 tháng chạy xuôi hạ này nở hoa kết quả, rồi sau đó chính mình cũng bế mắt ngồi ngay ngắn, lâm vào tu hành trung. Nhất phẩm đan dược dược lực bàng bạc như núi hồng va chạm, nhu cầu cấp bách luyện hóa. Mà Bùi Tịch Hòa nhân thần đài mà đối đại đạo có càng sâu tìm hiểu, cao hơn tầng lầu, hiện giờ cũng có nương này cổ dược lực cùng tuyệt hảo hoàn cảnh tới thuận thế đánh sâu vào đệ nhị cực cảnh ý niệm. Bùi Tịch Hòa nguyên bản căn cơ bởi vì bổ thiên đan chi hiệu sẽ không tổn hại phản tăng, càng vì thâm hậu, lại thêm lĩnh ngộ viễn siêu tầm thường thượng tiên, lần này bế quan tìm kiếm đột phá nàng chừng 7 thành 5 chắc. Quanh mình tiên linh khí nồng đậm mà ngưng sương mù, nhìn lại rất là tiên khí mờ ảo, mà thời gian lưu chuyển, lặng im không tiếng động. Thấu chương xong. Chương 843-844, 3000 nói hỏa đúc thần đài. Thái hư thần điện giữa yên tĩnh thưa thớt, chỉ có tảng lớn linh vụ sấn đến nơi đây tựa như tiên cảnh mờ ảo. Không biết qua đi nhiều ít năm ngày, chỉ nghe được một tiếng thanh minh, có tảng lớn kim quang tự một chỗ phát ra, tinh tế nhìn lại nơi phát ra là chỉ hồ ly. Ấu thái mà mượt mà to mọng thân hình ở quang mang trung lặng yên duỗi dài vài phần, tứ chi cũng tùy theo có chút thon dài hương vị. Hách Liên Cửu Thành một thân pháp lực hơi thở thuần hậu mà du thâm, trải qua này 3 năm bế quan, cũng cuối cùng là từ 5 cảnh thiên tiên phá vỡ mà vào 6 cảnh trung đi, chỉ tiếc ly thiên tiên hậu kỳ còn kém không ít hỏa hậu. Nhưng 3 năm phá một cảnh, như vậy tiến triển đã cực kỳ tấn mãnh, thần hồ huyết mạch cùng nơi đây tuyệt hảo hoàn cảnh đều không thể thiếu. Hắn vừa lòng mà mở con ngươi, nhìn hướng trên đài cao nữ tử, chỉ thấy nàng như cũ nhắm con ngươi, ngược lại sấn ra một cổ bảo tướng trang nghiêm tới. Có dày nặng tiên linh khí liên tục dũng mãnh vào này thể xác, lại giống như châu đất xuống biển giống nhau, không có nửa phần đáp lại. Hách Liên Cửu Thành không khỏi có vài phần cực kỳ hâm mộ, nhớ trước đây chính mình còn có thể tại này trước mặt đảm đương hồ ly đại tiên, hiện tại Bùi Tịch Hòa lại đã là bước vào thượng tiên hàng ngũ. Hắn hiện giờ vừa mới phá cảnh, lần nữa tinh tu thu hoạch không lớn, Hách Liên Cửu Thành đơn giản đó là từ nhẫn chữ vật chung móc ra mấy cuốn quý hiếm trận đồ tinh tế xem thêm lên, này đó đều là thần hồ trong truyền thừa ghi lại. Ngạch cửa ở phía trước, hắn có dự cảm sắp bước qua đi. Đợi đến bước qua, chính mình liền có thể thành tiểu chân chính thần cực trận sư, chẳng sợ thượng tiên cảnh cũng yêu cầu kiêng kỵ luôn mãi. Hắn dùng móng vuốt mở ra trận đồ, trừng màu vàng con ngươi xem đến phá lệ nghiêm túc. Nay trận đạo một đường, lúc đầu trận sư cần lấy trận kỳ bố cục, núi rừng thành thế, hoặc áp xuống không ít linh vật làm chấn điểm, tự thân lại phát họa trận văn lấy làm điều khiển. Mà càng cao thâm chút còn lại là có thể thoát ly ngoại vật bằng vào, thuần túy dựa trận văn tới thành tiểu hoàn chỉnh đại trận, bất quá uy lực tự nhiên cũng có điều chiết khấu, nhưng lại đại đại tăng cường trận sư đấu pháp năng lực, tư chất chắc tuyệt hơn nữa khắc khổ ngao luyện, đủ để ngay lập tức thành trận. Mà đợi đến càng tiến thêm một bước, bước vào thần cực hàng ngũ, tắc lại là trở lại nguyên trạng, lại lần nữa vận dụng khởi trận kỳ chờ phụ vật, như thế sở bày ra đại trận đều có bất phàm huyền thông cùng làm cho người ta sợ hãi sát có thể. Hách Liên Cửu Thành xem đến mê mẩn, tâm thần dần dần đắm chìm đi vào, thẳng đến qua đi 7-8 tháng, này chỉ si mê hồ ly mới bị một cổ dao động đánh thức. Hắn quăng ngã cái mông ngồi xuống nhi, áp tới rồi tự mình cái đuôi, trong lúc nhất thời có chút nhe răng trợn mắt, quay đầu nhìn lại. Trên đài cao xích thường nữ tử đã làm mở cặp kia kim sắc hai tròng mắt, trong điện bàng bạc tiên linh khí thế nhưng bị nàng một ngụm nuốt hết, tới gần thần điện tiên linh khí cùng tử khí đều ở bị nàng điều động mà đến, dũng mãnh vào thân thể giữa. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể kim diễm hôi hổi, bất quá giây lát đó là đem vọt tới chi lực tất cả luyện hóa, đưa về khí hải đan điền giữa đi. Tam đan điền sớm thành nối liền, qua lại lặp lại, có dáng màu tàn mạn. Nàng gợi lên cánh môi, trong mắt duệ sắc vừa hiện. Nay gần 4 tái thời gian Bùi Tịch Hòa đem kia nhất phẩm bổ thiên đan dược lực hoàn toàn luyện hóa, tiêu căn cơ càng thêm củng cố, cũng mượn này hoàn thành pháp lực tích lũy, đúng là phá cảnh là lúc. Thượng tiên tam cảnh, đệ nhất cực cảnh vì tăng làm, là tu sĩ nhân lực cực kỳ. Đệ nhị cực cảnh vì địa chi, tu sĩ đem tại đây cảnh thoát khỏi bộ phận thiên địa hoàn cảnh trói buộc, bốc cháy lên tới đại đạo đèn sáng càng vượng, đạo pháp càng vì tinh thâm, cơ hồ nhưng nói lấy đại đạo lĩnh ngộ mà ngắn ngủi thay đổi thiên địa. Bùi Tịch Hòa mặc niệm pháp quyết, thiên địa quyết, đạo tâm trùng ma, đại ngày yêu thần biến đều ở bay nhanh vận chuyển, ở nàng đỉnh đầu ba thước chỗ hiện hóa, biến ảo làm tam hoa đạo quả thái độ. Tam đóa hoa sen từng người có linh quang khuynh sái, mênh mông huy huy, như là dựng dục tam tôn phi phàm thần minh. Chợt tương dung sau đưa về nguyên thần, Bùi Tịch Hòa một thân hơi thở cũng tùy theo phát ra, như núi băng nhạc tồi, thế không thể đỡ, đảo mắt liền đã là mặt khác một phen thiên địa. Đệ nhị cực cảnh, thành. Nàng không khỏi trên mặt che kín ý cười, trong lòng nhẹ nhàng. Bùi Tịch Hòa tự âm điện trung móc ra kia viên hạch đảo, lại nhăn lại mày. Nay dựng dục đến cũng quá chậm chút, nghĩ đến ít nhất muốn hàng trăm năm mới được a. Hồ ly nhảy mà thượng, thấu tiến lên đây nhìn nhìn, nói, cảm giác này thật đúng là như là ngươi dùng cái loại này huyết tinh quả chi lưu linh vật ở dựng dục hậu duệ giống nhau. Bùi Tịch Hòa ngây người một chút, ngay sau đó cười ha ha lên. Ta thật đúng là muốn nghe Thái Thượng Vô Tranh kêu ta một tiếng hảo mẹ, kia khẳng định rất thú vị. Nàng ý cười thu liễm, trong mắt lộ ra chút thâm thúy tới. Kỳ thật trợ Thái Thượng Vô Tranh này rút một tay, trừ bỏ còn lúc trước cân tình, Bùi Tịch Hòa cũng có mặt khác tính toán. Tuy nói Thái Thượng Vô Vi bởi vì kia chàng đánh cuộc mà nói Thái Thượng nhất tộc nhưng tương trợ với nàng, nhưng là từ mình đẩy người, chính mình A tỷ đều chết thẳng cẳng, chính mình còn nếu không kế trước ngại tương trợ. Cái này trợ sao, cẩn trọng có thể trợ, bãi lạn cá mặn cũng là trợ, trong đó quá vi diệu điểm. Nhưng nếu có thể đem Thái Thượng Vô Tranh đưa về Thái Thượng nhất tộc, kia này phân tình nghĩa tự nhiên có thể phát huy thật lớn công hiệu. Kim Ô Thế Nhược là đã định sự thật, tuy rằng Hy Huyền bọn họ nói 3.000 năm, nhưng muốn ứng đối thượng kia mấy đại địch đối thế lực chính mình cũng ít không được nhiều mưu hoa chút. Bùi Tịch Hòa đem hoạch đào một lần nữa đưa vào âm điện, lấy tiên tinh linh vật tầm bổ. Nàng từ trên đài cao đứng lên, đi đến trong điện, kia cổ bị rút trướng mà có thể khống chế thiên địa to lớn cảm trong khoảnh khắc biến mất sạch sẽ. Hiện giờ Bùi Tịch Hòa cũng chính là cái thật đánh thật đệ nhị cực biên cảnh thượng tiên. Nàng không khỏi nhìn lại kia phương Thái Hư thần đài. Ngươi biết được này Thái Hư thần điện đến tột cùng sao? Kim Mao Hồ Ly vốn là tràn đầy lòng hiếu kỳ, nhìn đến Bùi Tịch Hòa đi xuống tới, đó là đặt câu hỏi nói. Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu, đối với vấn đề này nàng nhìn như nắm giữ chút manh mối, nhưng như cũng là không hiểu ra sao, khó có thể xỏ xuyên qua thành tuyến mà cởi bỏ bí ẩn, tìm kiếm đến chân chính đáp án. Nhưng ta biết được này thần đài chi tiết. Tuyên cổ đi tìm nguồn gốc, một hóa 3.000 đại đạo, 10 vạn 8.000 tiểu đạo, mà này thái hư thần đài đó là từ 3.000 nói hòa đúc ra, là một quyền bính, cũng là thông hướng thiên địa căn bản nhịp cầu. Nó không có phẩm giai, nhưng luận khởi tới đồng đạo binh cũng chỉ có hơn chứ không kém. Cho nên Bùi Tịch Hòa có thể mượn dùng nó tạm trưởng thần cảnh chi lực, áp chế thiên tôn cảnh phi yến. Thật muốn lấy đem sẻng đem nó cấp đào đi a. Bùi Tịch Hòa tấm tắc hai tiếng, nhưng trong lòng biết không có khả năng, bất quá là miệng hoa hoa thôi. Nàng đảo mắt nhìn về phía Hách Liên Cửu Thành, cười đến ý vị thâm trường, chỉ kêu này chỉ hồ ly cả người ra căng thẳng, thử hỏi, làm gì như vậy nhìn ta? Bùi Tịch Hòa mỉm cười, trả lời, hiện giờ có thiền y lì này tôn thiên tôn cảnh hộ vệ, người ta an nguy rất có bảo đảm, này hoàn vũ chiến trường kham dư đồ cũng đều ở ta trong óc bên trong, hơn phân nửa địa vực nhưng đi. Ngươi hiện giờ thiên tiên sáu cảnh, cũng đã bị đừng trách ta tìm chút hài cốt sinh linh tới lớn mật thao luyện ngươi, giúp ngươi sớm một chút bước vào thiên tiên hậu kỳ đi. Hồ ly tinh tế tư trước, là cũng, hiện giờ tình huống đúng là muốn mượn dùng hoàn vũ chiến trường làm đá mài dao, tăng tiến đạo hạnh, toại dựng thẳng lông xù xù ngực, móng đuốt vỗ ngực chụp đến bang bang vang, hào khí vạn trượng mà nói, lớn mật đến đây đi. Không cần bởi vì ta là chỉ trên trời dưới đất mỹ mạo nhất hồ ly liền thương tiếc ta. Bùi Tịch Hòa mặt mày mang theo chút cười nhạo. Ngươi yên tâm, những cái đó hài cốt sinh linh chỉ biết đối với ngươi huyết nhục cảm thấy hứng thú, ngươi này một thân mỡ béo, bọn họ cũng sẽ không thương tiếc ngươi. Chương 844-845 Đế Thần Quốc. Diện tích rộng lớn đại mạc, gió cắt phấp phới. Một sợi kim quang đi qua trong đó, chỉ thấy có chỉ kim hồ thân bọc phù văn, xuyên qua như lưu quang, nôn nóng mà tránh né phía sau truy kích, không phải Hách Liên Cửu Thành lại là nào chỉ hồ ly. Hắn nguyên bản có chút đây đà mượt mà thân hình giờ phút này đã có chút lưu sướng đường cong, lộ ra chút hồ tộc đặc có thon dài. Sáu cảnh pháp lực thêm vào thần hồ bí thuật, hắn tốc độ đã tính đến thiên tiên cảnh trung cực hạn. Nhưng là đối thượng thân sau kia đuổi theo hài cốt bò cạp thú vẫn là không đủ xem. Chỉ thấy kia từ xương vỏ ngoài sở cấu thành bò cạp khổng lồ có 7-8 trượng cao, toàn thân đen nhánh, càng bao trùm rậm rạp yêu dị đỏ tím phù văn, một thân hung thần tận trời, xem này hơi thở là đệ nhất cực cảnh thượng tiên. Kia bò cạp cốt thú trong miệng phát ra một trận quái kêu, phía sau kia từ huyết sắc xương mủ ngưng tụ đuôi dài tiêm thế nhưng ngay lập tức rách nát không gian, liền phải rơi xuống kia kim ma hổ ly trên người. Hách Liên Cửu Thành hai trong mắt một lệ. Pháp lực vận chuyển, bên cạnh người có vàng bạc song sắc phù văn đan chéo, ngưng ra một mặt phù thuẫn chặn lại, thừa dịp này cổ va chạm lực ngược lại ra tốc rời xa. Mà lúc trước hắn sở hành quá địa vực thế nhưng đều có một phương nho nhỏ tam giác hồng kỳ rơi vào hạt cát giữa, giờ phút này 368 nói trận kỳ bày ra, vượng nhiễm ra tảng lớn linh quang, trận văn dây lát phát hỏa mà ra, đem kia bỏ cạp thú vây ở giữa. Bùi Tịch Hòa lăng không đập lập, trên người quanh quần tử khí, cố không bị hải cốt sinh linh phát ra giác. Mà Thiên Y Lìa lấy ngân bảo tương bọc, cung kính mà đứng ở nàng thân đoan, phàm là xuất hiện chí mạng nguy cơ đều sẽ kịp thời cứu viện. Nhìn này trận pháp bố trí, Bùi Tịch Hòa sờ sờ chân bóng như ngọc cảm, trong lòng cũng ở tính toán. Nay trận đạo cùng bói toán một đạo, lấy số chủ tương thông, Bùi Tịch Hòa chưa từng ném xuống bói toán học vấn, trừ bỏ tu hành lên đường đó là tay không rời sách mà đọc nghiên tập kinh cuốn. Nàng trong lòng âm thầm tán một tiếng, hiện giờ Hách Liên Cửu Thành trận đạo tạo nghệ có điều tinh tiến. Đi vào thần cực hàng ngũ nhật tử chỉ sợ cũng không xa. Có trận pháp tương trợ, Hách Liên Cửu Thành dần dần bắt đầu phản công, hắn có yêu đan trong người, pháp lực hùng hậu hơn xa cùng cảnh có thể so, kia hải cốt sinh linh đối với đại đạo nắm giữ bạc nhược, cho nên hắn đảo cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ, từng bước tìm kiếm sơ hở. Hắn vô luận là đối với trận pháp thao túng vẫn là hồ tộc đấu pháp thần thông, đều ở lần lượt ứng chiến chung càng thêm thuần thục đanh đá chuông loa, phá cảnh sau pháp lực cũng bị không ngừng chịu đựng, tinh thuần phi thường. Bùi Tịch Hòa yên lòng, tự hỏi đến bây giờ vị trí địa giới. Được rồi, nửa tháng có thừa, bọn họ đã thoát ly lúc trước kia một mảnh sa mạc ha kéo, trải qua Úc đảo Hòa Bình Nguyên, lúc này mới tới rồi hiện giờ một mảnh hoang mạc xài đặt mục. Bởi vì lúc trước tâm thần khống chế thiên địa, nàng siêu tập tin tức thật là hoàn toàn, địa vực giữa thập phần chi 89 đều được đến tên cùng hung hiểm tình huống. Hiện tại bọn họ một người một hồ một đường hướng tây, là muốn đi hướng kia tìm kiếm Hà Đồ Lạc Thư bản đồ sở đối ứng địa phương. Đế Thần Quốc. Căn cứ Hoàn Vũ chiến trường trung tu sĩ cách nói, Đế Thần Cốc là thượng cổ rất nhiều yêu thần chôn cốt nơi, cũng là yêu tộc vượt qua môn tiến vào chiến trường trung tới muốn nhất đi địa phương. Như có thể thu hoạch thượng cổ tinh huyết hoặc là di lưu yêu tộc thần vật, đối với tương lai tu hành có phi phàm chỗ tốt. nhưng trong đó hung hiểm quá đáng, không chỉ có cực cao cảnh giới hài cốt sinh linh, còn có không ít không biết quỷ dị tại thượng cổ ngã xuống giả tàn niệm chung ra đời. Bùi Tịch Hòa đang ở xuất thần, lại bị một tiếng bén nhọn hồ ly kêu thảm thiết bừng tỉnh. Cứu mạng! Cứu cứu hồ ly! Kêu thảm thiết đúng là Hách Liên Cửu Thành, cảnh giới chênh lệch không nhỏ, hắn dựa vào trận pháp làm phụ chu toàn, nhưng rốt cuộc khó có thể bằng 6 cảnh thiên tiên đánh bại này thượng tiên cảnh bò cạp thú. Giờ phút này hắn vất vả tế luyện trận kỳ bị hủy đi 7-8, trận pháp tùy theo băng thoái, Hách Liên Cửu Thành pháp lực lại hao tổn quá nhiều, bất động dùng thần hồ yêu đan trung pháp lực tới thôi phát thần thông liền lại vô phiên bản cơ hội, tự nhiên phát ra tiếng cầu viện. Thiên Y Li nghe tiếng mà động, thân hình như lực yến, có hai trọng màu tím đạo khuyết di động, một trưởng rơi xuống liền hình thành ngập trời trường ấn, đem kêu bò cạp cốt dị thú nghiền thành mảnh vỡ. Kim Ma Hồ Ly thật sự mệnh cực, nằm ngã vào trên bờ cát, há mồm thẻ lưỡi thở hổn hển. Bùi Tịch Hòa thong thả ung dung mà rơi xuống hắn bên cạnh người, cười tủm tỉm hỏi: "Thế nào, này chỉ bò cạp thú đủ thương tiếc ngươi này chỉ mỹ mạo hồ ly đi?" Kim Hồ gục xuống lỗ thai, hừ nhẹ một tiếng, cũng không đáp lại. Bùi Tịch Hòa cũng không giận, nhìn về phía kia bị nghiền làm cho bụi bò cạp thú đảo có đáng tiếc. Thiên Y hồn phách mới sinh, tâm tư đơn thuần, vì nàng hoàn toàn không chế, này ra tay đó là không chút nào hàm hồ, không pha nửa điểm hơi nước, một cái tắt liền cấp trụ thành tạt bã. Nhưng này bò cạp thú thân khu từ xương vỏ ngoài cấu thành, cùng tầm thường sinh linh so sánh với có chút kỳ dị, đã là đem này xương vỏ ngoài ngao luyện thành không tầm thường bảo bối. Như có thể rơi xuống trong tay cũng là một bút nho nhỏ thu hoạch. Nho nhỏ, cũng đáng đến quý trọng sao. Đột mà Bùi Tịch Hòa ánh mắt hơi nhíu, Thiên Y liền ngầm hiểu, pháp lực hơi thở đã lặng yên lạc tối thượng tiên đệ nhất cực cảnh, nàng tay phải một mạt, đầy đất hải cốt đó là biến mất không thấy. Mà Hách Liên Cửu Thành cũng thấy sát đến ngoại lai hơi thở, toại lập tức run run mệt mỏi thân mình, nhanh chóng nhảy tới rồi Bùi Tịch Hòa bên cạnh. Phương nào đạo hữu? Tại hạ trụ diễn thiên vực Vu tộc, Vu Thanh Vân là cũng. Người tới cực nhanh, ngàn dặm chi cự bất quá mấy cái hô hấp, Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu liền nhìn thấy một nam một nữ đằng vân mà đến. Bọn họ hiện ra người trạng, nhưng một thân tu vi hơi thở lại đồng nhân tộc rất có bất đồng, càng hiện kỳ dị. Vu tộc. Bùi Tịch Hòa trong lòng mặc niệm, kia trước mắt hai người đương gọi một vu một hịch. Bọn họ toàn tướng mạo tươi đẹp, dáng người xuất chúng, ăn mặc lớn mật mà có chứa dị vực phong tình, lộ ra tảng lớn bao vây bánh quang hắc hoàng da thịt, càng hiện ra tính. Hịch tu vi hẳn là đệ nhất cực biên cảnh thượng tiên, nhưng kia vu hơi thở càng sâu thẳm chút. Hai người tư thái thân mật, hiển nhiên là đạo lữ, giờ phút này đều mỉm cười nhìn Bùi Tịch Hòa, tựa hồ có điều chờ mong. Bùi Tịch Hòa trong lòng cân nhắc bất quá một cái chớp mắt chi gian, lập tức ngẩng đầu triển cười, chắp tay nói: "Gặp qua nhị vị đạo hữu, tại hạ Minh Nguyên tu sĩ Lý Đại Hoa." Thiên Y Liễu bọc ngân bảo ngăn cách người khác cảm giác, cũng nói: "Ta là sư tỷ dạy dỗ lớn lên, gọi là Lý Tiểu Hoa. Không biết hai vị đạo hữu?" Nàng kia nhuyễn miệng cười, cũng không nói đối này hai đóa hoa tên tin cũng không tin. Nàng màu xanh nhạt trong mắt song trung quang lưu chuyển, trả lời: "Lúc trước nói, ta tên là Vu Thanh Vân, đây là ta đạo lữ Hàn Hồng. Đạo hữu cũng là nhập này chiến trường rèn luyện, đó là ngươi ta đều vì thượng tiên cũng khó tránh khỏi nguy cơ tứ phía, vừa vặn gặp được, không ngại kết bạn đồng hành, ngươi ta an nguy cũng có cái bảo đảm." Đại Hoa đạo hữu cùng Tiểu Hoa đạo hữu yên tâm, chúng ta hai người xuất thân Vu tộc, muốn lấy tổ vu tinh huyết chủng tộc khác tu sĩ luyện hóa không được, ta cũng chỉ muốn vật ấy, như gặp được cơ duyên, chúng ta nhưng xuất lực tương trợ, thả chân bảo đều về các ngươi. Kia gọi là Hàn Hồng Nam Huệ đứng ở một bên, hiển nhiên toàn bằng Vu Thanh Vân làm chủ, thần sắc rất là bình yên điềm tĩnh. Bùi Tịch Hòa đại khái biết được này hai người ý đồ đến, chắp tay xin miễn nói: "Đa tạ đạo hữu hảo ý, nhưng chúng ta sư tỷ mỗi hai người đã có điều thu hoạch, xem Thanh Vân đạo hữu tu vi chỉ sợ đã là đệ tam cực cảnh, chúng ta bất quá là cái liên lụy." Vu Thanh Vân ý cười doanh doanh, sắc mặt bất biến, chỉ đồng trung mơ hồ có thanh quang giật tán, ý vị thâm trường mà nói: "Như thế nào sẽ là liên lụy đâu?" Chương 845-846 Tổ Vu Hư Ảnh. Chương 845-846 Tổ Vu Hư Ảnh. Vu Thanh Vân luôn nói chi khác, mũi chân mại động ở giữa không trung, lúc này Bùi Tịch Hòa cùng Thiền Y Y mới phát hiện nàng trần trụi hai chân, giờ phút này càng từ này trên người lộ ra một cổ hồn nhiên thiên thành hoang dã giã tính. Này độc thuộc về mênh mang thiên địa là lúc ra đời 12 tổ vu. Xanh nhạt ánh sáng ẩn vào mây mù, gọi người vô pháp bắt giữ, nhưng cố tình Bùi Tịch Hòa loại ma niệm lực bá đạo vô cùng, chẳng sợ hai nàng gian kém một cái cảnh giới, như cũ có thể thấm nhuần bậc này biến hóa. Bùi Tịch Hòa trong mắt ý cười biến mất sạch sẽ, nhưng trên mặt bất động thanh sắc. Nàng đúng lúc mà lộ ra vài phần hoặc ý cùng cảnh giác, giống bị vừa rồi Vu Thanh Vân theo như lời lời nói cả kinh, nhấp môi hỏi: "Không biết Thanh Vân đạo hữu?" Bùi Tịch Hòa trong lòng cũng không lo lắng, không nói đến bên cạnh người có thiên tôn cảnh thiền y, chính mình càng là chiến lược dũng mãnh, sẽ không sợ này đối Vu tộc đạo lữ đi. Vu Thanh Vân nếu dám hạ ám tay, kia lúc trước Thiền Y Liễu nghiền khoảnh khắc bỏ cạp thú tình huống tự nhiên chưa từng thấy. Nàng trong lòng vẫn duy trì cảnh giác, nhưng lại xác có một cổ trên cao nhìn xuống xem kỹ chi ý, nhìn xem trước mắt một hoa cùng tiểu hoa, thầm nghĩ thế nhưng lấy chút như thế hôn trướng tên lừa bịp chính mình, như vậy coi khinh với nàng, cho nên sát ý càng đậm. Mà giờ phút này Vu Thanh Vân bên cạnh người Hàn Hồng lại đột nhiên sắc mặt biến hóa lên, hắn nhìn về phía Bùi Tịch Hòa, tay phải vội vàng véo động, mu bàn tay thượng có nảy thần dị hoa văn mọc ra. Bùi Tịch Hòa ngầm xem tóc rác này trong cơ thể có Vu tộc huyết mạch chi lực dao động, không khỏi nhớ tới cọc chuyện cũ năm xưa. Nay Vu tộc, nàng tựa hồ phía trước thật đúng là gặp được quá. Khi đó Bùi Tịch Hòa sau khi phi thăng mới vào thượng tiên giới, còn không có đứng vững góp chân liền gặp được cướp bóc tập sát giả, một vị thư giao yêu, một cái khác đó là Nam Hịch. Kia Nam Hịch chết thảm trong tay hắn, bị nàng siêu hồn lấy nhớ, gọi là Hàn Tương, hay là cùng trước mắt này Hàn Hồng có thể nhắc lên vài phần quan hệ, như thế vừa khéo. Hàn Hồng túc mặt lạnh lùng, trong tiếng hàm chứa vài phần chất vấn, mu bàn tay thượng tổ vu dấu vết đã hoàn toàn rõ ràng, thế nhưng truyền ra một cổ vô hình tinh thần uy áp tới. Ngươi nhưng nhận thức người này. Hắn vung tay lên, pháp lực ngưng ra một bộ nam tử bức họa, thật đúng là cùng Bùi Tịch Hòa nhớ lại tới Hàn Tương giống nhau như lúc. Bùi Tịch Hòa con ngươi dư quang nhìn mắt Vu Thanh Vân, ở loại ma niệm lực xem kỹ tuần sau tao đều là một mảnh xanh nhạt khí sương mù, mắt thường lại quan sát không ra nửa điểm. Màu xanh lơ sương mù hiện ra ti lũ trạng, càng sắc thực chút như là thon dài tiểu trùng, lấy độc đáo vận động quấy nhiễu quanh mình tới giấu kín tự thân, chính hướng tới Bùi Tịch Hòa cùng Thiền Y Y bao vây mà đến. Bùi Tịch Hòa ngáp một cái, thần sắc trở nên kinh mạn, không hề có lúc trước hoặc ý cùng cảnh giác, ngược lại là hiện ra chút khiêu khích tới. Nhận thức à, nhớ năm đó phi thăng thời điểm vừa vặn gặp phải này tặc tử cướp bóc, hình như là thiên tiên sáu cảnh. Thật không cấm đánh, bị ta một bàn tay nết bạo. Nay Vu tộc bí thuật còn thật sự thú vị, chính mình năm đó một phen kim hỏa đem này tàn khu thiêu đến sạch sẽ, vốn tưởng rằng trời biết đất biết ta biết sự tình, lại vẫn có thể bị Hàn Hồng biện ra tới. Ngươi! Hàn Hồng ánh mắt nhíu chặt, nhưng trong lòng lại ở nhanh chóng cân nhắc. A Tương ngộ hại là lúc cự nay tựa hồ cũng mới trăm năm tả hưu. Trăm năm. Dựa theo nàng này ý tứ, nàng lại là phi thăng tu sĩ, hoa như thế đoạn thời gian liền từ thiên tiên tân chức vì thượng tiên. Nương tử. Hàn Tương việc Vu Thanh Vân không biết, hắn đang muốn cảnh giác đạo lữ, lại thấy mạn diệu nữ tử đã một bước bước ra, nàng chân trái mắt cá chân thượng có ba viên màu bạc lục lạc tùy theo lắc lư, rõ ràng trong đó không có nội trí tiểu châu lại phát ra réo rắt tiếng vang. Nàng mặt lộ vẻ đắc sắc, biểu tình nguy hiểm. A Hồng, này hai cái nữ tu đã bị huyền cổ phương pháp kỳ diệu đỉnh bao phủ, nhìn ta đây liền đem các nàng luyện hóa làm hai điều nhất nghe lời cổ trùng. Cháy nhà ra mặt chuột, hai bên rốt cuộc không cần lá mặt lá trái. Vu Thanh Vân lôi đỉnh ra tay, ngạch đầu có đồ đằng lập lòe, linh văn chảy xuôi chi gian vẽ ra quỷ dị sinh linh, người mặt thú thân, hai lỗ thai tựa khuyển, nhị quải thanh xà, đúng là độc chi tổ Vu Sa bị thi. Nàng khuôn mặt trở nên càng vì kỳ mị chút, tán đoạt nhân tâm phách yêu quang, mà lúc trước những cái đó bị Vu Thanh Vân bày ra xanh nhạt xương mù che giấu cũng hoàn toàn biến mất, điều điều từng đợt, dẫm dạp, quanh quần này phiến không gian không tiêu tan, từng sợi đều đang rung động, thế nhưng là cổ trùng. Chúng nó bị kia lục lạc thanh âm ép buộc, chiều Bùi Tịch Hòa cùng Thiền Y Y điên cuồng bơi lội. Vu Thanh Vân ánh mắt lộ ra nhất định phải được chi sắc, lúc trước bày ra thủ đoạn hiệu quả, những cái đó hoặc thi cổ đã dũng mãnh vào này hai nàng trong cơ thể. Hiện tại nói vậy đã đem kinh lạc đan điền tất cả che kín, nơi nào có các nàng phiên bản cơ hội. Mà màu xanh lơ cổ trùng như sương mù bao phủ, thế nhưng tại đây phương không gian trung hình thành một ngụm đại đỉnh bộ dáng, đem Bùi Tịch Hòa cùng Thiền Y Y đều cháo đi vào. Nhưng Vu Thanh Vân đột nhiên trong lòng nhảy dựng, nàng nhìn về phía bên cạnh người Hàn Hồng, sắc mặt khiếp sợ, tựa hồ muốn chất vấn chút cái gì, lại nghe đến Bùi Tịch Hòa câu môi cười. Là có chút ý tứ. Nàng nâng lên hữu trưởng, kim diễm tùy theo trào ra. Thiêu đốt lửa khói trung tinh tế nhìn lại có màu xanh lơ thật nhỏ thân ảnh ở dãy rùa. Bùi Tịch Hòa lấy pháp lực thúc giục Thái Dương chân hỏa, mười đại thần hỏa chi uy tự nhiên khủng bố, thế nhưng cũng ngắn ngủi thiêu bất tử này cổ trùng, nhưng đủ để đem chúng nó áp chế ngang nhau trừ. Nàng rũ mắt vừa thấy, này cổ trùng thế nhưng có thể dãy rùa ở chân hỏa trung, như vậy này thân thể cường hoành trình độ đã có thể cùng hậu thiên thần vật tương bế. Vu Thanh Vân từ trước đến nay nắm chắc thắng lợi thủ đoạn bị khắc chế, trong lúc nhất thời đồng tử co rụt lại. Mà bên cạnh Hàn Hồng thế nhưng lắc mình biến hóa, hóa thành cái rơm dạ con rối, Lâm Hành là lúc truyền âm nói. Nương tử, này nữ tử chỉ sợ là trăm năm thời gian đó là tự thiên tiên nhập thượng tiên, quả thực nghe rợn cả người, từ xưa đến nay chưa hề có. Trên người nàng tất có thiên đại kỳ quặc, vi phu trong lòng lực mỏng khó căng, hai vạ đến nơi từng người phi, nếu là nương tử ngươi có thể đoạt nàng tạo hóa, ta cũng chúc ngươi tiên đồ thông suốt, thẳng vào thanh vân. Cầu đồ vật, dối trá đến cực điểm. Vu Thanh Vân trong lòng tức giận mắng, này Hàn Hồng thân thừa Vu tộc huyết mạch, ngưng tụ pháp thân là lúc đó là phong chi tổ Vu vì tham chiếu xây dựng, nắm giữ tuyệt đỉnh phong độn thần thông, cùng lúa người khôi kết hợp liền nàng đều lừa đi. Nhưng nàng không kịp khiển trách Hàn Hồng, mặt đẹp thượng đã hoàn toàn kinh hãi. Chỉ thấy Thiền Y Ghi cũng là bình yên vô sự, ngược lại là vươn tay phải, lộ ra ngân bảo hạ kia chỉ lành lạnh cốt chảo, têu Vu lo sợ té mật. Hài cốt, thiên tôn. Vu Thanh Vân rốt cuộc là biết chính mình trêu chọc như thế nào tồn tại. 69 trượng pháp thân lập tức thúc dục ra, chỉ thấy một thân đầu thú thân, hai lô thai tửa khuyển quải thanh xà. Sa bỉ thi thiện độc, cũng có thể sửa đổi thời tiết, cũng bị sau lại tu sĩ gọi thời tiết tổ vu. Này nữ tử ra tay là lúc liền có thể nhìn ra cực hảo mà nắm giữ bậc này thần thông. Màn trời ám tím, này hạ có cuồng phong thổi quét, mưa rào đột kích, càng quỷ dị mà từ giữa truyền ra một cổ cực nóng quay chi ý. Nàng đã biết không địch lại, giờ phút này đã là bất mệnh. Pháp thân lấy đồng quy vu tận chi tư triều thiền y hề vọt tới, cùng kia đơn bạc cốt chảo hình thành tiên minh đối lập, nhưng lại yếu ớt đến giống như giấy giống nhau. Nhưng trung quy là vì Vu Thanh Vân tranh thủ một cái chớp mắt thời gian, nàng đệ tam cực cảnh đã có hy vọng thiên tôn, cổ độc song tu hạ biến hóa muôn vàn, lập tức lấy thế thân cổ hủy diệt pháp thân rách nát mang đến phản vệ, thúc giục vu tộc bí thuật muốn bỏ chạy nơi xa. Bùi Tịch Hòa vươn lòng bàn tay, thẩm thấu quanh mình vận hành pháp tắc, xoay chuyển sau biên soạn ra thuộc về nàng muôn vàn. Đúng là đã thập phần thuần thục lòng bàn tay thiên địa. Trốn không thoát lòng bàn tay của ta, những lời này dùng ở chỗ này lại chuẩn xác bất quá. Vu Thanh Vân nội tình bất phàm, Bùi Tịch Hòa cũng ước chừng háo đi 4 năm thành pháp lực mới đơn này thành công chặn lại, mà Thiên Y Liễu vẫn chưa nhàn rỗi, nàng thi triển cổ tiên truyền thừa chi thuật, bên cạnh người đạo khuyết trên dưới di động, tím huy rơi. Nàng rỗi tay vỡ ra không gian, chẳng sợ cách xa nhau mấy chục vạn dặm, cũng là một con cốt tay đem nam tử chật vật thân hình chảo ra. Đúng là lúc trước chạy trốn Hàn Hồng. Bùi Tịch Hòa lòng bàn tay tiểu châu rách nát, Vu Thanh Vân cũng từ giữa ngã xuống ra tới. Nàng vô vô tay nói, nhìn, bỏ mạng nguyên ương. Bùi Tịch Hòa đang muốn có điều hành động, lại thấy này một vu một hịch thế nhưng vứt bỏ hiểm khích dắt tay tới, cả người phát ra huyết sắc lửa khói, vu tộc hoang man chi khí bàng bạc trào ra. Lấy vu máu, thế vu chi hồn. Bùi Tịch Hòa thầm nghĩ không ổn, lôi đỉnh ra tay hạ có quần quận đao khí giống như long cuốn chiều hai người hoành sát mà đi. Thiền Y Lì cũng chém ra khủng bố pháp lực thất luyện, nhưng lại chậm một bước. Thiên địa diệu pháp, chứng nô thần thông. Khấu thỉnh tổ vu thần lâm. Có một sợi u quang hư ảnh lược ra, nhẹ nhàng bâng cơ gian đem đao khí long quân phá vỡ. 12 tổ vu mãi thượng cổ thần ma, thông thiên địa chi tạo hóa huyền ảo, tàn lưu thần niệm cùng bộ phận lực lượng đều chuyển thừa cùng dòng chảy ở này đó vu tộc hậu duệ huyết mạch giữa. Nay hiển nhiên đó là Vu Thanh Vân cùng Hàn Hồng cuối cùng át chủ bài. Thấu chương xong. Chương 846-847 âm dương nghịch chết cổ. Hư ảnh mờ ảo, lộ ra yêu dị cùng thánh khiết đan chéo mâu thuẫn ý vị, liếc mắt một cái nhìn lại, kia kỳ dị bề ngoài chung đã có Sa Bỉ Thi vành thai thanh xà, lại có phong chi tổ Vu Thiên Ngô hổ thân tám đuôi. Bùi Tịch Hòa trong lòng cả kinh, sợ mà phản ứng lại đây. Tương truyền 12 tổ vu cùng căn cùng nguyên, cũng là bởi vì này mặc dù Hàn Hồng cùng Vu Thanh Vân sở truyền thừa huyết mạch rất có sai biệt, lại cũng có thể giao hòa dưới triệu hoán này tôn hư ảnh. 12 tổ vu lại gọi 12 ma thần, trời sinh thân thể mạnh mẽ vô cùng, cụ bị thao túng phong thủy lôi điện, điền hải rời núi, thay trời đổi đất thần thông, hiện giờ đó là một sợi hư ảnh cũng có phi phàm vì thế. Có minh minh thiên địa chi lực bị thuyên chuyển, mạnh mẽ đem quyền bính từ Bùi Tịch Hòa trong tay cướp lấy, dây lát gian nơi này giống như là trở thành vu tộc chuyên trúc lĩnh vực, tiêu Bùi Tịch Hòa cùng Thiền Y Y đều cảm thấy một cổ vô hình mà mãnh liệt bài xích, không chiếm được thiên địa linh khí bổ sung. Thiền Y Y rốt cuộc là thiên tôn cảnh. Trong cơ thể sở chứa có pháp lực bàng bạc cuồn cuộn, như cũ kiêu dũng vô cùng, giờ phút này ngân bảo đong đưa, lộ ra này hạ lành lạnh bạch cốt, thúc giục dùng ra cổ tiên bí thuật cùng hư ảnh chống lại. Mà lúc này Vu Thanh Vân thống hận mà nhìn Hàn Hồng liếc mắt một cái, nay cẩu đồ vật ý thức được không đối thế nhưng dẫn đầu lần trốn, thật là tự thể nghiệm cái gì là phu thê vốn là chim cùng rừng, hai vạ đến nơi từng người phi. Nhưng hiện giờ tình thế nguy cấp, xem Bùi Tịch Hòa hơi thở bất quá đệ nhị cơ cảnh. Ở nàng xem ra mặc dù nắm giữ chút phi phàm thủ đoạn, không thể chiến mà thắng chi, nhưng chính mình tổng có thể lẩn trốn rời đi. Chân chính khó giải quyết chính là kia Lý Tiểu Hoa, chỉ có thể liên thủ lấy hư ảnh bám trụ. Hài cốt. Thiên tôn. Xích thường nữ tu thế nhưng có thể thu phục hài cốt sinh linh vì mình dùng, đã là vượt qua Vu Thanh Vân ngày xưa nhận chi. Nàng tự nhiên sẽ hiểu bí mật này sở đại biểu giá trị, nhưng nàng càng rõ ràng giờ phút này tình thế hạ ứng bảo mệnh vì thượng. Mà Hàn Hồng đối thượng Vu Thanh Vân hai trong mắt. Thần sắc ngượng ngùng, vội vàng rời đi. Hắn cũng trăm triệu không dự đoán được bỏ chạy đi vạn dặm đều có thể bị ôm đồn hồi, này thiên tôn thủ đoạn thật sự là khủng bố như vậy. Cũng may Vu Thanh Vân cũng biết được tình thế nguy cấp, vứt bỏ hiểm khích liên thủ triệu ra tổ vu hư ảnh tới. Hàn Hồng con ngươi âm trầm, này đạo hư ảnh đối với bọn họ huyết mạch chi lực tiêu hao quá lớn, nếu vô cơ duyên, chỉ sợ là vạn tái đều khó có thể đền bù tổn hao nhiều huyết mạch căn cơ. Hắn quá mức hiểu biết Vu Thanh Vân tính tình, biết được nàng này tất nhiên sẽ giận chó đánh mèo thả thu sau tính sổ, đang ở trong lòng tính toán chính mình đường lui. Vu Thanh Vân lúc trước lấy thế thân cổ hủy diệt pháp thân vỡ vụn phản phệ, giờ phút này huyết mạch hao tổn lại vô kế khả thi, cũng là mặt trắng như tờ giấy. Nàng thúc dục pháp lực dũng mãnh vào mắt cá chân thượng lục lạc giữa, ba viên chuông bạc lúc trước đã muốn toái đi một quả. Nàng ánh mắt đau kịch liệt, nhưng vẫn có quả quyết chi sắc, lại là một quả lục lạc toái đi, từ giữa bay ra một mình tài nhỏ bé kim sắc cổ trùng tới. Thân hành cổ. Vu Thanh Vân sống mấy vạn cái năm đầu, từ bắt đầu tu hành vu cổ chi thuật liền gieo năm con bản mạng cổ, trước đây lang bạt nửa đời cũng bất quá háo đi hai chỉ, giờ phút này nơi đây thế nhưng cũng muốn háo đi hai chỉ, thật sự kêu nàng đau lòng khó nhịn. Bùi Tịch Hòa mị mị con ngươi, lấy tâm thần truyền lệnh kêu Thiền Y Lìa dừng lại cùng hư ảnh tranh đấu, ngược lại tiến đến chặn lại muốn bỏ chạy hai người. Trong thời gian ngắn, nàng giữa mày sáng lên thần diễm dấu vết, tóc đen hoa kim, thân dung quần quần thần diễm, pháp lực đại thịnh, từ trong tới ngoài phát ra ra một cổ bàng bạc mà hoang dã huy thế. Này hư ảnh từ hai cái thượng tiên thúc dục, Thiền Y Lìa thân là thiền tôn vốn nên dễ dàng phá chi, cường bất quá là tổ vu huyết mạch. Nhưng thần ố nhưng chưa từng kém này mảy may. Cho nên Bùi Tịch Hòa kêu Thiền Y Di thi triển thần thông chặn lại Vu Thanh Vân thần hành cổ, chính mình tắt thôi phát thần ôm máu, đón hư ảnh mà thượng. Nàng quanh thân bọc trói mắt kim diễm, như diều gặp gió, phát ra ra sán lạng kim quang, thuận thế hóa thành vũ cánh bay cao thần ô. Ba chân ô vũ phúc kim văn, đạp diễm chấn cánh thăng thiên luân. Độc thuộc về yêu thần chí tôn uy áp cùng kia cổ tổ vu uy áp lẫn nhau tiêu ma, Bùi Tịch Hòa âm thầm vận chuyển chân long bảy biến đệ tam biến, một thân pháp lực không thua gì bất luận cái gì đệ tam cực biên cảnh thượng tiên. Cùng chi ẩu đả không rơi hạ phong, mà trái lại Vu Thanh Vân cùng Hàn Hồng, thân hành cổ hiệu dụng đủ để cùng đại xé trời dịch chuyển phù chờ nghịch thiên thủ đoạn so sánh, cổ trùng chấn cánh hóa thành hôi, tràn ra bao quanh kim quang đem hai người bao vây, muốn xé rách không gian mà đi. Nhưng Thiền Y kịp thời đổi tới, lòng bàn tay đánh ra một đoàn tím bạc đan chéo dáng màu. Ngan, nói là làm ngay, thời gian yên lặng. Cổ tiên một mạch trung có tiên thú gọi là Xuân Thu Linh Ve, từng ở Đỗ Dạ Khánh trên người xuất hiện quá một lần. Nắm giữ thao khi túng khắc quyền bính. Thượng cổ tiên nhân tìm hiểu này thần thông, cũng là sáng chế thuộc về tự thân thời gian diệu pháp. Thiên y gì chỉ là ý kìa dạng họa hồ lô thúc dục hài cốt trung minh khắc thuật pháp, uy lực tuyệt không tính là cực hạn, nhưng đối thượng này thượng tiên cảnh dưỡng ra cổ trùng, cũng đã cũng đủ. Hai người liền ý thức đều bởi vì thời gian yên lặng mà tạm dừng, đợi đến khi ngăn chi lực tiệm đi, bọn họ cũng đã bị thiền y gì dễ dàng chấn áp, cả người pháp lực đều đã bị hoàn toàn phong ấn, yên lặng ở đan điền giữa. Mà Bùi Tịch Hòa cũng đã kết thúc chiến cuộc, nàng không cần phải đấu bại hư ảnh, chỉ cần kéo dài, bởi vì kia tổ vu hư ảnh bất quá là dựa vào huyết mạch mà sinh vô căn chi bình, đem tắt chi đèn, đợi cho đấu thượng 7-800 cái hiệp đó là hoàn toàn tiêu tán đi. Nàng trọng hóa nhân thân, mặc phát như thác nước buông xuống, chính hạ xuống trời cao, nhìn xuống bị chấn áp Vu Thanh Vân cùng Hàn Hồng, trong mắt bệ nghệ mũi nhọn gọi bọn hắn trái tim run rẩy. Bùi Tịch Hòa tới gần mà đến, Thiền Y cung kính cúi đầu, nói: "Chủ nhân, tặc tử đã chấn áp." Nàng phất phất tay ý bảo, cười nói: "Làm được xinh đẹp." Lúc này Bùi Tịch Hòa quay đầu nhìn về phía trong mắt phức tạp một vu một hịch, không hề có vô nghĩa ý tưởng, bi đất trung phát sáng lập lòe, chui ra hai lũ loại ma niệm lực. Cực hạn hắc hình như có cắn nuốt hết thể thâm thúy, hóa thành hai chỉ duy mỹ hắc điệp rơi xuống Vu Thanh Vân cùng Hàn Hồng giữa mày gian, bén nhọn khẩu khí ngay lập tức xuyên thấu ra thịt mà chui vào bi đất, xâm chiếm thân thể, ăn mòn nguyên thần cũng lục soát lấy hồn nhớ. Bùi Tịch Hòa xuống tay thô bạo tùy ý, không chỗ nào cố kỵ, hai người sắc mặt thống khổ khó nhịn, hoàn toàn dựa vào tu hành vạn tái mà có cường ngạnh nguyên thần nỗ lực chống đỡ, bất quá một hai tức đó là mồ hôi liên tục. Thượng tiên chi tranh đều không phải là đơn giản như vậy, hai người lấy tự thân hiểu được đại đạo quy tắc làm ngăn cản, cùng siêu hồn chi thuật đối kháng. Nhưng chờ đến qua ước chừng 15 phút, Hàn Hồng dẫn đầu trở nên ánh mắt dại ra, theo sau đó là Vu Thanh Vân. Nguyên thần bị nứt, hồn phách bị tước, chung quy là Bùi Tịch Hòa càng tốt hơn. Bùi Tịch Hòa mắt vàng nhắm lại, giờ phút này tâm thần cũng cảm mỏi mệt vọt tới, nhưng như cũng ngưng thần siêu tầm hữu dụng tin tức. Đợi đến một lát sau, nàng mở hai tròng mắt, đầu ngón tay vừa động liền có đao khí ngưng vì thực chất đem Vu Thanh Vân mắt cá chân thượng cuối cùng một cái chuông bạc gỡ xuống, từ pháp lực nâng huyền phù đến trước mặt tới. Bùi Tịch Hòa liếc mắt một cái, nhớ tới thường xuyên bồi rối bình thường phàm nhân nấm chân vừa nói, rốt cuộc là có chút cách hứng, này đó là vận khởi kim sắc ngọn lửa hơi trước. Đang. Thanh thúy nước tiếng vang lên, kia bạc chất lục lạc không chịu nổi cực nóng đó là trực tiếp băng khai, thế nhưng từ bên trong chui ra tới một đoàn hắc bạch sắc khí thể tới. Khí ngưng vị dịch, dịch ngưng vị cố, cuối cùng hóa thành một đạo cực kỳ tinh xảo ngọc chất tiểu trùng. Bùi Tịch Hòa ánh mắt rất là cực nóng, câu môi cười nói, còn hảo không lập tức oanh giết ngươi, nếu không thật liền đau mất âm dương nghịch chết của bậc này siêu phàm bảo bối, còn cứ gọi ngươi chuyển chết mà sống, bảo hạ một mạng. Âm cùng dương, sống hay chết, này chỉ cổ trùng diệu dụng, vượt quá tưởng tượng. Chương 847-848 đệ nhị cái mạng. Chương 847-848 đệ nhị cái mạng. Vu Thanh Vân rốt cuộc là đệ tam cực cảnh thượng tiên, chẳng sợ hồn phách tổn hao nhiều, cũng có đèn sáng nói hỏa bốc cháy lên, đem nguyên thần mảnh nhỏ một lần nữa tiếp tục liên tiếp, khôi phục thanh tỉnh. Nàng trùng hợp nghe được Bùi Tịch Hòa theo như lời nói, cấp hỏa công tâm, thế nhưng khỏe môi tràn ra nói tơ máu tới, màu xanh nhạt đồng tử gắt gao mà nhìn chằm chằm Bùi Tịch Hòa, không nói một câu, tựa hồ yên lặng ở nơi tối tăm chiêm cứ thân hình gián độc. Nhìn về phía kia cái tựa như chạm ngọc tiểu cổ, nàng trong lòng đại đống. Này đó là nàng cuối cùng một đạo bản mạng cổ âm dương nghịch chết cổ, chính là từ tổ Vu Thánh Địa Trung mang ra tới một quả cổ loại. Tu tập cổ đạo giả tuy thiếu, nhưng từ xưa đến nay cũng thường có xuất sắc tuyệt diễm cổ tu ngang trời xuất thế, ép tới một chúng thiên kiêu rũ mi cúi đầu. Hậu nhân căn cứ siêu tập tới bí tân mà biên soạn một quyển Thái Thủy Linh Cổ Lục, này âm dương nghịch chết cổ liền ở mấy ngàn loại uy lực cùng tiềm lực làm cho người ta sợ hãi cổ trùng trung danh liệt tiền tam. Cũng là Vu Thanh Vân cuối cùng trông cậy vào. Lại không nghĩ Bùi Tịch Hòa người mang đạo tâm chủng ma bậc này ma đạo thánh điển, lại đem chi tu hành đến thứ 5 trọng cảnh giới, niệm lực ở thiên tôn giới đương vì đệ nhất, thật sự mạnh mẽ đối Vu Thanh Vân siêu hồn, do đó biết được này cổ tương quan tin tức, cuối cùng bị này nạp vào trong tay. Bùi Tịch Hòa cười tủm tỉm nói, ngươi thật đúng là lợi hại, có thể đem cổ loại ấp trứng, tiến tới luyện hóa và tái, lúc này mới thành tựu này cái phi phàm cổ A. Nàng vô vô trưởng, nói không nên lời là tán thưởng vẫn là trào phúng. Vu Thanh Vân ngược lại là bình tĩnh lại, nói, nếu ngươi đã siêu hồn lấy nhớ, kia đó là hẳn là biết ta vu tộc bí thuật vạn hồn trùng, mỗi một cái vu tộc hậu duệ đều sẽ về hồn giữa. Mà phàm là tham dự sát vu diệt hồn giả, đều đem không thể tránh cho mà lây dính vu huyết chi khí. Vu tộc 12 mạch, phân bố tam đại thiên vực, cần gì phải đắc tội đâu. Này đó là lúc trước Hàn Hồng biện ra Bùi Tịch Hòa đó là giết hắn tộc đệ Hàn Tương hung thủ nguyên nhân, vu huyết lẫn nhau liên lụy chỉ dẫn, liền có thể trả thù mà đi. Ngươi thả ta, âm dương nghịch chết cổ tặng ngươi ngại gì? Ta có thể một thân tu vi thể, hôm nay việc cả đời không đề cập tới, cũng tuyệt không báo thủ. Ngươi nghĩ muốn cái gì, chỉ cần ta cho nổi, ta đều cấp. Vu Thanh Vân rốt cuộc là cúi đầu. Nàng tư chất huyết mạch siêu tuyệt, nhưng cũng là trải qua vạn tái gian khổ tu luyện mới có thể có hiện giờ đệ tam cực cảnh tu vi. Một đường ẩu đả cho tới bây giờ đó là thiên tôn cảnh cũng có thể có điều kỳ vọng. Bước vào hoàn vũ chiến trường đúng là muốn tìm kiếm tổ vu tinh huyết, trợ lực tu hành. Vu Thanh Vân trong lời nói lại vô lúc trước kiến ngạo, ngược lại là lộ ra một cổ khẩn cầu chi ý. Cô được giãn được, gọi được Bùi Tịch Hòa xem trọng nàng liếc mắt một cái. Nhưng thì tính sao? Bùi Tịch Hòa chỉ là lắc đầu cười, thấp giọng nói. Thì tính sao? Vu tộc trả thù vậy cứ việc tới, tới một cái ta sát một cái, tới hai cái tựa như bây giờ, sát một đôi. Nàng mắt vàng vốn là sắc bén như nhận, đối diện là lúc cho người ta một cổ vô hình kinh sợ. Tựa như trắng như tuyết núi tuyết lộ ra bén nhọn đá lởm chởm một góc. Trảm thảo không trừ tận gốc, xuân phong thổi lại sinh. Quản ngươi cái gì lời thề, Bùi Tịch Hòa vẫn là cảm thấy người chết càng an ổn chút. Lúc ban đầu là lúc đó là Vu Thanh Vân muốn đem Bùi Tịch Hòa cùng Thiền Y gì hai người luyện làm hình như con rối yêu cổ, làm thăm dò đế thần cốc, tìm kiếm tổ vu huyết tiên phong thám báo, kia Bùi Tịch Hòa tàn nhẫn độc gác cũng là theo lý thường hẳn là. Đây mới là tu hành giới, gậy ông đập lưng ông, ăn miếng trả miếng. Bùi Tịch Hòa cùng Thiền Y tâm thần tương thông, bất quá một sát chi gian Thiền Y ở đó là đôi tay xuất hiện ánh sáng tím, hai chỉ cốt tay gắn vào Vu Thanh Vân hòa thượng chưa thanh tỉnh Hàn Hồng trên đỉnh đầu, bàng bạc pháp lực dũng mãnh vào bọn họ trong cơ thể, tiến quân thần tốc khi đem tam đan điền phá hủy, hủy diệt nguyên thần cùng hồn phách. Bùi Tịch Hòa hơi chút có chút tiếc hận, này thượng tiên tu sĩ không dễ đến, tâm ma tuyến nhưng khống vì con rối, nhưng chính mình niệm lực trung quy không phải vô cùng vô tận, cho nên muốn lấy tâm ma thuật hành túng khôi nghề rốt cuộc có hạn chế. Này hai người truyền thừa không tầm thường, thủ đoạn kỳ dị, Bùi Tịch Hòa nhưng thật ra nguyện ý thi triển, chẳng sợ hao tổn không nhỏ cũng coi như đáng giá. Nhưng bọn hắn xuất thân vu tộc, người mang tổ vu dấu vết, bậc này thượng cổ trong huyết mạch cất dấu thần dị huyền ảo Bùi Tịch Hòa là một chút cũng không dám xem thường, hơi có vô ý liền muốn cống ngầm lật thuyền, cuối cùng vẫn là quyết định ngay tại chỗ chém giết hai người. Ở Vu Thanh Vân thân chết chi khắc, có vô hình sợi dây gắn kết nàng trong tay kia một quả trạm ngọc tiểu cổ, truyền lại kỳ dị dao động, nhưng rốt cuộc là bị Bùi Tịch Hòa lấy trong tay thiên địa làm ngăn cách che chắn đi. Cổ trùng chi chủ tử vong, nay âm dương nghịch chết cổ cũng đã chịu xúc động, muốn tùy theo thức tỉnh. Bùi Tịch Hòa pháp lực ngưng làm tiểu đao cắt vỡ đầu ngón tay, một giọt tán hương thơm hương khí bảo huyết tùy theo rơi xuống này thượng, lặng yên đem này thấm vào, nhuộn thành huyết kim sắc. Nếu không phải cướp lấy Vu Thanh Vân ký ức, Bùi Tịch Hòa tự nhiên là tuyệt không sẽ biết như thế nào có thể cắt đứt này vu cùng cổ trùng liên hệ, do đó lại đổi chủ hàng phục. Lúc trước Vu Thanh Vân từng thi triển thế thân cổ thúc dục là lúc, nhưng thế chủ nhân gánh vác một lần tuyệt đại đa số loại hình hao tổn, chỉ cần không lo chàng tử vong, kia đó là căn cơ tổn hao nhiều, thân thể tổn hại diệt đều có thể tương thế. Mà âm dương nghịch chết cổ tắc lợi hại hơn, nó chân chính có hoạt tử nhân chi hiệu. Nay cổ chỉ có thể phát huy một lần công hiệu, nhưng là thúc dục lúc sau liền có thể lấy tế luyện cổ trùng là lúc sử dụng tinh huyết vì lời dẫn, đem chết đi chủ nhân trọng tố truyền sinh, hơn nữa ngắn ngủi tiến vào âm dương giao tế trạng thái, vô pháp lại lần nữa bị mạt sát, bậc này thủ đoạn đó là thiền tôn tu sĩ đều đến xua như xua vịt. Cũng có thể bởi vậy nhìn thấy, cổ tu ở thượng tiên giới bổn xem như kỳ dị tiểu đạo, nhưng nếu có thể dũng phản cao phong, lặp lại mài giũa, cũng có thể có một ngày vừa xem mọi núi nhỏ. Này Vu Thanh Vân danh liệt thượng tiên bảng thượng thứ 973 danh, nếu không phải thiền y ở bên, Bùi Tịch Hòa cũng không có tất thắng năm chắc đem này đương trường chém giết. Bất quá căn cứ Bùi Tịch Hòa đọc lấy ký ức, này Hàn Hồng tắc càng có ý tứ chút. Hắn cùng Hàn Tương thế nhưng đều là Hàn Thị cùng Vu tộc thông hôn sau ra đời hậu đại. Này Hàn Thị đó là Hàn Minh lâu xuất thân nhất tộc, thân là nhân tộc tu hành thế gia, Hàn Thị huyết mạch đi qua không ngừng mà rèn luyện truyền thừa, cũng cụ bị bất phàm chỗ. Phàm là có được Hàn Thị huyết mạch tu sĩ thường thường cụ bị đặc thù thể chất, tu hành thượng như hổ thêm cánh. Đây là vì cái gì lúc trước Thái Thượng Vô Tranh phát hiện Hàn Minh lâu là nửa bước tiên thiên chi thể thời điểm vẫn chưa sinh ra quá nhiều hoài nghi nguyên nhân. Nhưng căn cứ Bùi Tịch Hòa vốn có kim ô trong truyền thừa, này Vu tộc vì bảo đảm huyết mạch thuần túy cùng truyền thừa, từ trước đến nay là cùng tộc thông hôn. Hàn Thị nhất tộc thế nhưng có thể thẩm thấu đi vào, cũng coi như là có vài phần bản lĩnh. Hàn Minh lâu cùng Bùi Tịch Hòa, hoặc là nói cùng Thiên Hư Thần Châu sở hữu sinh linh đều có đại thù, nhưng bởi vì Thái Thượng Vô Tranh đối người này khinh mạn tư thái, cùng với đôi hắn lặp lại cường điệu, Bùi Tịch Hòa lúc trước tổng theo bản năng cho rằng có Thái Thượng nhất tộc đi ứng đối, cho nên tự thân phần lớn ở suy tính kim ô thù khấu thượng, hiện giờ đảo ngoài ý muốn cho nàng để ra cái tỉnh. Bùi Tịch Hòa áp xuống trong lòng tạp tư, chuyên tâm hướng tới lòng bàn tay cổ trùng vận chuyển pháp lực, thúc dục từ Vu Thanh Vân chỗ siêu hồn được đến pháp quyết, đem chính mình tinh huyết một chút mà thẩm thấu đi vào, đánh hạ dấu vết. Nàng mặt mày mang cười, trong lòng phi thường vui mừng. Này không thể nghi ngờ có thể làm một đạo áp đáy hòm át chủ bài, chỉ cần người khác hoàn toàn không biết gì cả, không đề cập tới trước bố trí nhằm vào thủ đoạn, như vậy liền vô pháp ngăn cản âm dương nghịch chết cổ phát huy công hiệu. Đây là đệ nhị cái mạng. Thấu chương xong. Chương 848-849 10 dặm âm quật. Chương 848-849 10 dặm âm quật. Bùi Tịch Hòa sơ phá cảnh giới không lâu, khoảng cách đệ tam cực cảnh thiên càn thượng có xa xôi chi trình, nàng trong lòng biết cho dù là có thiền y hề hộ vệ, đế thần cốc hành trình cũng là nguy cơ tứ phía, nếu không Vu Thanh Vân cũng sẽ không đem chủ ý đánh tới trên người nàng tới. Này âm dương nghịch chết cổ xác thật có nghịch thiên uy năng, có thể trợ người trọng sinh, thậm chí trọng sinh lúc sau ngắn ngủi ở vào bất tử trạng thái, cực đại mà tăng cường bảo mệnh năng lực, nhưng cũng đương tiểu tâm vì thượng. Tỷ như chính mình đó là lấy thủ đoạn ngăn cách này một vu một cổ cảm ứng, têu Vu Thanh Vân vô pháp mượn cổ trọng sinh, nuốt hận tại đây. Bùi Tịch Hòa trong lòng cân nhắc một phen, cuối cùng đem trạm ngọc tiểu cổ lấy từ ngọc hộp hộp thịnh phóng, lại đánh hạ ba đạo pháp lực cấm chế, lúc này mới đưa vào âm điện trung thích đáng bảo tồn. Đối với rơi xuống ngã vào cắt vàng chung hai cụ vu tộc thi thể, Bùi Tịch Hòa tùy tay giơ lên một phen nóng cháy kim diễm bỏng cháy mà đi. Thượng tiên tu sĩ thân thể trải qua nhiều phiên rèn luyện, so tầm thường tiền kim thạch liêu đều phải cứng rắn, nhưng sinh cơ trừ khử sau pháp lực tự phát tán loạn, tự nhiên cũng ngăn cản không được thái dương kim hỏa uy năng. Thẳng đến xác chết thành cho cùng cắt đá tương dung, Bùi Tịch Hòa sờ sờ cảm, tấm tắc hai tiếng, không nghĩ tới vu tộc còn có vạn hồn chủng loại này huyết mạch bí thuật, tính, con giận nhiều không sợ ngứa. Chẳng sợ mặt sau khả năng sẽ có phiền thoái, nhưng là giống Vu Thanh Vân như vậy có thể tuân ra nghịch chết cổ loại này bảo bối, tốc tốc tới một tá. Nàng lắc đầu cười cười, thầm nghĩ nào có như vậy hảo đến. Hoàn Thiên Châu chung có điều dao động, Bùi Tịch Hòa đó là đem hách liên cửu thành từ giữa phóng ra. Kim Ma Hồ Ly giờ phút này đường cong lưu sướng, cuối cùng là có chút thon dài hổ tộc tư thái. Hắn chớp mắt to, hỏi, kia hai cái vu tộc tu sĩ bị ngươi giải quyết. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, phát giác hách liên cửu thành lúc trước ở Hoàn Thiên Châu chung điều tức một phen, hao chống không pháp lực một lần nữa khôi phục thả càng trầm ổn vài phần. Nay thần hồ huyết mạch quả thực bất phàm, so với những cái đó tiếng tăm lừng lây yêu thần tộc mạch cũng không kém cái gì. Bùi Tịch Hòa đánh giá chờ hắn tu vi tiến vào bảy cảnh, hoàn thành trung kỳ đến hậu kỳ vượt qua, cũng liền có thể thoát khỏi hiện giờ này phó ấu hồ thân mình lấy tiến vào trưởng thành kỳ. Hách Liên Cửu Thành đảo cũng coi như là nếm một phen phản lão hoàn đồng tư vị. Kim sắc đuôi to quơ quơ, hồ ly hai mắt hơi hơi nheo lại, thúc giục nói, chúng ta đây vẫn là đi trước rời đi đi, lúc trước dao động không chừng đưa tới cái gì nguy hiểm. Bùi Tịch Hòa tự nhiên đáp ứng, ngay sau đó mũi chân nhẹ điểm, bên cạnh người có 18 mặt màu ngân bạch viên thuẫn trên dưới di động, nhảy ngàn dặm mà đi. Minh Nguyên Thiên Vực, Thái A Môn, tự tại thiên tôn cao sô pha thượng, một bàn tay chống cằm, nghe dưới đài đệ tử hối tới tìm tòi đoạt được tin tức, không khỏi buông xuống đôi mắt, lộ ra suy tư thần sắc. Nguyên Diêm một mạch dân trí thánh, cái kia tiểu bối bị vừa lên tiên cường xâm nhập môn giữa, đến nay còn ở dưỡng thương. Hắn ánh mắt biến đổi, thầm nghĩ không tốt. Tự tại thiên tôn vốn là nghe tình báo, suy tư như thế nào cùng tam đại thế lực chu toàn, tiến thêm một bước củng cố tông phái địa vị. Rốt cuộc Thái A Môn tham dự năm đó bao vây tiêu trừ Kim Ô chi chiến, được không ít chỗ tốt, hiện giờ đã có đệ tứ thế lực hư danh, hắn tự nhiên là muốn càng tiến thêm một bước. Mà giờ phút này hắn không khỏi liên tưởng đến ngày xưa vây sát hạ trốn nhảy đi ra ngoài kia chỉ tiểu thần ô, đó là mới vừa tấn thượng tiên. Môn thông hướng hoàn vũ chiến trường, là nguy hiểm cùng cơ duyên đan chéo nơi. Nếu hắn suy đoán là thật sự, lấy đại nhật thần ô cửu cửu khí vận, chỉ sợ kia chỉ tiểu thần ô là như truy phúc địa. Tự tại thiên tôn sắc mặt không khỏi mang lên chút âm trầm. Đột mà hắn cười khẽ ra tiếng, kích thích hạ đầu vai, người này thanh niên bộ dạng, nhan sắc tươi đẹp phi thường, giờ phút này tựa như mi diễm chi hoa. Bất quá nếu đoán được ngươi ẩn thân chỗ, chỉ cần trả giá chút đại giới tiến hành bói toán nghiệm chứng liền có thể. Kế tiếp sự tình đã có thể dễ làm nhiều. Tự nhiên là muốn tiếp tục truy kích. Bọn họ bốn vị thiên tôn lúc trước nhiều ít có chút tự giữ thân phận, tự cho là thiết hạ thiên la địa vong có thể tới một hồi bắt ba ba trong giỏ, lại chưa từng dự đoán được kia thần ô bên người có ngày xưa trinh phạn thượng tiên thái thượng vô tranh tàn nghiệm làm bạn, cuối cùng bị này chạy thoát đi ra ngoài. Lúc này đây bọn họ tất nhiên thế như lôi đình, khuynh tận toàn lực, tuyệt không lại cho phép biến cố xuất hiện. Thượng cổ tam đại mạch đều phần lớn ngã xuống ở hoàn vũ chiến trường giữa, kia một chỗ điểm xấu nơi, cũng thích hợp làm ngươi chôn cốt nơi. Còn có kia kiện đạo binh, trong truyền thuyết lăng thiên thương. Liền lấy này đạo binh đúc theo ta Thái A Môn sát nhập tam đại thế lực hòn đá tảng. Tiên đồ hỏi ở chỗ tranh, hắn trong mắt bừng bừng dã tâm chút nào chưa từng tăng thêm che giấu, xem đến dưới đài đệ tử một trận tim đập nhanh, không biết chính mình lao tổ chịu cái gì phong, hay không là tẩu hỏa nhập ma, đang ở rồi dám muốn hay không tốc tốc bỏ chạy. Mà giờ phút này tự tại thiên tôn tắc khôi phục bình tĩnh, tiện tay hướng tới không trung một chảo, có ngũ sắc dáng màu trống rỗng mà sinh. Hắn trời sinh ngũ hành linh căn, từ sơ đạp tu hành gian nan, trải qua một bước một cái dấu chân phấn đấu mới đặt chân thiên tôn chi vị, mưu tính thủ đoạn cùng nội tình đều không thể khinh thường. Dáng màu hóa thành tức điều chi trạng, phát động cánh bay về phía nơi xa, đưa tin với Xích Dương Tông linh nguyên tử, hòa đấu cùng Trọng Minh hai đại yêu tộc. Tự tại thiên tôn đứng dậy, nhìn về phía dưới đài đệ tử, câu môi cười. Được rồi, lui ra đi. Chuyên bản tôn xá lệnh, làm Tuân Xuân Phong tạm trưởng tông môn công việc vặt, Huyền Bi cùng Khuê Vân phụ trợ. Bản tôn muốn bê quan trăm tái, không để ý tới tông môn việc. Tôn lão tổ lệnh. Này ba người đều là hắn bồi dưỡng đệ tử, lẫn nhau có điều cọ sát, nhưng cân đối dưới ngược lại có thể tạo được tốt tác dụng. Lấy này ba người năng lực, đó là chu có hổ nằm, trong lúc nhất thời tông môn cũng ra không được cái gì nhiễu loạn. Như thế tự tại thiên tôn liền có thể đằng ra tay tới, giải quyết trước mặt phiền toái. Hừ. Hắn chắp tay sau lưng, bước ra bước chân đi, thân hình hoàn toàn đi vào không gian khe hở, nhắm thẳng gần nhất môn mà đi. Hoàn vũ chiến trường, Bùi Tịch Hòa hành tẩu trên mặt đất, nện bước cẩn thận. Nàng nhíu mày nhìn liếc mắt một cái trời cao, trong lòng càng thêm cảnh giác lên. Hiện giờ bọn họ đã đi ra sa mạc, đi tới Kham Dư Đồ trung bị ký lục vì 10 dặm âm quật địa vực. Không trung ám mây tía sương mù bao trùm, nơi nơi đều là âm trầm đen tối, gọi người vô cớ mà cảm thấy trong lòng áp lực phi thường, dễ nảy sinh mặt trái cảm xúc. Nếu như địa danh, nơi này bất quá 10 dặm tả hữu khoảng cách, trên mặt đất rải rác rậm rạp địa quật, liếc mắt một cái nhìn lại không thấy được trong đó cuối, chỉ nghe được đến ô ô tiếng vang. Tựa hồ tiếp theo nháy mắt liền sẽ từ giữa nhảy sát ra quỷ dị tồn tại. Càng muốn mệnh chính là nơi này tự thành một chỗ cấm không lĩnh vực, y lý theo Hách Liên Cửu Thành cách nói đó là địa mạch xu thế không bàn mà hợp ý nhau trận pháp bố cục, thêm chi không biết lực lượng nơi phát ra, hình thành áp chế đại trận, vô pháp ngự không mà đi, cũng vô pháp xé rách không gian bỏ chạy. Chỉ có thể hiện giờ như vậy một bước một cái dấu chân mà đi xong 10 dặm. Bùi Tịch Hòa thu liễm hơi thở, trên người xích thường đều biến thành đỏ sậm, trợ nàng không bị trốn nặc trên mặt đất quật trung sinh linh tập sát. Hách Liên Cửu Thành run run bốn con mệt mỏi chân nhỏ, nhìn thấy chính mình nguyên bản phấn nộn chảo lót lúc này đều có chút mài mòn dấu vết, trong lúc nhất thời ô hô ai thai. Như thế nào nơi đây liền ngươi Hoàng Thiên Châu đều có thể hạn chế a, cái gì phá lộ còn muốn bổn hồ tự mình đi. Tại nơi đây hắn vào không được Hoàng Thiên Châu chung không gian, chỉ có thể tự thể nghiệm. Bùi Tịch Hòa thân thể mạnh mẽ, vốn nên vô chi vô giác, nhưng giờ phút này phát giác địa vực kỳ dị cũng ở áp chế thân thể, may mắn pháp lực chưa từng đã chịu cái gì hạn chế. Nếu không phải đây là đi trước đế thần cốc nhất định phải đi qua chi lộ, ta cũng không nghĩ đi. Này đế thần cốc bị xưng cốc, cộng phân có hai điều thông đạo nhưng đi trước trong đó. Một cái đó là này 10 dặm âm quật, một cái còn lại là xem tinh kiếm nhai. Nhưng là kia kiếm nhai khoảng cách nơi đây chừng mấy chục vạn dặm khoảng cách, thật muốn đổi lộ trình lại phải tốn đi mấy ngày công phu. Hơn nữa nội có thượng cổ kiếm đạo đại năng lưu lại 108 huyền cương kiếm trận, uy lực đủ có thể giết hại thiên tôn, không phải dễ dàng như vậy xông qua đi. Cho nên Bùi Tịch Hòa cuối cùng vẫn là lựa chọn hành tẩu tại đây, đây cũng là tuyệt đại đa số hoàn vũ chiến trường trung tu sĩ lựa chọn. 10 dặm thôi, lấy nàng sức của đôi bàn chân đi lên một canh giờ tả hữu sự tình. Bùi Tịch Hòa chính như này nghĩ, đột nhiên đồng tử co rụt lại, chỉ thấy vừa mới tránh đi một cái địa quật trung đột nhiên vươn một con đen nhánh bàn tay to, muốn bắt hướng nàng mắt cá chân đem này tú nhập. Nàng lúc trước một đường còn tính thông thuận, giờ phút này đột nhiên sinh ra biến cố, tức khắc thôi phát trong cơ thể chân hỏa. Sán lạn kim diễm tùy theo xuất hiện, công sát hướng kia chỉ bàn tay to. Nhưng ngọn lửa sinh quang, chiếu sáng một người một hồ cùng thiền y liề, chung quanh 7-8 cái địa quật trung thế nhưng đồng thời truyền đến chói thai thét chói thai. Thấu chương xong. Chương 849-850 bảo hoa đăng đài. Chói thai thét chói thai từ địa quật trung truyền ra, không biết đã trải qua dài hơn khoảng cách mà sinh ra được âm lãng thao thao, chỉ gọi người cảm thấy hiểu rõ đem tiểu đao đâm thẳng hướng màng thai. Bùi Tịch Hòa nghe chi đô là cảm thấy cả người giống như kim đâm, pháp lực tự phát xuất hiện, lúc này mới miễn cưỡng đem chi ngăn cách. Một bên Hách Liên Cửu Thành tuy đặt chân thiên tiên sáu cảnh, nhưng rốt cuộc là không đủ xem, suýt nữa bị sinh sôi chấn ngất xỉu, may mắn có thần hồ yêu đan bảo hộ, lúc này mới bảo trì thanh minh. Hắn vội vàng mà nhảy ra ngày thường chế tác trận bàn, trong lúc nhất thời kim ma hồ ly trên người treo cái tràn đầy, tăng cường tự thân ngự thủ khả năng, rồi sau đó vận chuyển thần hồ bí thuật tả hữu trốn tránh. Thiên Y cùng Bùi Tịch Hòa tâm ý tương thông, hơn nữa vốn là có hoàn chỉnh hồn phách cùng linh trí, cũng là vận chuyển pháp lực cùng những cái đó tập sát trộm tới độc thủ chống lại. Tinh tế số qua đi giờ phút này chừng 18 chỉ bàn tay to, chúng nó tựa hồ có thể vô hạn kéo dài do đó tùy ý công sát, Thiên Y lấy thiên tôn cảnh tu vi cùng 13 chỉ tay chu toàn. Độc thủ lòng bàn tay đều có quỷ dị giam cầm khả năng, một khi bị ăn mòn chỉ sợ cả người pháp lực đều sẽ ngắn ngủi mất đi hiệu lực, tuyệt đối không thể lây dính. Có âm hàn chi gió thổi qua, Bùi Tịch Hòa thân hình cấp toàn, mạnh mẽ như du long, tránh đi chộp tới bốn con đen nhánh bàn tay to, rồi sau đó kim diễm tùy tâm nhảy động, hóa thành sắc bén tên dài bắn ra, nghe được mấy đạo tạc minh, đem nơi đây hóa thành một mảnh cực nóng sôi trào biển lửa. Thiên quang đao tùy triệu mà đến, rơi vào trong tay, luyện ngục vỏ đao trải qua này đó thời gian ẩn dưỡng đã loại bỏ tà khí, duy dư thuần túy hung thần, đặc biệt thích nơi đây hoàn cảnh, thế nhưng phát ra vài tiếng chanh chanh tiếng vang. Bùi Tịch Hòa phát giác gầm phong từ địa quật trung trào ra, hữu hình thành long cuốn xu thế, mà những cái đó bị thái dương chân hỏa lây dính sau đen nhánh bàn tay to tuy rằng hành động chịu hạn, nhưng cũng có thể miễn cưỡng thừa nhận không bị đốt hủy, trong lúc nhất thời tâm sinh vài phần kinh hãi. Nàng lập tức rút đao ra khỏi vỏ, chạm chạm hàn mang tựa như mạch lạc tình quang, lưới dao mũi nhọn đủ có thể hoa nước hư không, hướng tới độc thủ lộ ra địa quật hệ dễ chém tới. Phanh! Như là phách thượng cứng rắn vô cùng kim thạch. Thiên quang thân đao thượng bốc cháy lên tức tức lửa khói, hoa văn tùy theo thắp sáng, đao linh ở thân đao hai sườn hiện hóa xuất thần ô hai cánh, phát ra một tiếng đồng dạng bén nhọn để kêu. Bùi Tịch Hòa cũng là vận đủ pháp lực, quan chú đạo pháp với lưỡi dao, hóa giải, mai một. Một con bàn tay to bị chém đi, tựa hồ bậc này tồn tại cũng có sinh linh phổ biến cùng sở hữu cảm giác đau, từ địa quật truyền ra thét chói thai càng sắc bén vài phần, có thể từ giữa cảm nhận được bạo nộ cùng thống khổ cảm xúc. Mà rơi xuống đất đứt tay thế nhưng hóa thành đen nhánh dịch nhầy, lại lần nữa đánh út lại. Bùi Tịch Hòa đè thấp mặt mày, mặt lộ vẻ kiêng kỵ, nhìn về phía kia chỉ chật vật chạy trốn kim ma hồ ly, tay trái khắp cái pháp quyết, ngay sau đó quanh mình kim diễm bị cuốn tới ngưng xúc mà hóa thành một đạo sỏ xuyên qua hỏa trụ, độ ấm khủng bố liền độc thủ cũng không dám dễ dàng lây dính. Theo sau thiền y liề cũng miễn cương thoát khỏi thân tới, vẫn đủ pháp lực một trường rơi xuống, sán lạn tím bạc đại trưởng dây lát đem chặn đường ba bàn tay hoành sắt thành mảnh nhỏ. Tốc tốc bởi vậy xa đột, ta cùng Thiền Y thì sau đó liền tới. Bùi Tịch Hòa truyền âm cấp Hách Liên Cửu Thành, kêu hắn chạy nhanh chạy trốn, này chỉ hồ ly tự nhiên không dám chậm trễ, bốn chân chạy như điên, chỉ hận không dài hơn thứ năm chỉ chân. Bùi Tịch Hòa trong lòng biết Cường lấy không khôn ngoan, nơi đây bị gọi 10 dặm âm quật, tồn tại ngàn ngàn vạn vạn năm mà không bị hoàn toàn thanh đãng, liền có thần bí khó lường địa phương. Bọn họ hiện giờ có thể làm chính là mau chóng bỏ chạy, thoát đi độc thủ đuổi giết, Hách Liên Cửu thành tu vi thượng vì thiên tiên, dừng ở mặt sau khó tránh bị độc thủ trộm tới biến thành chết hồ ly, cho nên kêu hắn đi trước. Thiên Y Liễu bên cạnh người hai trọng đạo khuyết hiện ra, đạo pháp hóa thành phát sáng lửa khói cùng màu đen dịch nhảy chống lại. Bùi Tịch Hòa thở sâu, trong dáng cung nguyên thần tiểu nhân song trưởng kết ấn, thi triển chân long bảy biến đệ tam biến, pháp lực lập tức đăng đến đỉnh núi, hướng tới khí hải đan điền dũng đi. Khí hải giữa có một thanh trường thương đứng ngạo nghễ, đều không phải là bản mạng chi vật lại mạnh mẽ mà quét khai quanh mình một chúng thân vật, chiếm cứ tốt nhất vị trí. Nó được pháp lực quan chú, bên ngoài thân hơi lóe màu đen quan mang. Khí linh hóa thành một đuôi bạc lân tiểu long xoay quanh ở thương trên người, há mồm nuốt ăn tinh thuần pháp lực, chỉ là mắt nhỏ trung lộ ra vài phần ghét bỏ. Bùi Tịch Hòa giờ phút này pháp lực đó là tầm thường đệ tam cực cảnh thượng tiên đều khó có thể sánh vai, nhưng ở Lăng Thiên Thương bậc này đạo binh trong mắt rốt cuộc vẫn là thiếu chút, nhưng đủ dùng. Ước chừng có 8-9 thành pháp lực bị rút ra, Bùi Tịch Hòa cũng cảm một trận hư không, thiên quang đao trở về khí hải, lòng bàn tay thay thế chính là một cây trường thương, thương ra liền có phong vân kinh biến. Nàng không cần xét cái gì thương pháp, nhất thông bách thông, đại đạo song hành. Bùi Tịch Hòa đem đao đạo chân ý quán chú đi vào, giản dị tự nhiên mà hướng tới một chỗ đâm ra. Mũi thương thượng quang mang lưu chuyển, điểm đến không gian chỗ tràn ra một đóa cực hắc liên hoa, tử vong đạo pháp từ trong đó phát ra như gợn sóng, phàm là lây dính đến độc thủ cùng màu đen dịch nhảy đều hoàn toàn mai một sạch sẽ. Địa quật khó có thể tất cả, theo ác chiến tiến triển có càng ngày càng nhiều độc thủ toát ra, Bùi Tịch Hòa lấy Lăng Thiên Thương thanh ra một cái nói tới. Bởi vì hao tổn không nhỏ, giờ phút này trong cơ thể truyền đến một trận hư nhuyễn. Thiên Y Liễu lập tức nâng này thân hình, rất nhiều tỷ như thuấn di thần thông bị nơi đây hạn chế, thiên tôn cũng chỉ có thể đi bộ. Nàng lập tức mang theo Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu Thành hội hợp, buôn đảo mà đi. Hách Liên Cửu Thành lúc này thật sự là kẹp chặt cái đuôi chạy trốn, ba người hơi thở đều tận lực thu liễm đến mức tận cùng, để ngừa lại đưa tới mặt khác địa quật trung kinh biến. Đợi đến cấp tốc buôn tẩu ra hai dặm nhiều lộ, độc thủ cuối cùng là hoàn toàn biến mất. Hách Liên Cửu Thành một cái mông ngồi xổm ngồi dưới đất, mồm to mà thở hổn hển. Má ơi, kia tay thật là doa người, địa quật bên trong cất giấu chính là thứ gì a? Bọn họ chưa đi ra 10 dặm âm quật phạm vi, nơi đây tự nhiên cũng có, nhưng phân bố còn lại là đại đại thưa thớt, bọn họ tìm một chỗ san bằng mặt đất tạm thời nghỉ ngơi. Bùi Tịch Hòa chiều phía sau nhìn thoáng qua, trong lòng có chút cân nhắc, tựa hồ này độc thủ ra khoảng cách nhất định đều không thể đi thêm truy kích. Nàng trả lời Kim Ma Hồ Ly nói, ai biết thượng cổ tàn lưu mà ra đời đồ vật, nơi phát ra chân tướng đều không thể khảo cứu. Kế tiếp còn có 5-6 dặm đường, muốn càng tiểu tâm chút, chúng nó xu quang. Bùi Tịch Hòa nhìn về phía Hách Liên Cửu Thành, không khỏi cười ra tiếng tới, duỗi tay trêu đùa hạ hắn cả người trật bàn, trên cổ treo 7-8 cái, bối thượng bối một cái, bốn chân thượng lại từng người bốn lượn 1-2 cái. Ngươi này tân tạo hình thực không tồi sao. Kim Ma Hồ Ly run run thân mình, túi đầu nhìn liếc mắt một cái mấy cái đều đã ảm đạm thậm chí tan vỡ trật bàn. Đáy mắt tràn đầy đau lòng. Ta cực cực khổ khổ minh khắc rèn lâu như vậy 13 cái trận bàn, nay tới một lần liền cho ta cảo lạn 4 cái. Cá khóc thủy biết, hồ ly khóc ai biết. Hắn trong lòng khổ thật sự a. Ngươi muốn cảm ơn ngươi minh khắc trận bàn, không chúng nó cho ngươi chắn hai, ngươi hiện tại đã đi gặp ngươi thái nãi nãi. Kia độc thủ thế tới rào rạt, uy lực không yếu, lại hơn nữa nơi đây có rất nhiều hạn chế, Hách Liên Cửu Thành tinh thông không gian đạo pháp bị khắc chế đến quá mức lợi hại. Nếu là không có thiền y lìa kéo dài, bọn họ một người một hồ chỉ biết tổn thất thảm trọng. Hách Liên Cửu Thành cũng biết được điểm này, mấy cái trận bàn tổn hại đại giới đã cũng đủ nhỏ, nhưng rốt cuộc có điểm dầu gì không vui. Hắn chỉ có thể thầm nghĩ thời điểm ở đế thần cốc trung tìm được quý hiếm yêu tộc tinh huyết, lại tinh tiến tự thân tu vi, lúc này mới dễ chịu chút. Hơi làm nghỉ ngơi chỉnh đốn bọn họ đó là tiếp tục về phía trước, rốt cuộc nơi đây bất tưởng, muộn tác sinh biến, ai cũng không biết ngay sau đó sẽ phát sinh cái gì. Sẽ không tái xuất hiện như vậy quỷ thủ đánh bất ngờ. Mà lại hành một lát, đột mà nghe nói phía sau kêu to, Bùi Tịch Hòa hơi hơi như mày, Thiên Y Liễu bọc ngân bảo đứng thẳng một bên, pháp lực sóng dũng gian lặng yên mà hóa ra một thân giả dối ra thịt, nhìn là cái dung nhan thanh tuyệt vân gian tiên tử. Gọi lại Bùi Tịch Hòa bọn họ một hàng chừng 6 người, đều là thượng tiên hơi thở, trong đó 3 người hơi thở nồng đậm, rõ ràng đặt chân đệ tam cực cảnh. 6 người chung có thanh niên bộ dáng, cũng có cúi xuống lão thái. Cầm đầu nam tử thân xuyên huyền y liễu, eo kim thêu đai ngọc, mang bạc quan, dung mạo tuấn dật, trên mặt mang theo kinh hỉ ý cười hỏi, hai vị tiên tử nhưng cũng là muốn đi trước đế thần cốc đi. Bùi Tịch Hòa ấn trong lòng nghi ngờ, mỉm cười hỏi ngược lại, gặp qua đạo hữu, bất quá thử hỏi ai đặt chân này mười dặm âm quật không phải vì đi hướng đế thần cốc đâu. Nếu không đến này nhà sĩ đốt đèn, tìm chết tới. Kia nam tử nghe vậy vội vàng cáo tội, sắc mặt chân thành, hồ đồ, hồ đồ, là ta hồ đồ, tại hạ đạo hào vũ trì, chúng ta đoàn người đều hướng kia đế thần cốc mà đi, không biết hai vị đạo hữu cần phải gia nhập, lẫn nhau chiều ứng tự nhiên càng có bảo đảm. Ta sư môn bàn cho này thất khiếu thiên bảo thanh liên đèn, nhưng ngăn cách tà ám, bảo hộ bình an. Bùi Tịch Hòa quan chắc này sáu người hơi thở khác biệt, sắc thật như là nửa đường kết nhóm. Mà này nam tử đỉnh đầu ba thước trôi treo một đạo bảo hoa đăng đài, tràn ra xanh trắng song sắc phát sáng, tại đây tối tâm địa giới chung hết sức rõ ràng, không có đưa tới nguy cơ, này cùng Bùi Tịch Hòa phía trước nhận chi tương bội. Nàng chắp tay lại cười nói, tại hạ đạo hào thiên tinh, tự nhiên nguyện ý đồng hành. Thiên Y Ghi cũng là chắp tay nói, ta cùng sư tỷ sư xuất đồng môn, đạo hào văn thụ, cảm tạ chư vị đạo hữu nguyện ý trợ chúng ta đi trước. Mà sáu người chung có một nữ tu dáng người cao vút, mặt lộ vẻ một chút không kiên nhẫn, nhưng cũng chưa từng nói cái gì đó, chỉ là nghe vậy hừ nhẹ một tiếng. Bùi Tịch Hòa liễm hạ đáy mắt thâm sắc, ý cười như cũ. Này kế tiếp lộ sắc thật khó đi, nguy cơ tứ phía, nếu là đúng như này nam tu nói giống nhau, trong tay hắn kia chản thất khiếu thiên bảo thanh liên đèn có kỳ hiệu, vậy đáng giá. Quản ngươi cái gì tính kế, trước đem tiện nghi chiếm được lại nói. Ngày mai có để cử vị sẽ có đổi mới. Chương 850-851 nhện chiều. Vũ Trì nhìn về phía trước mắt hai vị nữ tu, à, còn có một con kim ma hồ ly, nhưng nhìn qua đi gần thiên tiên tu vi, nghĩ đến là hai vị này nữ thượng tiên dưỡng tới đầu thú tiểu sủng, đảo cũng chưa từng để ở trong lòng. Mà kia lúc trước không kiên nhẫn hử lạnh nữ tu trong lòng khẽ nhúc nhích, ám đạo nơi đây hiểm ác, này kim ma hồ ly nhìn bất quá thiên tiên cũng có thể an ổn đến đây, chỉ sợ không thể dễ dàng xẹt qua đi. Nay tuấn giật nam tu tươi cười tràn đầy, cử chỉ cũng là thỏa đáng, có nho nhã chi phong, tay phải khắp cái pháp quyết, kia đỉnh đầu đế đèn trợn quang huy khẽ run, nứt ra rồi vết cát. Nguyên lai không ngừng quang ảnh chết xạ đơn giản như vậy, thế nhưng còn lấy ngọn đèn dầu đắp nặn một chỗ tùy thân kết giới. Bùi Tịch Hòa đáy lòng khẽ nhúc nhích, kết giới cũng là không gian đạo pháp một loại thể hiện, này đèn có thể như thế, nói vậy thật đúng là có thể phát huy kỳ hiệu. Vũ Trì nói, thiên tinh đạo hữu, vạn thụ đạo hữu, thỉnh đi vào tới. Hắn thuận miệng nói, ta này bảo đèn cố nhưng ngăn cách hơi thở, ở những cái đó quỷ vật trong mắt làm cái thủ thuật che mắt, nhưng cũng không thể cam đoan, có chút thực lực mạnh mẽ tồn tại như cũ có thể thấy được kỳ quặc tới. Mà sáu người chung một cái gương mặt hiền từ bà lao cười tủm tỉm mà mở miệng nói, Vũ Trì đạo hữu quá khiêm lượng, này mười dặm âm quật là điều đoạn hồn lộ, nhiều ít thượng tiên thậm chí là thiên tôn đều từng nuốt hận tại đây, chúng ta một đường đi tới chỉ tao ngộ một hồi tập kích bất ngờ, toàn lại ngươi bảo vật công hiệu. Bùi Tịch Hòa đục lỗ nhìn lên, nhưng thật ra tạm thời cũng không đáp lời, này hai người một cái phủng, một cái tiếp, hảo không vui chăng. Nàng xách lên tới bên cạnh hồ ly, này liền cùng thiền y cùng tiến vào kia đế đèn sở chế tạo kết giới giữa. Hách Liên Cửu Thành trong lòng biết chính mình tại đây một chúng thượng tiên trong mắt bất quá ngoạn vật, đảo cũng chưa từng có chút oán hận không cam lòng. Buồn đó là như thế, tu vi mới là hết thể tự tin cùng trung tâm. Hắn du mi thuận mắt, có vẻ phá lệ linh hoạt hiểu chuyện, têu ghé mắt xem ra vài vị tu sĩ cuối cùng vẫn là rời đi ánh mắt, không có thể phát hiện cái gì cổ quái. Bọn họ khả năng nhìn ra điểm cái gì không tầm thường, nhưng cũng không biết đến tuột cùng vì sao. Rốt cuộc này thần hồ chỉ tại thượng cổ là lúc xuất hiện quá một lần. Cửu vĩ thiên hồ nhất tộc trừ bỏ mấy chỉ cáo giả, mặt khác thiên hồ đều không rõ ràng lắm chính mình tổ tiên là cái dạng gì mạo theo hầu, này vài vị thượng tiên làm sao có thể nhận ra tới đâu. Vạn thụ đạo hữu trầm mắt vẻ mặt nghiêm túc, vừa thấy đó là cái đoan chính mà không tốt giao tế nữ tu, ngược lại là thiền tinh đạo hữu tươi cười chân thành, đáy mắt sạch sẽ, lời nói cười nói gian tự nhiên hào phóng. Vũ Trì cười nói, tại hạ xuất từ càn khôn thiên vực tam thanh động thiên môn hạ, không biết hai vị đạo hữu sư thừa nơi nào. Bùi Tịch Hòa sắc mặt nhu hòa, chỉ là đáy mắt lộ ra vài phần gãi đúng chỗ ngứa để phòng cùng cẩn thận, này ngược lại là làm Vũ Trì trong lòng khẽ buông lỏng, rốt cuộc có thể tu luyện đến thượng tiên cảnh tu sĩ nếu vẫn là biểu lộ ra cái gì đơn thuần tính tình, kia chỉ sợ mới là hoàn toàn ngụy trang. Nàng dương môi lộ ra cái cười tới, không thấy nửa điểm mũi nhọn, lúc này mới nói, ta cùng sư tỷ xuất từ Thái Quang Thiên vực Thu Nguyệt Động Liêm, chính là được tông môn tin tức, chỉ sợ có một bí bảo đánh rơi ở đế thần cốc trung, lúc này mới mạo nguy hiểm tiến đến. Bùi Tịch Hòa một bên nói chuyện, một bên thúc giục đan điền giữa kia luân sáng trong thanh nguyệt. Thiên nguyệt chiếu ra, kia sáu người đều là tâm tư quay lại. Bọn họ thân là thượng tiên tự nhiên rất có kiến thức, nay trấn tự nguyệt thượng nguyệt cung đạo văn rậm rạp thâm thúy, làm không được giả. Nghe đồn thiên nguyệt chính là Thu Nguyệt Động Liêm chí bảo, chỉ có truyền thừa đệ tử mới có thể kế tập, không nghĩ tới trước mắt nữ tu đó là một trong số đó. Vũ Trì trong lòng dâng lên vài phần kiên kỵ, hắn biết được này nữ tu là ở lượng ra bản thân phía sau át chủ bài, như là mánh hổ lộ ra răng nhọn làm kinh sợ. Hắn tươi cười càng chân thành chút, nói: xưa nay nổi tiếng Thái Quang Thu Nguyệt Động liêm thuật pháp cao siêu, trong đó tu sĩ mỗi người đều là nhân trung long phượng, hôm nay vừa thấy, tiên tử phong tư chắc tuyệt, danh bất hư truyền a. Bùi Tịch Hòa đánh ha ha, thầm nghĩ trung quy muốn mượn này đế đèn một phen tiện lợi, đó là nhẫn mại tính tình cùng hắn cho nhau thổi phồng mấy cái hiệp, lại cùng còn lại 5 người lẫn nhau các báo danh hào lai lịch, lúc này mới hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Như thế này một hàng 6 người đó là biến thành 8 người một hồ, hướng tới phía trước tiếp tục đi đến. Bùi Tịch Hòa tại đây ánh đèn kết giới trung hành tẩu, phát giác nơi này địa vực đối với không gian đạo pháp áp chế cũng bị suy yếu vài phần, miễn cưỡng có thể thúc giục Hoàn Thiên Châu, liền đem Hách Liên Cửu Thành tặng đi vào. Rốt cuộc hắn hôm nay tiên 6 cảnh ở một chúng thượng tiên trung trung quy có vẻ như là cá mập trong đàn tép dịu, thi triển thần hồ bí thuật cũng phá lệ không tiện, tất nhiên sẽ bị nhìn ra huyết mạch bất phàm, cố kỵ quá nhiều. Vũ Trì nhưng thật ra đầu tới ánh mắt nhìn thoáng qua, nhưng cũng chưa từng muốn nói. Nay 10 dặm đường xá kỳ thật tính không được cái gì, bọn họ ngày xưa lên đường ngự không mà đi, bất quá một lát liền có thể lướt qua 100.000 dặm, nhưng nơi đây chỉ có thể đi bộ, hơn nữa địa quật phân bố quỷ dị, thậm chí có cất giấu lỗ thủng. Mặt ngoài nhìn nhưng thật ra không có gì khác thường, lại sẽ gọi người một chân đặc không, cho bọn hắn bằng thêm không ít khó khăn, lúc này mới đi trước thong thả. Bùi Tịch Hòa đánh lên tinh thần, niệm lực thẩm thấu mà đi, tránh né khả năng bị che lấp địa quật, để ngừa một cái không cẩn thận lọt vào đi uy quỷ vật. Lúc trước kia không kiên nhận nữ tu bộ dáng cao ngạo, nhưng lại cùng mặt khác một bề ngoài có vẻ non nớt nữ tu giao hảo. Phan Xuân Vinh bởi vì công pháp mà xử thân hình như 13-14 tuổi thiếu nữ, nhưng trên mặt biểu tình không thấy nửa điểm ngây thơ. Nàng nhíu mày chấm mắt, cùng bên cạnh nữ tu truyền âm. Sát sát, ta cảm thấy có chút khác thường. Kia nữ tu tên thật gọi là Lý Sát Sát, giờ phút này cũng là mày nhăn lại, trả lời, ta tu tập quá một môn thần thông thiên miểu nhĩ, cho nên lúc trước có thể ẩn ẩn nghe nói đến địa quật trung truyền đến tiếng vang. Chúng ta lúc trước hành tẩu là lúc ta đều có thể mơ hồ nghe được quỷ vật gào giống, giờ phút này lại hoàn toàn yên tĩnh xuống dưới, ta cũng cảm giác không đúng. Này hai nàng tu cảm giác đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Ở đây người đều là bốc cháy lên đèn sáng thượng tiên, đều có một cổ huyền diệu khó giải thích đại đạo cảnh kỳ. Ngay cả Bùi Tịch Hòa cũng là cảm thấy trong lòng hơi nhảy, chỉ cảm thấy có chút mưa gió sắp đến. Đột nhiên Vũ Trì lạnh giọng quát, chư vị cẩn thận. Ta tông môn đối với này 10 dặm âm quật có điều ghi lại, trong đó quỷ vật cộng nhưng đại khái phân chia vì tam loại, một là đen nhánh bàn tay to, có giam cầm khả năng. Thứ hai là dưới nền đất huyền nện, nuốt hồn âm tà, còn có một loại còn lại là bạch đằng, lấy huyết nhục vì thực. Đồng dạng hung hãn phi thường. Ta bảo đèn đột nhiên cảnh báo, lúc trước có quỷ dị chi lực ở ăn mòn kết giới bên cạnh, chư vị, chúng ta chỉ sợ là bị theo dõi. Kia sử long đầu trượng bà lao sắc mặt một túc, là cùng lúc trước gương mặt hiển từ hoàn toàn tương phản quả quyết. Nàng mở miệng nói, hiện giờ chúng ta còn dư lại 2 dặm tả hữu lộ trình, không ngại chạy như điên mà đi. Lúc trước tiến độ thong thả, từng bước cẩn thận, giờ phút này đều bị theo dõi, kia tự nhiên là binh quý thần tốc, chỉ cần ra 10 dặm âm quật. Quỷ vật đã chịu địa vực hạn chế liền rốt cuộc vô pháp hiệu quả. Nàng này một lời được đến còn lại người nhất trí nhận đồng, Vũ Trì lập tức triệt hồi đầu đỉnh bảo đèn, này thân vật vẫn luôn ở tiêu hao hắn pháp lực, như thế muốn toàn lực bỏ chạy, kia tự nhiên không tiện. Mất đi ngọn đèn dầu kết giới, Bùi Tịch Hòa Hoàn Thiên Châu lại lần nữa đã chịu áp chế, Kim Mao Hồ Ly từ Hoàn Thiên Châu trung rất ra tới mà bị Thiền Y ôm vào trong lực. Cùng lúc đó, mất đi kết giới đối với hơi thở che đậy, mặt đất đột nhiên chấn động lên. Đi. Kỳ thật không cần thiết Vũ Trì lên tiếng, mọi người đều là cất bước liền chạy, đâu thèm cái gì chật vật không chật vật. Nhưng mặt đất những cái đó lỗ thủng trung truyền ra tất tất tác tác tiếng vang tới, nhìn kỹ dưới có rậm rạp điểm đen từ trong đó lan tràn ra tới, thế nhưng là từng con hắc nện. Chúng nó khẩu khí đan sen, phát ra tác tác tiếng vang, ngàn ngàn vạn vạn chỉ chồng lên ở bên nhau đó là một cổ nhiếp hồn đoạt phách gấm lãng. Chương 851-852 tính kế cùng con rối. 8 người liệu mình chạy như điên, phía sau nện sóng chiều tới. Phun ra rậm rạp màu trắng tơ nhện, nhìn như nhỏ yếu lại nhưng tồi đoạn kim thạch, ăn mòn tu sĩ căn cơ pháp lực. Lý Sát Sát thấy thế chớm mắt, trong lòng nhất quyết, toại từ trong lòng móc ra tới 2 quả trẻ con nắm tay lớn nhỏ đỏ tím viên cầu, này bên ngoài thân phúc huyền ảo linh văn, bị nàng pháp lực một kích, lập tức chán ra sán lạn ánh sáng, bị nàng tiện tay vứt ra. Thiên Lôi Châu. Lý Sát Sát ngươi. Không cần. Từ từ. Phanh. Như vậy nổ mạnh quá mức lợi hại. Bùi Tịch Hòa cảm thấy kia âm lãng tựa muốn chấn vỡ màng thai, hủy diệt khí lãng lây dính đến thân thể của nàng, trên người xích thường đó là tự phát hóa thành một khối uy nghiêm giáp trụ.

kia bà lão đệ nhị cực biên cảnh thượng tiên một hồi tự bạo đảo cũng đối kia đại nện tạo thành trở ngại. Mà ban đầu 6 người trung dư lại 3 người, Lý Sát Sát, Phàn Xuân Vinh, cùng một cái đạo hào gọi là Trầm Minh tuổi già nam tu đều là tâm thần đều đãng, sôi nổi tự sát. Nhưng theo Vũ Chỉ bấm tay niệm thần chú, thật sự có xanh trắng quang tự huyết nhục trung xuất hiện, hóa thành sợi tơ chui vào huyệt khiếu giữa, đưa bọn họ để làm rối gỗ con rối. Mà Bùi Tịch Hòa trong cơ thể cũng có thanh quang trào ra, kêu nàng ám đạo một tiếng hảo sinh lợi hại tiềm tàng thủ đoạn, đó là nàng niệm lực phi phàm đều chưa từng phát hiện, nhưng đương này đó xanh trắng quang hóa thành sợi tơ muốn chui vào huyệt khiếu trung đi thời điểm, ngược lại là trào ra đại cổ nóng cháy kim diễm. Đại nhật kim diễm, không có gì không thể đốt diệt. Bùi Tịch Hòa huyết mạch kích động, thần ố huyết lưu chuyển quanh thân, kêu thân thể chi lực càng vì mạnh mẽ, chạy vội lên tựa như rời cung tên dài, cùng thiên y cùng đem này hơn người xa xa ném ở sau người. Vũ Chỉ sắc mặt kinh ngạc, nhưng cũng cố không được nhiều như vậy, thao tác kia ba cái tu sĩ đó là che ở phía sau. Phan Xuân Vinh bị thương ở phía trước, khó có thể phản kháng, bị kia đại nhện cắn ướt. Mà tuổi già nam tu rất có thủ đoạn, thất khiếu xuất huyết, sinh sôi lấy đệ tam cực cảnh niệm lực thi triển bí thuật cắt nát những cái đó xanh trắng sợi tơ, hướng tới Vũ Chỉ đầu tới tàn nhẫn liếc mắt một cái, không nói một lời tiếp tục buôn đảo. Lý Sát Sát lúc trước nhìn thấy bà lao thảm thiết bộ dáng, trong lòng sớm có đề phòng, cũng là cái tàn nhẫn nhân vật, ở xanh trắng ti ăn mòn phía trước đó là sinh sôi đem quanh thân huyệt khiếu đánh rách tả tơi khai đi. Nàng vốn là lôi linh căn, lại sinh sôi quấy khí hải làm ra một hồi trong cơ thể oanh tạc, lúc này mới đem xanh trắng bảo quang áp xuống, tiếp tục trốn chạy. Nhanh! 10 dặm âm quật cuối có một đường khoảng cách, gọi người kinh ngạc cảm thán thiên địa tạo hóa, một đường ở ngoài là ám tím màn trời, âm trầm ám quật mạn bố, một đường ở ngoài lại là thiên quang đại lượng, tươi đẹp sáng lạn. Sinh cơ liền ở trước mắt. Lý Sát Sát nhìn đến trước mắt hai nàng vượt tuyến mà ra, rốt cuộc thoát ly nơi này, trong lòng một mảnh cực kỳ hâm mộ. Nàng cắn răng thôi phát châm huyết bí thuật, rốt cuộc cũng là lướt qua kia đạo tuyến đi. Vũ Chỉ có hai tôn thượng tiên kéo dài, giờ phút này cũng coi như nguy hiểm giảm đi, lại thấy kia lúc trước trầm mặc tuổi già nam tu ở vượt tuyến phía trước thế nhưng vung tay lên, chiều hắn oanh ra một đạo băng xương nước lũ. Chương 852-853 trong cốc thiên địa. A. Vũ Chỉ tu vi nội tình không yếu, tuổi già tu sĩ này một kích lại là chứa đầy hận ý. Hắn bổn vì đệ tam cực cảnh, thọ nguyên lâu dài nhưng lại có thiên nhân đại năm suy uy hiếp, vì cầu sinh lộ cùng càng tiến thêm một bước, lúc này mới nhập hoàn vũ chiến trường chung tới. Bị Vũ Chỉ lúc trước một phen tính kế, hắn căn cơ tổn hao nhiều, giờ phút này đã mơ hồ có thể cảm ứng được đại năm suy sắp trước tiên đã đến, làm sao có thể không hận. Băng chi đạo pháp hòa hợp một kích, đều Vũ Chỉ thân hình đình trệ, khó có thể tránh trốn. Mà phía sau kia đại nhện hiển nhiên bởi vì đảo tẩu mấy người, trong lòng không vui, lập tức miệng phun đại lượng tơ nhện, nhiễm Vũ Chỉ nửa bên thân hình. Hắn trong lòng kinh giận đan sen, lại quả quyết vô cùng, vứt bỏ thân thể mà nguyên thần xuất hiếu, rơi vào kia một chản bảo hoa đăng đài trung lẩn trốn rời đi, cuối cùng cũng là bước qua kia một cái tuyến. Đến tận đây hết thể hạ màn, kia đại nhện bẹp chép miệng nhai hai hạ, phi thường bất mãn. Bậc này nhện trạng quỷ vật hỉ thực hồn phách, huyết nhục nhưng thật ra không thế nào để ý, Vũ Chỉ thân thể thuần túy đương cái ăn vật nhấm nuốt hai hạ liền xuống bụng, rồi sau đó nó tám đôi mắt nhìn về phía kia đạo tuyến, rốt cuộc không có phạm xuẩn tiến đến nếm thử, cuối cùng cùng nhện đàn lui về dưới nền đất. Như là có một đôi vô hình tay, ở nhện đàn sau khi biến mất đem rách nát mặt đất vuốt phẳng, khôi phục thành nguyên lai bộ dáng, từng cái lỗ thủng trào ra âm phong, hết sức khiếp người. Mại tuyến mà qua, nhìn thấy tân thiên địa. Bùi Tịch Hòa ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng là một mảnh sán lạn ánh nắng, một vòng đại ngày treo cao này thượng, nàng không cần tăng thêm cảm ứng liền có thể biết được này đó là Thái Dương tinh phong ra. Đã lâu, đế thần quốc chung lại là pháp tắc hoàn chỉnh thiên địa, có thái âm Thái Dương luân phiên luân chuyển, ngày đêm chi biến, hoàn vũ chiến trường chung những cái đó tràn đầy tử khí tại nơi đây cũng trở nên rất là loãng, ít nhất là có thể bình thường tu hành trình độ. Thiên y ôm kim ma hồ ly hộ ở nàng bên cạnh người, 10 dặm âm quật áp chế không gian đạo pháp. Nàng các loại thủ đoạn phần lớn khó có thể thi triển, cho nên lúc trước Bùi Tịch Hòa không có làm nàng đi ngạnh cương đại nện. Mà phía sau truyền đến động tĩnh, trước người lại cũng có lực phong đánh út lại. Bùi Tịch Hòa biến sắc, thiên quang đao đã là dừng ở trong tay, rút đao ra khỏi vỏ, hàn quang hướng tới trước người bổ tới, thiền y đi với một bên áp trận, cảnh giác mặt khác mai phủ. Lần này đi vào tu sĩ nhưng thật ra có chút bản lĩnh A. Phía sau tự nhiên là ngay sau đó đi vào Lý Sát Sát cùng Trầm Minh, cùng với kia một chiếc đèn đài. Mà Bùi Tịch Hòa trước người tác hiện ra một nam một nữ thân hình, đều là thượng tiên đệ tam cực cảnh, giờ phút này đánh giá nàng, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa một đao đó là bổ ra sắc bén oanh kích, nam tử kinh ngạc mở miệng. Mà kia nữ tu cười duyên ra tiếng, tư dung vũ mị động lòng người, nói, có bản lĩnh không phải càng tốt, như thế chúng ta cũng có thể đại kiếm một bút, trên người khẳng định có rất nhiều bảo bối. Nàng đầu ngón tay điểm động, chỉ thấy chung quanh dựng thẳng lên bát phương trận kỳ, cùng núi rừng tương dung bày biện ra bát quái thế cục, lập tức liền có tảng lớn trận văn lẫn nhau giao hòa kéo dài, dây lắt thành một phương thần cực trận pháp. Thế gian trăm thái thiên biến vạn vật, có tu sĩ bác mệnh tranh cơ duyên, tự nhiên sẽ có lưu thủ đế thần cốc nhập khẩu cấp đường tu sĩ. Trước tiên bày ra trận pháp, săn thú mới vừa trải qua 10 dặm âm quật mà hao tổn cực đại tu sĩ, xa xa nhìn nếu là thực lực mạnh mẽ đó là tránh đi, nếu là thực lực vô dụng còn lại là cấp đường, thật là một cọc hảo mua bán. Bùi Tịch Hòa trong lòng trầm tĩnh một mảnh, lại có sát ý cùng trong tay trường đao ứng hòa, tiêu trời quang đao thân phát ra tranh tranh minh thanh. Thiên ý gì nếu là ra tay tự nhiên có thể tức khắc phá cục, nhưng là đâu? Minh quang mạn giải, ngày huy chiếu khắp, thật sự là hảo thời tiết. Bùi Tịch Hòa vừa mới thoát ly kia gọi người không khỏe ám tím mây đen giăng đầy, trong lòng khó tránh khỏi có chút ủ rột, giờ phút này vừa lúc muốn hảo hảo tùng tùng gân cốt, sảng khoái một vài. Thiên ý liền ngầm hiểu, toại ra vẻ ra tay, miễn cưỡng chu toàn. Theo sát mà đến Lý Sát Sát đám người tự nhiên cũng phát giác giờ phút này bọn họ tình cảnh, không nghĩ tới mới vừa thoát ly đại nện đuổi giết, lại nên đón như vậy cướp bóc. Nhưng bọn hắn ba người đảo cũng phản ứng nhanh chóng, lập tức vứt bỏ hiểm khích. Tuy có phòng bị nhưng cũng biết được giờ phút này chỉ có liên thủ phá cục mới có cơ hội. Vũ Trì Nguyên Thần tiểu nhân từ kia chản đế đèn trung bay ra, khôi phục thành bình thường nhân thân lớn nhỏ. Thượng tiên tu sĩ tu vi không tầm thường, nguyên thần cô đọng vô cùng, đủ để lâu lâu dài dài mà lấy như vậy tư thái bảo tồn thiên địa, bất quá sẽ có chút không tiện thôi. Thiên ý gì trong lòng ngực hách liên cửu thành mắt xem lục lộ, hai ngay bắt phương, đem quanh mình trận pháp bố cục nhớ dục trong lòng, cấp tốc suy đoán, lập tức quát chói hai một tiếng. Đông nam vị đốt núi rừng, tây nam vị nước đá núi, bài trừ địa hình bố cục sau lại toàn lực công hướng can vị. Hắn bổn đó là nửa bước thần cực trận sư, cách phá cảnh chỉ có một bước xa, lại có thần hồ truyền thừa trong người, nhìn ra sơ hở thật cũng không phải cái gì việc khó. Vũ Chỉ chờ ba người tuy kinh ngạc với hắn biểu hiện, giờ phút này lại là lập tức động thủ, dựa theo hách liên cửu thành theo như lời hoành ra pháp lực thất luyện, thi triển công phạt thuật pháp. Kia một nam một nữ hai cái tu sĩ còn lại là sắc mặt đại biến, đang muốn ngăn cản. Lại bị mà Bùi Tịch Hòa ngăn lại. Nàng chưa từng có bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ là đơn thuần mà huy đao ngăn trở, cả người pháp lực xuất hiện, màu đỏ đậm giáp trụ như lửa khói sấn đến nàng tư thế vai hùng ảo ảo. Kẻ hèn đệ nhị cực cảnh, tìm chết. Nam tu hừ nhẹ một tiếng, khẩu thượng coi khinh, lại là lập tức triệu ra pháp tướng chân thân, không có nửa điểm lưu thủ. Bọn họ làm này một hàng đó là mỗi một lần đều đem hết toàn lực, để tránh cống ngầm lật thuyền, kia đã có thể bi chăng ai chăng. Vân Vũ, ngươi đi ngăn cản bọn họ phá trận, lấy đại trận tiêu diệt sát. Nữ tử thân hình hóa thành lũ quang chạy đi, chỉ dư nam tu một người ứng đối Bùi Tịch Hòa. Mà giờ phút này nàng trong dáng cung nguyên thần còn lại là giữa mày trận lóe, một cái tiểu châu nhảy ra, pháp tướng chân thân hiện với thiên địa giữa. Lúc trước 42 trượng pháp thân theo nàng tiến vào đệ nhị cực cảnh mà lại phát sinh lột xác, chừng 49 trượng cao, khí lãng bằng bạc. Ở thượng tiên cảnh, tu sĩ pháp tướng chân thân đem không ngừng trưởng thành, nghe đồn cực hạn vì trăm trượng. Đây là nội tình tượng trưng, chỉ có đạt tới 72 trượng mới vừa rồi có thể chạm đến thiên tôn cảnh ngạch cửa. Mà tới thiên tôn tức là khấu nhập đại đạo cung điện, sáng lập tự mình đạo khuyết, pháp thân sẽ hóa giải, dung hối, trọng tố với trong đó, thành tựu chân chính pháp tượng, vừa ra thiên địa biến. Mà kỳ thật này nam tu pháp thân hiện giờ cũng bất quá 48 trượng, thế nhưng hạ xuống Bùi Tịch Hòa lúc sau, phát giác tự thân càng nhược khí thế giữa lưng đầu run rẩy. Kỳ thật, đại khái, hẳn là, khả năng. Bọn họ hẳn là hai người liên thủ đối địch. Nhưng đại trận là mấu chốt, hắn bính trừ tạp tư, tiện tay bấm tay niệm thần chú. Trận, khải. Bát quái đổi chỗ, kỳ môn độn giáp. Trận pháp tháp chế rơi xuống Bùi Tịch Hòa trên người, đem nàng pháp lực chống rông gọt bỏ ba phần, mặt đất tan vỡ mà bắn ra ba đạo kim sắc quy tắc xiềng xích, muốn đem nàng mạnh mẽ trói buộc, đảo cũng không thẹn thần cực phẩm giai. Này nam tử gọi vì thiếu sát, giờ phút này trong lòng khoái ý dâng lên, thề muốn đem trước mắt nữ tu bắt lấy. Nói vậy bậc này kỳ tài tu sĩ, trên người chân bảo cũng không ở số ít. Phát tài phát tài. Mà thiên quang đao lắc lư hai hạ, dây lát biến đại bị pháp thân nắm chặt, Bùi Tịch Hòa thúc dục chân long bảy biến, cũng ở vận chuyển kim ố thần thông ngưng ra từng cái mặc kim sắc phù văn, hình nếu phi quạ, cổ xưa thâm thúy, cùng kêu ba điều kim sắc xiềng xích va chạm. Nàng bản thể cùng pháp thân dung hợp, tinh khí thần tất cả tụ lại, dung nhập một đao giữa, lăng không bổ ra. Thái hư thần ý. Chương 853-854 trận pháp Vân Long. Thiên nhật tình quang mạn giải, sám trắng đao mang lại cùng chi tranh nhau phát sáng. Tu hành người trong đều biết nước lửa tương khắc, âm dương lẫn nhau chế, một giả ra đời liền phần lớn có khắc tinh làm bạn mà sinh, đây cũng là cái gọi là hóa giải đạo pháp, tìm kiếm sơ hở. nhưng Thái Hư thần ý lấy một hóa vạn pháp, kiêm dung cũng xúc, khắc vạn vật mà mình vô khuyết. Bùi Tịch Hòa vốn chính là muốn một trừ trong lòng buồn bực, trừ bỏ không có thi triển bản mạng thần thông ngoại gần như toàn lực ra tay, 49 trượng pháp thân tựa đỉnh thiên lập địa, cầm thiên quang đao bổ ra sám trắng đao mang, thiên địa linh khí tùy theo hỗn loạn một mảnh, gào thét chạy tới hối nhập, tiêu kia đại trận đều có chút đình trệ. Đao mang sợ quá, là một mảnh thuần túy sám trắng lĩnh vực. Mà kia gọi là thiếu sát nam tu lúc trước đắc ý biến mất hầu như không còn, sắc mặt trầm ngưng, khóa mi nhấp môi, trong lòng tiêu khổ. Đệ nhị cực cảnh thượng tiên như thế nào hiện tại đều như vậy lợi hại, hắn cắn răng chống đỡ, pháp thân tùy theo bấm tay niệm thần chú. Cam vàng pháp lực ánh quang tự kia 48 trượng pháp thân đầu ngón tay lập lòe, trong nháy mắt gian phía sau hình như có thấp thấp phản âm hưởng khởi, hắn lòng bàn tay xuất hiện 12 phẩm hoa sen, đem này đẩy ra ngăn cản Bùi Tịch Hòa này một kích. Huyền miểu vô cực, thiền âm quá nguyên. Phạn huyền thiên liên, đi. Hai người đụng vào, pháp lực kích đâm, phát ra liên tiếp không ngừng tạc thanh. Thiếu sát phát giác chính mình vẫn là xem thường này đao chiêu huyền diệu, trong đó đạo pháp phát huy, thế nhưng ở mạnh mẽ xoay chuyển chính mình pháp lực vì này sử dụng. Hảo sinh quỷ dị. Hắn một bên vận chuyển trận pháp, điều tới đại cổ thiên địa linh khí, thêm vào kia thuật pháp biến thành hoa sen uy lực. Mặt khác một bên tắc âm thầm truyền âm cấp kia đồng lõa tiểu mỹ nữ tử. Vân Vũ, không thích hợp, gặp phải ngạnh cha tử. Này nữ tu đầu quá thiết, nhìn là đệ nhị cực cảnh, chính là thật đấu khởi pháp tới, chỉ sợ thiên tôn hạ không mấy cái là nàng đối thủ. Ta chống đỡ không được a. Ngươi muốn nếu là không thể nhanh chóng kết thúc chiến cuộc tiến đến trợ ta, chúng ta đây vẫn là bỏ chi bỏ chạy đi. Kỳ thật lúc trước này đoàn người ở 10 dặm âm quật trung thảm trạng bọn họ vẫn là quan sát một phen, này thân xuyên xích giáp nữ tu quá mức gà tặc, thế nhưng chưa bao giờ động khởi tay tới, gọi bọn hắn cảm thấy chỉ là cái mệt mỏi chạy trốn tiểu nhân vật. Mà trái lại một khắc sườn, thiên y lìa giả vờ lực nhược, miễn cưỡng che chở kim ma hồ ly cũng ứng đối đại trận biến thành áp chế xiềng xích. Mặt khác ba người được Hách Liên Cửu Thành chỉ ra, lập tức phá hủy hai cái phương vị địa mạo núi rừng, quả nhiên phát giác trận pháp chi lực lặng yên cắt giảm không ít, chỉ tiếc đang muốn tìm cản vị đánh bại thời điểm Vân Vũ đã là kêu bắt quái đổi chỗ, khó có thể tìm kiếm. Vân Vũ thân là đệ tam cực biên cảnh thượng tiên, đạo pháp lĩnh ngộ đều là trong đó nổi bật, thêm chi có trận pháp phụ tá, thúc dục ra một ngụm đồng thau đại đỉnh, thần vật uy lực hơn nữa tinh diệu đạo pháp kêu nàng toàn bộ chiếm cứ thượng phong. Rốt cuộc vũ chỉ Lý Sát Sát cùng Trầm Minh ba người vừa mới thoát đi 10 dặm âm quật trung đại nhện đuổi giết, giờ phút này thật sự là nguyên khí tổn hao nhiều. Vân Vũ nhận được thiếu sát đưa tin, trong lòng kinh hãi, tự nhiên sẽ hiểu hắn tuyệt đối không thể nói giả. Thả chống đỡ, người ta vì xây dựng này tòa đại trận lấy ra nhiều ít linh vật chân tài. Hao phí mười mấy năm, lúc này mới liên thủ bố ra một phương hoàn chỉnh thần cực trận pháp. Nếu là bỏ chi mà đi, chúng ta liền tiền vốn cũng chưa thu hồi tới. Nàng chấm hút khẩu khí, tay phải cầm trận lệnh. Giữa mày chỗ ra thịt lỗ hổng trung chảy ra huyết sắc, ngưng ra một chút tinh huyết hạ xuống lệnh bài thượng. Bát quái giáp, thần cơ quỷ tàng. Khai. Vân Vũ sắc mặt từ hồng nhuận chuyển vì tái nhợt, trận đem trận pháp thôi phát cực hạn, trận này gọi là Bát Quái Thiên Phương Vân Long trận, đã vì thần cực, tự nhiên sẽ không đơn giản như vậy. Đệ nhất trọng biến trận là vì bát quái vây, tức địch tăng mình, đoạn tuyệt địch thủ cùng thiên địa linh khí tương tiếp. Đệ nhị trọng biến trận còn lại là Vân Long sát, thúc dục trận pháp chi linh, mượn thiên địa chi lực giết địch. Vân Vũ truyền âm cấp thiếu sát, nói: "Ngươi căng bảy tức, ta Triệu Vân Long giết địch, đủ để dẹp thiên thiên tuấn dưới, nàng quyết định chống đỡ không được. Mau chịu đựng không nổi." "Chống đỡ? Thật sự muốn chịu đựng không nổi? Chịu đựng không nổi cũng muốn cho ta." Lời còn chưa dứt, chỉ thấy kia 49 trượng pháp thân cầm đao lại phách, lại chém ra một đao, cũng là sám trắng ánh đao, nhưng hơi thở thế nhưng hoàn toàn tương phản, đúng là muôn vàn về một. Thái Hư thần ý cùng muôn vàn về một này hai đao kỳ thật lẫn nhau vì nhân quả. Hiện giờ lẫn nhau dây dưa, ngược lại là có hỗ trợ lẫn nhau thành tựu, nơi đi qua tất cả mất đi, thiếu sát kia pháp thân bị dung hợp sau ánh đao một chạm, không thấy nửa điểm cái khe, nhưng 48 trượng pháp tướng chân thân dây lát che kín sám trắng chi sắc, cuối cùng thế nhưng giống như bụi bặm cắt sỏi, gió thổi qua đó là tán với trong thiên địa. Vân Vũ thấy chi chỉ cảm thấy sợ hãi, lần này nàng tin tưởng thiếu sát là thật sự chịu đựng không nổi, nhưng thời gian rốt cuộc cũng đã đủ rồi. Trận pháp trên không mây mù kích động khai đi, chừng trăm dặm có đạo pháp phủ văn quay cuồng trong đó, đã là hóa thành chân long chi trạng. Này Vân Long thoát thai với pháp trận, mượn lực với thiên địa, tế điện lấy tinh huyết, chỉ thấy một thân vân bạch long lân cùng cặp kia như xích phỉ dựng đồng. Giống. Rít gào chi âm hưởng triệt núi rừng khắp nơi, Vân Vũ trong lòng yên lặng vì thiếu sát hai điếu, ta sẽ vì ngươi báo thủ. Lại thấy một sợi hắc ảnh đột nhiên chui vào bên người nàng tới, không phải thiếu sát lại là ai? Hắn cả người huyết nhục mơ hồ, vẻ mặt ô hô ai thai. Vân Vũ vội vàng nâng cũng uy tiếp theo viên linh đan, lúc này mới ổn định này nội tức. Thiếu Sát thanh âm giống như tôi băng, giết cái kia nữ tu. Nàng hảo tàn nhẫn thủ đoạn, thế nhưng là chân chính mà đem ta pháp thân ma diệt, ta hiện giờ căn cơ tổn hao nhiều, thế nhưng muốn trùng tu pháp tướng chân thân. Chính là nơi nào sẽ như vậy dễ dàng đâu. Pháp thân là tu sĩ mạnh nhất thủ đoạn chi nhất, mãi vũ hóa lột sắc lúc sau tập huyết mạch, công pháp, linh căn, thần thông đạo pháp từ từ sở ngưng liền, là tiên thân ma thai căn cơ. Tầm thường bị hao tổn cùng ma diệt hoàn toàn là hai khái niệm, mặc dù có thể trọng tố thành công, Thiếu Sát cũng là căn cơ tổn hao nhiều, xa không bằng trước, càng miễn bản có càng tiến thêm một bước khả năng, đảo cũng không trách hắn như thế thống hận. Mà Vân Vũ sắc mặt khẽ biến, lại là nhanh chóng trấn an hắn, ngay sau đó thúc giục trận pháp Vân Long treo cổ trong trận người. Một hóa tam, tam hóa chín, chín hóa 81. Giờ phút này lóa mắt nhìn lên, đầy trời đều là bay múa Vân Long, bàng bạc pháp lực oanh kích hạ vũ chỉ đám người đều là liên tiếp bại lui, trong lòng khổ sở phi thường, không nghĩ tới kháng qua âm quật hung hiểm, thế nhưng muốn ngã xuống tại đây. Mà tự oanh diệt Thiếu Sát pháp thân lúc sau, Bùi Tịch Hòa pháp thân cũng là hóa thành quang điểm tản ra, rốt cuộc duy trì như vậy trạng thái quá mức hao phí pháp lực. Nàng giờ phút này cầm đao từ biển mây sương mù chung nhảy ra, này từ trận pháp sở tạo sương mù đều có ăn mòn chi lực, nhập thể liền sẽ tắc nghẽn kinh lạc chung pháp lực vận chuyển, toàn dựa vào thái dương chân hỏa hộ thể. Bùi Tịch Hòa thân hình hiển lộ, Thiếu Sát hận đến khỏe mắt muốn nứt ra, nàng lại hồn không thèm để ý, một đôi sắc bén kim đồng nhìn chằm chằm khẩn Vân Vũ, tiêu người sau như đứng đống lửa, như ngồi đống than, đống nhiên một hãi. Thiếu Sát, nếu không chúng ta có chạy không? Ném liền ném, vì xây dựng đại trận phí tổn thu không trở lại cố nhiên đáng tiếc, nhưng chính mình tánh mạng cùng tu vi không phải càng thêm quý giá. Thiếu Sát nghe vậy hừ lạnh, ngươi đều tế ra tinh huyết triệu hoán trận pháp chi linh, còn sợ nàng làm chi? Nàng lại lợi hại cũng bất quá là đệ nhị cực cảnh, giờ phút này pháp lực ít nhất hao tổn 7-8 thành, đúng là kề bên kiệt lực chi khắc, ngươi bỏ được trên người nàng bảo bối. Lúc này nàng ăn mặc xích giáp đó là một kiện khó được thần vật. Vân Vũ ngoan hạ tâm trạng, rốt cuộc là luyến tiếc, lại đối thần cực trận pháp có cũng đủ tự tin, mặt khác mấy người đều không hề bận tâm, thuyên chuyển kia 81 điều Vân Long đồng thời mà hướng tới Bùi Tịch Hòa sát đi. Vũ chỉ cùng Lý Sát Sát mấy người đã là chiến tổn hại, phiên không ra cái gì sóng gió, cũng trốn không thoát trận pháp kết giới, không bằng đằng ra tay tới toàn lực quanh sát này khó giải quyết nữ tu. Thiếu Sát ở linh đan hiệu lực hạ miễn cưỡng khôi phục vài phần nguyên khí, cũng là lấy ra một đạo lệnh bài, thúc giục trận pháp vận chuyển, thêm Vân Long uy lực. Chương 854-855 Hoàng Tức ở phía sau. Vân Vũ cùng Thiếu Sát hai người vì này phương thần cực đại trận hao phí mười mấy năm tâm huyết cùng đại lượng linh tài, uy lực tự nhiên không dùng khinh thường. Hách Liên Cửu thành thân là nửa bước thần cực trận sư sở bày ra trận pháp, liền đủ để dây dưa thượng tiên cảnh tu sĩ. Mà này chân chính thần cực trận pháp đi qua hai vị thượng tiên thôi phát, càng là đủ để giết hại đệ tam cực cảnh, đó là Bùi Tịch Hòa cũng không dám vọng tự thác đại. Nàng lúc trước liền ra hai đao, uy lực kinh người đồng thời cũng háo đi nàng bảy thành tả hữu pháp lực, tuy là nàng nội tình viễn siêu cùng cảnh, giờ phút này cũng khó tránh khỏi lực suy thân ngược. 81 điều Vân Long hoặc giấu trong sương mù, ấp ủ sát khí, hoặc rít gào bay lên không, phun trào pháp lực nước lũ. Bùi Tịch Hòa thấy vậy tình cảnh, chỉ cảm thấy một cổ nhiếp người chi uy ập vào trước mặt. Nàng ngầm vận chuyển thần ố huyết tới trừ khử này cổ trận pháp uy áp, ngược lại bên cạnh người xuất hiện ra 18 mặt bạc thuẫn, thân pháp quỷ dị đến cực điểm. Đó là kia Vân Long dày đặc thả mỗi người đều có hăng hái, lại cũng vô pháp gần nàng nửa thước trong vòng. Vân Vũ thấy thế mặt mày một lệ, đã tự Bùi Tịch Hòa pháp lực dao động cùng tàn lưu dấu vết chung suy đoán ra này tu sĩ pháp lực hẳn là còn thừa không có mấy, chính như Thiếu Sát lời nói. Kia tự nhiên muốn thừa thắng xông lên, an có thể kêu nàng tiếp tục chạy trốn lấy sinh ra mặt khác biến số. Bùi Tịch Hòa trên người kia thân đỏ đậm áo giáp, vì nàng ngăn cản nhiều lần kịch liệt pháp lực va chạm, Vân Vũ chính là nhìn đến rõ ràng. Nay bảo đó là ở thần vật chung cũng là phẩm chất tuyệt hảo, nàng nhất định phải được. Thiếu Sát trong lòng cũng là sát ý bốc lên, nhìn thấy Bùi Tịch Hòa giờ phút này lược hiện chật vật, càng là tâm như nổi trống. Chính là như vậy. Hủy nàng thân sát pháp thân, toái nàng nguyên thần hồn phách, lúc này mới có thể đền bù chính mình thảm thống tổn thất, lúc này mới thông khoái. Hắn chắp tay trước ngực, bấm tay niệm thần chú thi pháp, khẩu tụng chân ngôn. Diệu pháp vô cực, hoành thánh miểu thiên. Bát quái huyền long, khai. Hắn háo đi trong cơ thể còn sót lại pháp lực, bị Thiếu Sát sở trưởng có kia cái lệnh bài ngay lập tức bay vút lên nhập không, một nứt vì tám rơi vào bất đồng phương vị, thế nhưng tự địa mạch chỗ sâu trong hóa ra 8 điều bạch kim rồng bay, khí thế bảng bạc tuyệt phi kia 81 điều vân long có thể so, Bùi Tịch Hòa đột nhiên thấy ra đầu tê dại. Hách Liên Cửu Thành thấy vậy đột nhiên dẫn âm nói, mảnh nhỏ lạc định chỗ đó là quẻ môn nơi, muốn phá trận thoát đi, liền chiều này doanh đi. Hắn tính nhẩm chi lực kinh người, đem núi rừng xu thế cùng trận pháp hoa văn ở trong lòng suy đoán một phen, cuối cùng hướng tới Lý Sát Sát cùng Vũ Chỉ chờ ba người truyền âm. Công đông nam 30 dặm chô đá núi, đốt chính tây 17 dặm chô ao hồ, tuổi chính nam phương 27 chô cây cối. Ba chỗ chắc chắn có một chỗ là càn môn, nhưng ngắn ngủi phá vỡ trận pháp giam cầm, tiêu chúng ta có thể bỏ chạy mà đi. Kia ba người bị thương phá trọng, đây cũng là bị Vân Vũ cùng Thiếu Sắt gác lại một bên nguyên do. Nhưng một sợi sinh cơ hiện lên ở trước mắt, bọn họ giờ phút này đó là chết đuối là lúc bắt được cuối cùng một cây phù mục, làm sao có thể không bác đem hết toàn lực. Lý Sắt Sắt nuốt ăn một cái huyết sắc đan hoàn, giác ngũ tạng đều đốt đồng thời trong cơ thể lại sinh ra tân pháp lực, đống nhiên ra tay, liền có một đạo diễm sắc hỏa trụ hướng tới ao hồ hoành đi. Vũ Chỉ, Trầm Minh, còn không đồng nhất bác. Cần đến ngươi nói. Vũ Chỉ hứ lệnh, Trầm Minh sắc mặt phát ám, đều là vận dụng cuối cùng thủ đoạn. Phanh. Có thanh minh vang lên, cũng không tính kịch liệt, nhưng gọi bọn hắn nghe được rõ ràng. Nguyên lai càn môn giấu ở kia khẩu ao hồ giữa. Bắt quái làm cơ sở trận pháp, càn môn bởi vì hoành kích mà ngắn ngủi ngưng lại, tiến tới kêu nguyên bản lưu sướng vận chuyển bắt quái cũng tùy theo khó có thể vì kế. Tầng mây phía trên đang ở đuổi giết bụi tịch hòa vân long tán loạn thành sương mù, đó là kia bạch kim rồng bay chung cũng có một đuôi trực tiếp biến mất, còn lại thất vị ánh sáng có vẻ ảm đạm. Mà Lý Sát Sát đám người còn lại là phát hiện không gian giam cầm chợt phóng nhẹ, không cần Hách Liên Cửu Thành nhiều lời chỉ ra, lập tức cảm ứng nhất điểm yếu phá vây mà đi. Thiếu Sát sắc mặt đại biến, Vân Vũ nhăn chặt mày, lớn tiếng quát lớn nói: "Thiếu Sát, ngươi cho ta bình tĩnh chút. Nếu không phải hắn một mặt cầu thắng, cũng không đến mức bại lộ bắt quái phương vị nơi." Giờ phút này nàng vội vàng bấm tay niệm thần chú, một lần nữa phát hỏa trận văn lấy chữa trị pháp trận khuyết tật, đến nỗi phóng rất mấy cái tiểu sâu, kia cũng không quan hệ, có bùi tịch hòa này cá lớn liền đủ rồi. Thiếu Sát mặt trầm như nước, nếu là hắn pháp thân chưa hủy, tu vi căn cơ chưa từng có điều tổn hại thượng, Vân Vũ sao dám dễ dàng đối chính mình như thế lời lẽ nghiêm khắc tàn khốc lớn nhỏ thanh. Hắn hận. Hắn tay phải bấm tay niệm thần chú, hướng tới bùi tịch hòa nơi lăng không một chút. Ánh mắt sắc bén, sắc. Bạch kim rồng bay nhảy mà thượng, bùi tịch hòa trung quy có điều không kịp, bị một đạo rồng bay cái đuôi quét hai, đột nhiên bay đi, thẳng đến đâm nát ba tòa nhàm phong lúc này mới miễn cưỡng dừng lại. Nàng xương sườn đứt gãy, ngũ tạng tổn thương, nội tức hỗn loạn một mảnh, nhưng máu sáng lên, có thần ô hiện hóa, tiêu sang vết thương khỏi hẳn hợp, lúc này mới mạnh mẽ nhắc tới khẩu khí lực tới, lại đã bị hai điều rồng bay tả hữu tập sát mà đến. Bùi tịch hòa lấy thân thể chu toàn, phát ra bàng bạc khí lực lấy ngắn ngủi chế trụ chúng nó, ngẩng đầu nhìn về phía lăng không hai người, cười đến rất là quỷ dị, gọi bọn hắn đột nhiên trong lòng phát lạnh, ý thức được không đúng. Còn có một người, nàng tồn tại cảm quá thấp, vẫn luôn giả vờ miễn cưỡng chu toàn thậm chí là trọng thương khó chữa trạng thái, rồi sau đó bùi tịch hòa bày ra phi phàm chiến lực, đó là đem lực chú ý đều hấp dẫn qua đi, thậm chí nhìn thấy bùi tịch hòa rơi vào xu hướng suy tàn, bọn họ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, sinh ra một tia chậm trễ. Có hai tay rơi xuống bọn họ ngực chỗ, lạnh lạnh, lạnh băng, mang theo cốt chất đá lởm chởm. Nếu bùi tịch hòa ngay từ đầu liền kêu thiền ý rìa ra tay cũng bày ra thiên tôn thực lực, kia Thiếu Sắt cùng Vân Vũ hai người tự nhiên khó địch, nhưng bằng vào trận pháp sân nhà ưu thế, lại có thể miễn cưỡng chu toàn, thậm chí liều mạng phá hủy trận pháp tới kéo dài thiền ý rìa, tìm được sinh cơ. Nhưng bùi tịch hòa vẫn luôn ở vào chính diện ác chiến, hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt, lại có Hách Liên Cửu Thành điều khiển kia ba người bài trừ bộ phận pháp trận, nâng lên chiến cuộc phát triển, đảo loạn trước mắt hai người suy nghĩ, kia bọn họ liền quá dễ dàng bỏ qua vẫn luôn giấu ở chỗ tối thiền ý liề. Màu tím pháp lực mỏng như cánh ve, lại là lại thuần túy bất quá thiên tôn pháp lực biến thành, dễ dàng xuyên thủng hai tôn thượng tiên thân thể, thẳng vào dáng cung giữa, đem nguyên thần tiểu nhân gắt gao giam cầm. Không có trận pháp chi chủ thao túng, kia dư lại thất vĩ rồng bay cũng là tán làm quang huy rơi vào mặt đất chung đi. Bùi tịch hòa lao đi khỏe môi huyết sắc, thừa dịp giờ phút này công phu nuốt vào một cái linh đan. Lúc này mới lên không mà đi cùng thiền y hề hội hợp. Như thế, chúng ta liền tại đây cứ điểm hảo hảo nghỉ ngơi chỉnh đốn một đoạn thời gian. Bùi tịch hòa cười đến rõ ràng, nàng từ lúc bắt đầu liền không nghĩ tới muốn bài trừ trận pháp, đây chính là cực kỳ hiếm thấy thần cực đại trận, đó là nàng âm điện chung cũng chỉ có một cái trận bàn minh khắc này chờ phẩm giai, quá hiếm lạ. Bọn họ có thể đây là cứ điểm, đợi đến hoàn toàn khống chế sau thác ấn trận đồ, tăng thêm tìm hiểu. Này không thể nghi ngờ đối Hách Liên Cửu Thành mà nói là phá vỡ mà vào thần cực trận sư hàng ngũ tuyệt hảo nước cờ đầu. Mà đối với Bùi Tịch Hòa, nàng ngày gần đây nghiên tu số thuật có chút nghi hoặc khó có thể giải đáp, này trận pháp chung có bắt quái chi vị, xảo tính chi tư, cũng định có thể giúp chính mình cao hơn tầng lầu. Nàng hiện giờ phát giác này số thuật thật sự quan trọng, nó kêu hết thể hư miểu mà khó có thể cân nhắc đồ vật hóa thành giàu có quy luật mà có thể khống chế con số, theo này thuật tinh tiến. Chân long bảy biến thế nhưng cũng có đột phá dấu hiệu,

Đan dược nhập bụng liền bị hóa thành quần quận dược lực, trợ nàng ngưng tụ pháp lực, dẫn động nguyên thần trung pháp tướng chân thân. Pháp thân ngưng kết là lúc dung hợp nàng ba đạo thiên linh căn, trong đó liền có vô cực thiên băng quyền bính. Thân là tứ đại nguyên linh trí nhất, này mặt cùng uy năng cũng không thua kém băng gì chi lực. Nàng giờ phút này nội tức đại loạn, nếu là băng hỏa va chạm chỉ biết tăng thêm thương thế. Bùi Tịch Hòa lấy vô cực thiên băng thẩm thấu, nhổ băng di xương khí, qua ước chừng 15 phút mới dọn dẹp sạch sẽ. Bùi Tịch Hòa xoa khai chính mình nhíu chặt mày, lại tự âm điện chung lấy ra một cái bình ngọc, trong đó có lôi đỉnh tạc minh chi âm sản xuất. Bậc này đoán thể thánh phẩm lôi quang huyền dịch vốn là nàng tính toán chính mình dùng, nhưng giờ phút này thiền y lại bị thương nghiêm trọng, nếu không phải kịp thời chữa khỏi, chỉ sợ lại khó có tiến cảnh, nhị trọng đạo khuyết tu vi đều sẽ ngã xuống đi xuống. Thiên tôn con rối khó được. Bùi Tịch Hòa cân nhắc một phen sau vẫn là làm ra lựa chọn. Ngươi bản thể vì cốt, nhưng như kim thạch đoán tạo thành vô thượng vũ khí sắc bén, này bình lôi quang huyền dịch hẳn là cũng đủ đền bù ngươi lần này tổn thương, ngươi dốc lòng tu hành, lấy cầu nhanh chóng đột phá đi. Thiên Y cung kính tiếp nhận bình ngọc, đồng dạng là tiến vào Hoàn Thiên Châu trung đi bế quan. Bùi Tịch Hòa thấp thấp hừ cười, chính mình này phiên thật đúng là ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, vốn dĩ ham kia thần cực trận pháp ảo diệu, không nghĩ tới hiện tại rơi vào như vậy thương thế. Còn có thiên quang đao, kia băng di kiếm chỉ sợ là bẩm sinh thần vật, lại có cửu trọng đạo khuyết thiên tôn thêm vào, thế nhưng đem này chấn ra thân đao thượng bảy điều cái khe. May mà thiên quang đúc liền khi sử dụng chính là vực ngoại huyền chất, nhưng tự mình chữa trị, nếu không nàng bản mạng vật tao sang không khỏi, tất nhiên dao động căn cơ. Cái này làm cho Bùi Tịch Hòa không khỏi tưởng, là thời điểm kêu trời quang đao cũng tới một phen lột xác, kêu nó cũng thành tựu bẩm sinh thần vật, kia tất nhiên sở hướng bệ nghệ, chiến lược đại trướng. Mật cuốn chung ghi lại, thần vật muốn thực hiện từ hậu thiên đến bẩm sinh lột xác, yêu cầu gom đủ ngũ hành chi tinh tới bổ tể không đủ. Thiên quang đao bản thể chung có thần ô tinh huyết, đúc liền khi dùng đó là thái dương chân hỏa, trời sinh hành hỏa viên mãn. Mà Bùi Tịch Hòa chính mình lại có thiên kim linh căn cùng thiên băng linh căn, trong đó 9 màu thái hoàng kim cùng vô cực thiên băng cũng đủ để đền bù kim hành, thủy hành. Âm điện chung có phục long thái ớt mộc tới bổ toàn mục hành, kia nhưng thật ra chỉ còn lại có hành thổ. Bùi Tịch Hòa liếm liếm môi, nhớ tới ngày xưa thái thượng vô tranh cùng Hàn Minh lâu tượng đất, kia tức nhưỡng nhưng thật sự là kêu nàng mắt thèm vô cùng. Nàng phiên động thái thượng vô tranh để lại cho chính mình ký ức mảnh nhỏ, xác định kia hai tôn tượng đất chúng có một tôn ở Hàn Minh lâu trong tay, một tôn còn lại là ở thái thượng vô vi trong tay, lại không khỏi có chút thất vọng. Dưới loại tình huống này, nhưng thật ra khó có thể lấy được, chỉ có thể hy vọng đế thần cốc chúng có thể có điều tìm hoạch mới hảo. Bùi Tịch Hòa lại là móc ra mấy cái trận bàn đem nơi đây một tầng tầng mà ra cố. Nàng không thiếu tiên tinh, móc ra một tòa tiểu sơn, đủ để chống đỡ trận pháp nhiều năm, lúc này mới lấy ra cái đệm hương bổ khoanh chân mà ngồi, đem hơi thở tất cả dung quy về thiên địa bên trong. Nàng vận chuyển công pháp, không ngừng nảy sinh ra pháp lực vận chuyển quanh thân kinh lạc, chữa trị vết thương. Kia huyền thiếu bạch cảnh giới cao hơn Bùi Tịch Hòa quá nhiều, chẳng sợ đánh cái đối mặt đều có điều tổn thương, nếu vô thiền y đi ở một bên kéo dài, hơn nữa hách liên cửu thành thần hồ thủ đoạn, nàng hôm nay chỉ sợ thật sự muốn tài đến này trên tay. Tiểu tâm vì thượng. Tiểu tâm vì thượng. Bùi Tịch Hòa trong lòng lặp lại nhắc nhở chính mình, từ được thiền y lìa này thiền tôn con rối, lại thể hội quá thái hư thần điện trung cao sô pha thượng, nắm giữ thiên địa cảm giác, nàng thực sự là có chút tâm tư sao động. Nhưng này hoàn vũ chiến trường trung có bao nhiêu quỷ vật liền có bao nhiêu cơ duyên, hấp dẫn tới thượng tiên, thiên tôn, nào có một giả là có thể khinh thường. Nếu nàng là thiên tôn cảnh, Bùi Tịch Hòa chẳng sợ không địch lại huyền thiếu bạch cũng có năm chắc thong dong thoát đi. Nhưng nàng không phải, nàng trung quy là đệ nhị cực cảnh. Tu hành như trên lên trời dai, đã cần có ngẩng đầu cất bước dũng khí, cũng cần tĩnh tâm ngưng thần cẩn thận, lúc này mới sẽ không bước lên chỗ cao còn ngã xuống dưới. Bùi Tịch Hòa bính trừ tạp tư, tâm thần tiệm linh, thiên địa chi gian tiên linh khí như nuốt chửng bị nạp vào trong cơ thể, ảm đạm nguyên thần một lần nữa tràn đầy ngọc chất oanh quang, khô kiệt pháp lực không ngừng bổ toàn. Đợi đến 7-8 cái canh giờ sau, Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt, thở phào khẩu khí. Chỉ là đáy mắt có chút quanh quẩn không tiêu tan ưu sắc. Tường Hàm Thiêu Bạch kia đám người vật, chỉ sợ từ điểm khuy mặt, xem thấu chính mình trên người hơn phân nửa bí mật, thậm chí là hách liên cửu thành chân thân cũng. Chỉ có thể là nói đôi cáo rốt cuộc không tàng trụ. Không biết người này xuất thân kiểu gì thế lực, sẽ không tạo thành trở ngại, Bùi Tịch Hòa cũng chỉ có thể đem này tạm thời gác lại, không hề uổng phí tâm tư. Nàng đứng dậy, khí thanh thần lãng, tuy là hôm nay Bùi Tịch Hòa cũng không thể không tán thưởng yêu thần huyết mạch cường hãn. Tầm thường tu sĩ bị nàng lúc trước giống nhau thương thế, chỉ sợ bế quan tu dưỡng trăm năm cũng không tất khỏi hẳn, chính mình lại bất quá háo mấy cái canh giờ. Nhưng đột nhiên, nàng bị trước mắt chi vật hấp dẫn, mày một trọn. Lúc trước Bùi Tịch Hòa vì gắn bó trận pháp móc ra tòa tiểu sơn tiên tinh, có bao nhiêu cái trận bản hiệu quả đem nơi đây bảo hộ. Chính là vì sao trước mắt thế nhưng xuất hiện một con to mọng lão thử. Kia lão thử chừng nắm tay lớn nhỏ, nhìn nhưng thật ra có chút phấn nộn đáng yêu, một thân tuyết trắng, thể vô tạp mao, đang nằm ở tiên tinh đôi, cực kỳ hưởng thụ mà nằm liệt thân mình, móng nuốt tắc hướng trong miệng tắc tiên tinh nhấm nuốt. Bùi Tịch Hòa lúc trước vì phòng ngừa Huyền Thiếu Bạch truy tung, thân hóa thiên điệu bên trong tới che lấp hơi thở, này chỉ lão thử tự nhiên cũng chưa từng phát giác nàng đã từ bế mắt tu dưỡng trung tỉnh lại. Như vậy vấn đề tới, này chỉ hơi thở xem đi bất quá thiên tiên cảnh lão thử, như thế nào đột phá một tầng tầng trận pháp phòng hộ mà không kinh động Bùi Tịch Hòa, sớm tới rồi bên trong tới. Thấu chương xong. Chương 857-858 vệ kim chi xảo. Bùi Tịch Hòa đánh giá kia chỉ to mọng chuột bạch, tay phải ngón trỏ hơi hơi vừa động, pháp lực hoàn toàn đi vào hư không mà lặng yên không một tiếng động mà tới gần, bệnh ra một trương rậm rạp võng, đột nhiên hướng tới này cháo qua đi. Kia tê liệt ngã xuống ở tiên tinh đôi thượng chuột bạch đột nhiên cả kinh, một cái cá chép lộn mình đó là xoay người dựng lên, nhìn mượt mà lại là hành động như lôi đình tấn mãnh, trong nháy mắt gian ra lông thượng hiện ra một tầng hắc quang. Không phải ăn điểm tiên tinh sao, nhỏ mọn như vậy. Nay chuột bạch nhìn nho nhỏ, lại cũng là thiên tiên cảnh sinh linh, miệng phun nhân ngôn, linh trí cũng không thấp. Này đế thần cốc xem như hoàn vũ chiến trường trung tâm nơi, này cùng ngoài quốc hoàn toàn bất đồng thiên địa hoàn cảnh, không ít từng tàn lưu xuống dưới tộc đàn huyết mạch sống nhờ vào nhau tại đây mà có thể truyền thừa kéo dài, mà có thể tồn tại xuống dưới, tự nhiên có bất phàm chỗ. Bùi Tịch Hòa hừ nhẹ một tiếng, ngươi ăn nhiều ít, ta liền từ ngươi trên người bái ra tới nhiều ít. Kia chuột bạch dáng người huyền chuyển nhẹ nhàng, ỉ vào kia tầng da lông thượng hắc quang, thế nhưng lập tức xuyên qua kia tầng từ pháp lực biến thành đại võng, còn một bên trong miệng lẩm bẩm. Lợi hại như vậy. Tôn đô giả đô. Thanh âm này nghe như là cái chừng 10 tuổi nam đồng, có chút non nớt, nhưng xứng với kia chuột bạch xuyên võng mà qua thân hình, tiêu Bùi Tịch Hòa từ giữa phẩm ra một tia âm dương tư vị. Nàng kim đồng lập lòe, niệm lực dung nhập thiên địa, khẽ cười nói, đương nhiên là, thật sự. Này phiến thiên địa trung năm khí vận chuyển tức khắc bị nàng đảo loạn, phản khống, theo sau phủ văn ở không trung như ẩn như hiện, mãnh mã từ hư vô trung bắn ra 4 điều xiềng xích. Đem kia chỉ phi chuột tinh tế ngắn nhỏ tứ chi chặt chẽ khóa chặt. Hắn siêu không thoát ngũ hành, liền thoát khỏi không được này năm khí xiềng xích. Nay chuột bạch chưa phục hồi tinh thần lại, đã bị giam cầm ở đường trường, một đôi nho nhỏ viên đậu đôi mắt đột nhiên đối thượng Bùi Tịch Hòa, này liền nghe thấy nàng nói. Ngươi nhìn, thiệt hay giả? Thật sự, tiên nữ tha mạng, tiểu nhân sai rồi, tiểu nhân sai rồi. Bùi Tịch Hòa vẫn chưa lập tức nói chuyện, mà là tự không trung không duyên cớ vê ra một sợi mặc kim quang lũ. Còn nghĩ chạy a? Thiên tiên cảnh chuột tộc, cũng quá mức làm càn đi. Thần thông sắc thật có chút dị thường, thế nhưng có thể đem tự thân chuyển hóa làm giới với thật cùng giả chi gian một loại hư vô trạng thái, do đó né tránh rất nhiều thủ đoạn. Bậc này trạng thái kỳ thật cùng thôi phát âm dương nghịch chết cổ lúc sau sẽ ngắn ngủi tiến vào âm dương giao giới thái độ cực kỳ tương tự. Kia chuột bạch nhìn Bùi Tịch Hòa nhẹ nhàng bâng cơ gian chế hành chính mình hành động, hủy diệt thần thông chi hiệu, trong lúc nhất thời đầu đầu trong mắt tràn đầy kinh hoàng thất thố. Nó nhìn tuy rằng là thiên tiên trung kỳ, nhưng lại dám đến trộm thượng tiên tu sĩ tiên tinh, tự nhiên là ỷ vào bổn tộc thủ đoạn lợi hại. Bùi Tịch Hòa lấy đạo pháp xiềng xích treo này chỉ chuột bạch, nghiên cứu trên tay mặc kim quang lũ, trầm mi suy tư, sau đột nhiên linh quang chợt lóe, từ âm điện trung nhảy ra cuốn thẻ che tới. Nàng liếc mắt một cái lang tẫn, khiếp mắt nhìn thẳng này chỉ bạch béo chuột tộc, đối chiếu nổi lên thẻ che trung ghi lại. Đông Khâu ngang hàng chuyện trung tái, phệ kim, loại chuột, khẩu sinh bảo khí nhưng phệ hư làm vô. Thiện tìm chân tài, nhập cấm chế, thì nuốt ăn. Bùi Tịch Hòa đem thẻ che một quyển, chọc chọc trước mắt này chỉ bị treo ở giữa không trung lao thử cái bụng, nói, nguyên lai là phệ kim nhất tộc, trời sinh thần thông đó là đạm hư, đối thế gian phần lớn giam cầm đều miễn dịch. Bùi Tịch Hòa bày ra rất nhiều trận bàn đều là ngự thủ một loại, lấy giam cầm không gian hình thành kết giới, mà vừa vặn bị này phệ kim nhất tộc chui chỗ trống, đột phá không gian giam cầm chui tiến vào. Bất quá ngươi là như thế nào né tránh ta cảm giác? Bùi Tịch Hòa vươn hai ngón tay, bóp chặt này chỉ chuột bạch vận mệnh kết hầu, nhìn trắng thuần như ngọc đầu ngón tay vừa tiếp xúc với này da lông, pháp lực đó là thẩm thấu mà nhập, rơi xuống này thân thể trung nguyên thần tiểu chuột thượng. Tiên nữ, tha tiểu nhân đi, tiểu nhân ăn nhiều ít tiên tinh đều bổ trở về, thả ta đi. Nay phệ kim thú nhìn lông xù xù một đoàn, lại cũng có thể nhìn ra trên mặt sinh động biểu tình. Nó khẩu thượng A3A3, cắn chặt khớp hàm không tiết lộ ra nửa điểm bí mật, trong lòng đang ở kêu khổ liên tục. Chuột chuột ta hôm nay liền phải cáo biệt ta phụ lao hương thân sao. Bùi Tịch Hòa đã thấy nó không thổ lộ nửa điểm tiếng gió, tự nhiên cũng không nhiều lắm phí công phu, giữa mày niệm lực nhảy ra tỏa khắp, cực hát chui vào này phệ kim thú trong dáng cung gắt gao quấn quanh ở chuột trạng nguyên thần, mánh mà chui vào. A. A. A. Bùi Tịch Hòa hiện giờ tu vi ứng đối thiên tiên bất quá việc dễ như trở bàn tay, tự nhiên không phải do nó nửa điểm phản kháng. Huống chi này phệ kim thú tuy rằng thần thông kỳ dị, nhưng nguyên thần hồn phách tương đối đồng dạng tu vi sinh linh mà nói bạc nhược không ít. Nhưng vốn nên không hề cảm giác đau siêu hồn lại kêu này phệ tóc vàng ra giết heo giống nhau kêu thảm thiết, thẳng đến phát hiện không hề có sức phản kháng, lúc này mới an tĩnh lại. Mà Bùi Tịch Hòa siêu hồn đã thành, trên mặt không khỏi lộ ra chút hứng thú tới. Phệ kim nhất tộc hỉ nuốt ăn linh tài, này tộc cũng là bởi vì này được gọi là, coi như một loại dị thú, này chỉ tên húy tác phẩm dịch nhân tộc ngôn ngữ đó là Xuân Phong, nhưng thật ra cái tên hay. Mà hắn nơi phệ kim tộc đàn có 26 chỉ, lấy hai vị thượng tiên cảnh vì trong tộc đứng đầu. Bùi Tịch Hòa thu hồi điểm ở Xuân Phong trên người ngón tay, ở đế thần cốc bậc này đàn cường san sát chỗ chung, hai vị thượng tiên tự nhiên là không đủ xem, phệ kim ỉ vào bổn tộc thần thông cùng sao huyệt ẩn sâu dưới nền đất, hành sự cũng luôn luôn tiểu tâm cẩn thận, lúc này mới sinh sản đến nay. Bất quá mọi việc luôn có cái lệ, nay chỉ kêu Xuân Phong phệ kim còn lại là trong đó lá gan phá lệ đại, thường xuyên chuồn êm ra trong tộc tìm kiếm chân bảo nuốt ăn. Mà nàng tu hành khi bởi vì tiên thiên chi khí mà đối quanh mình có vô hình chân bóng, lúc này mới đem này dẫn lại đây. Bùi Tịch Hòa lúc ấy mặc dù là ở tu hành mà đem tâm thần phần lớn tập trung ở vận chuyển công pháp thượng, nhưng hắn có thể tránh thoát tra xét, đủ thấy ẩn nấp hơi thở chi hoàn mỹ, này hết thể đều bởi vì bọn họ tộc đàn xào huyệt nơi sinh trưởng ra một loại kỳ dị tinh thạch. Kia tinh thạch toàn thân vì tuyết trắng, tính chất cứng rắn, đương phệ kim nuốt ăn lúc sau thế nhưng có thể thiên nhiên tránh đi niệm lực dò xét. Thiên tiên cảnh liền có thể ở thượng tiên tu sĩ trước mắt che giấu. Bùi Tịch Hòa kiến thức phá quảng, trong đầu hiện ra vài loại linh tài tên, không có chỗ nào mà không phải là hiếm lạ chi vật, nàng nhất nhất bài trừ, cuối cùng có điều xác định, không khỏi trước mắt sáng ngời, nếu thật là như vậy trong đó giá trị đáng giá đi lên một chuyến. Tiểu Xuân Phong, hiện tại ta mang ngươi hồi ngươi vui sướng quê quán đi. Nàng cười tủm tỉm mà đối trước mắt vệ kim thú nói, chỉ thấy cặp kia mắt nhỏ hạt châu lập tức liền ảm đạm xuống dưới. Đáng thương hề hề mà nói, tiên tử, cầu xin ngươi, họa không kịp thân hữu a, ngươi đem ta hầm canh uống lên đều được. Bổn tộc còn am hiểu tâm bảo, ta có thể cả đời vì ngươi sử dụng. Bùi Tịch Hòa luôn luôn quả quyết, hành tẩu ở tu hành đạo trên đường cũng vứt lại tràn lan từ bi, nhưng còn không đến mức tàn nhẫn đến như vậy nông nỗi, bị chuột trộm tiên tinh liền muốn chém tận sát tuyệt. Nhìn đến hắn hiểu lầm, Bùi Tịch Hòa lắc đầu nói, ta làm gì phải đối ngươi thân hữu như thế nào? Ngươi trong trí nhớ tin tức. Giá trị cần phải xa so tiên tinh quan trọng. Nếu sở liệu không tồi, các ngươi xào huyệt trung sở sinh tinh thạch gọi là không minh liễm quang thạch, trời sinh liền có thể chứa đựng các loại hơi thở, cùng các ngươi đạm hư thần thông kết hợp sau ra đời liễm tức kỳ hiệu. Mà loại này chân tài nếu là dựng dục thời gian cũng đủ đã lâu, tắc sẽ cộng sinh ra mặt khác một loại càng quý hiếm chi vật. Hoàn Vũ chiến trường hiểm cảnh phúc địa. Đế thần cốc, hiểm cảnh phúc địa, tờ rồ. Chương 858-859 điệu tâm hỏa thủy. Xuân Phong trong mắt loạn chuyển, nỗi lòng tung bay. Tôn đô giả đô, chúng ta trưởng lão thủ xào huyệt sống 7-8 vạn năm, đều chưa từng phát hiện ngươi trong miệng nói cái gì quý hiếm chi vật ta. Hắn trong lòng nói thầm, lại không nghĩ nguyên thần hồn phách chung trước đây đã bị loại ma niệm lực ăn mòn, này đó tiếng lòng một chữ không rơi xuống đất rơi xuống Bùi Tịch Hòa trong thai. Nàng bất động thanh sắc, tay phải huy động gian kia trói buộc Xuân Phong tứ chi xiềng xích đó là lắc mình biến hóa, hóa thành nhỏ bé nhưng tinh xảo xiềng xích, nội bộ lưu chuyển năm màu vầng sáng. Phệ kim thu tính xảo trá, thiện nặc tàng, đại đa số tính cách lại nhát gan sợ phiền phức. Nếu là mạng đánh qua đi, cũng không biết lẫn nhau dàn có vô cái gì đưa tin phương thức, nếu là bị Xuân Phong trước tiên báo cho, chỉ sợ sẽ sinh ra khúc chết. Nàng đối này chuột bạch thiết hạ cấm chế, hạn chế này pháp lực, mới là ổn thỏa nhất xử lý. Bùi Tịch Hòa tâm thần triều Hoàn Thiên Châu Trung vừa thấy, thiên y thương thế đã hảo thất thất bát bát, đang ở vận chuyển dư lại lôi quang huyền dịch chi lực tẩm bổ bản thể hài cốt. Đợi đến xuất quan kỳ thật lực hẳn là sẽ càng cường chút. Mà Hách Liên Cửu Thanh nuốt ăn linh đan sau hơi thở tiệm chuyển vững vàng, thần hồ huyết mạch không kém gì giống nhau yêu thần hậu duệ, này phiên tổn thương ngược lại kích phát ra trong huyết mạch càng nhiều ảo diệu. Tuyệt đại đa số yêu tộc chính là như vậy, huyết mạch kỳ thật đó là một tòa trầm miên mạnh mẽ chi lực bảo khố, tu hành đó là không ngừng mà đẩy ra bảo khố môn, được đến bổn tộc đủ loại truyền thừa. Hách Liên Cửu Thanh vốn là 6 cảnh, hiện tại mơ hồ có đi vào 7 cảnh manh mối. Cũng coi như là nhờ họa được phúc. Nàng không làm quấy rầy, thu hồi quanh mình từng cái trận bàn, lại xách lên to mọng chuột bạch, quanh thân hiện lên 18 tròn trịa bạc thuẫn, ngay lập tức hóa thành một sợi quang hoành túng mà đi. Mặt đất phía trên, mặt trời rực rỡ phi liễu. Dưới nền đất chỗ sâu trong, khác thấy thiên địa. Dưới nền đất cung điện giữa truyền đến cái lão nhân tức giận mắng thanh, Xuân Phong nhãi danh kia, lại chuồn em đi ra ngoài. Này chết nhãi con không giải trí nhớ, bên ngoài nhiều nguy hiểm a. hắn kẻ hèn thiên tiên cũng dám như thế làm càn, chúng ta kia một con không phải kẹp chặt cái đuôi sinh hoạt, chờ hắn trở về, đem hắn chân cho ta đánh gãy. Tổ gia gia xin bớt giận, Xuân Phong trở về ta tất nhiên hảo hảo giáo hơn hắn. Trong điện cao tòa thượng có một con thân hình cực đại chuột bạch râu tóc cực dài, giờ phút này hiển nhiên giận cực, phía sau thon dài cái đuôi đều ở có một chút không một chút mà vỗ sàn nhà. Mà ở này bên cạnh người chuột bạch thân hình ít hơn, đang ở khuyên. Bùi Tịch Hòa lấy pháp lực bao lấy thân hình, nàng đối với ngũ hành chi thổ tìm hiểu cũng không tính nhiều, nhưng chung quy là từ một biến thành chi vật, đảo cũng có thể vận chuyển tự nhiên, ở trong đất đi qua không chịu nửa điểm ảnh hưởng. Nàng xách theo trong tay chuột bạch đang muốn cất bước, liền nghe được trong đó tức giận mắng thanh, Xuân Phong càng là im như ve sầu mùa đông, một thân ngắn ngủn bạch mao đều sợ tới mức tặc lên, nhìn phá lệ xoa tung. Bùi Tịch Hòa trong mắt mang theo vài phần hài hước, nói nhỏ nói, nếu là nhà ngươi trưởng lao biết ngươi còn đem ta đưa tới, chỉ sợ liền không phải đánh gãy chân đơn giản như vậy. Xuân Phong trong lòng khổ, nhưng hắn không nói, liền trừng liếc mắt một cái Bùi Tịch Hòa cũng không dám, đáng thương hề hề nói, tiên tử xin thương xót, buông tha tiểu nhân lúc này đây đi, chúng ta Phệ Kim nhất tộc cũng chưa bao giờ làm gì chuyện xấu. Bùi Tịch Hòa không nói, nàng giữa mày hắc quang trở dũng, tựa như sóng gió mênh mông mà ra, loáng thoáng ma giống hiện hóa trong đó, không cần thiết một lát liền đem này tòa khổng lồ dưới nền đất cung điện hoàn toàn bao trùm phong tỏa. Nàng lúc này mới huy động ống tay áo, mang ra một cổ kình phong đột nhiên đem cửa điện đẩy ra. Ai? Phương nào cao nhân? Lưỡng đạo thanh âm truyền ra, một đạo giàn mua lại có lực, một đạo tắc mang theo trung niên trầm ổn, đều là lao thử kỷ kỷ âm, rơi xuống Bùi Tịch Hòa trong thai lại bởi vì thần ô thiên phú mà hóa thành nhân ôn. Xuân Phong mặt xám như cho tàn, nhưng cũng biết được giờ phút này cục diện, vội đến la lớn. Trường lão, ta trêu chọc đến ngạnh cha tử, các ngươi chạy mau. Trong điện hai vị thượng tiên trưởng lão đột nhiên cả kinh, kéo dài niệm lực đi ra ngoài tra xét đến nguyên lai là một tôn đệ nhị cực cảnh thượng tiên đánh tới cửa tới. Bọn họ đã hội hợp, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái, đều sáng tỏ đối phương ý tưởng. Phệ Kim nhất tộc cũng không tính cường, Xuân Phong ở bên trong bất quá 8 vị thiên tiên, bọn họ 2 vị thượng tiên, còn lại đều là còn chưa từng đăng lâm tiên cảnh ấu chuột. Nhưng Xuân Lâm vì đệ nhị cực cảnh, Xuân Vũ còn lại là đệ tam cực cảnh. Này phiên đối thượng một cái đệ nhị cực cảnh tu sĩ muốn vẫn là bị đánh đến chạy vắt giò lên cổ, kia thật sự quá buồn cười, bọn họ trong lòng như vậy tưởng. Xuân Lâm định định tâm thần, nói, đại ca. Xuân Vũ hừ một tiếng, đi, chúng ta cấp này kiêu ngạo tu sĩ một cái giáo huấn. Mà ngoài điện Xuân Phong nhìn thấy nhà mình hai vị trưởng lão nên ngang mà đi ra, trong lòng phát lệnh. Hắn đương nhiên biết Xuân Vũ nhìn tu vi muốn càng hơn ra một bậc, nhưng chính mình lúc trước cảm thụ quá Bùi Tịch Hòa đối với thiên địa năm khí vận dụng. Siêu hồn niệm lực thuần thục, càng là nhẹ nhàng bâng quơ bài trừ hắn thi triển thần thông, này đó đều tỏ rõ này nội tình phi phạm. Hắn muốn truyền âm, lại bởi vì Bùi Tịch Hòa giam cầm vô pháp đạt thành, buồn bực mà cúi đầu. Bùi Tịch Hòa tắc nhìn liếc mắt một cái, cũng không dục nhiều làm dây dưa, xác định kia cộng sinh chi bảo hay không tồn tại mới là chuyện quan trọng nhất. Nàng búng tay mà đi, một đạo kim sắc hỏa tuyến tức khắc bắn ra, này tựa như linh xà lưu động, phân hóa thành nhị, đem Xuân Lâm cùng Xuân Vũ gắt gao trói buộc. Nếu không phải bọn họ kịp thời vận chuyển pháp lực chống cự, chỉ sợ một thân huyết nhục đều phải bị Thái Dương chân hỏa đốt làm than cốc. Bùi Tịch Hòa lúc trước bị một phen hoàng tức ở phía sau, lòng còn sợ hãi, niệm lực đem chúng quanh điều tra cái hoàn toàn, lúc này mới bước vào trong điện, lại là hướng ra ngoài đánh ra kiêm cụ ẩn nấp cùng ngự thủ trận bàn. Như là đều là ngọc thạch, cũng có phẩm thứ phân chia. Mà đều là thượng tiên, Bùi Tịch Hòa không thể nghi ngờ là đứng đầu tồn tại, cho dù là một đôi nhị cũng là ưu thế ở ta, dễ dàng đắn đo. Nàng cố tình tràn ra yêu thần uy áp, khi thế giống như núi cao lâm áp, tiêu những cái đó thiên tiên cảnh thậm chí dưới vệ kim thú đều phủ phục trên mặt đất, huyết mạch sóng chấn hỗn loạn, nào dám lỗ mãng. Mà ngoài điện còn bị trói buộc Xuân Lâm cùng Xuân Vũ cảm giác đến này cổ huyết mạch thượng hoàn toàn áp chế, càng là đánh mất lòng phản kháng. Bùi Tịch Hòa có Xuân Phong ký ức, dựa theo trong đó chỉ dẫn tiến đến trong điện một chỗ, chờ đến rốt cuộc đến, nàng mắt vàng sáng ngời. Này gian điện phủ đẩy cửa ra nhìn lại không có sàn nhà, cùng địa mạch giáp giới. Đập vào mắt đó là tảng lớn tuyết trắng tinh thạch, tràn ngập một cổ kỳ dị hơi thở. Bùi Tịch Hòa trong mắt có phủ văn hiện lên, hướng tới này đó không minh liễm quang thạch động sát mà đi. Không minh liễm quang ra đời với địa mạch chỗ sâu trong, tính chất thuần tịnh mà nhưng chứa đựng rất nhiều ngoại lai hơi thở, này phân thuần túy còn lại là bởi vì nó chịu quá dưới nền đất dung nham gột rửa. Nếu là này số lượng cũng đủ nhiều, kia đó là biểu thị tồn tại dung nham vô luận là uy năng vẫn là hỏa lực tinh thuần đều đã đạt tới một cái cực cao trình độ. Đủ để sinh ra mặt khác một đạo chân bảo. Hành hỏa chí bảo, địa tâm thần hỏa tủy. Bùi Tịch Hòa lúc trước chưa từng hoàn toàn khống chế thần ô huyết, tu tập chính là kim ô yêu thần biến, trong đó ghi lại quanh thân huyệt khiếu như lò luyện, rèn luyện thân thể phương pháp. Mà hiện giờ nàng vì bẩm sinh sinh linh, cùng huyết mạch lại không bị ngăn trở cách, tu hành còn lại là độc thuộc về thần ô đại ngày yêu thần biến, này điệu tâm thần hỏa thủy, có lẽ nhưng trợ nàng thành tiểu giữa ghi lại đại ngày kim thân. Chương 859-860 đại ngày kim thân. Kim ô thuộc trí dương, tộc mạch trưởng thái dương chân hỏa. Mà thần ô lại là âm dương cộng tế, không bàn mà hợp ý nhau thiên địa chí lý, này đại ngày kim thân thần thông liền cũng là như thế. Cửa này thần thông môn hạm quá cao, như vô vượt qua thử thách đấy, mạnh mẽ tu hành cuối cùng liền sẽ như là rèn thất bại vứt đi binh khí giống nhau, mất nhiều hơn được, thấp nhất cũng được với tiên mới có thể đụng vào. Địa tâm thần hỏa tùy ra đời với địa mạch chỗ sâu trong, hấp thu đại địa chi lực, bản chất đó là âm dương cùng tồn, không giống tầm thường hành hỏa chi bảo thường thường là trí dương trí cương, dùng để tu hành đại ngày kim thân thật sự là lại thích hợp bất quá. Bùi Tịch Hòa niệm lực rốt cuộc tìm kiếm tới rồi không minh liễm quang thạch ra đời ngọn nguồn, quả nhiên không ngoài sở liệu, là cực nóng vô cùng dung nham. Nàng nhìn liếc mắt một cái treo ở một bên Xuân Phong, giờ phút này này chỉ tiểu bạch thử vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, trong lòng biết cho dù có kinh vô hiểm địa đem lần này nguy cơ vượt qua đi, nhà mình hai vị trưởng lão cũng khẳng định sẽ đánh gây hắn hai cái đuổi. Bùi Tịch Hòa cười cười, nhà ngươi trưởng lão rốt cuộc là thượng tiên, ta kia ngọn lửa cấm chế cũng vây không được bọn họ bao lâu, nhưng ngươi cũng nhìn thấy, thật muốn là đấu khởi pháp tới, chúng ta xem như tam thất hai, ta ra ba chiêu, bọn họ chuẩn bị qua đầu thất. Hiện giờ ta tìm được ta muốn đổ vật rơi xuống, muốn tiến đến xem xét, các ngươi nhất tộc tốt nhất không cần làm cái gì yêu, nếu không. Bùi Tịch Hòa thanh tuyến kéo trường, Xuân Phong đột nhiên đánh cái giật mình, vội nói, tiểu nhân biết, chúng ta không dám. Rồi sau đó hắn liền nghe thấy này nữ tu giọng nói vừa chuyển nói, nếu là làm tốt lắm, cũng không phải không thể cho các ngươi chút chỗ tốt. Bùi Tịch Hòa buông lỏng ra đối này cấm chế, thân hình hóa thành một sợi quang chui vào địa mạch, thẳng đến kia dung nham nơi mà đi. Nàng dấn thân vào nhập trong đó, sóng nhiệt tập vào trước mặt, dung nham cùng da thịt tiếp xúc truyền lại khủng bố độ ấm, lại nhân nàng thân thể mạnh mẽ, huyết mạch càng là bất phàm, ngược lại là mang đến chút ấm áp cảm giác. Bùi Tịch Hòa giống như con cá bơi lội trong đó, cảm giác cũng theo đi trước mà càng thêm rõ ràng, hành hỏa đại đạo ý vị càng thêm dày nặng, đúng là vị kia liệt nhất phẩm điệu tâm thần hỏa tùy sở độc hưu. Đãi nửa khắc chung qua đi, nàng trước mắt xuất hiện một đoàn diễm lệ màu đỏ đậm quang đoàn, Bùi Tịch Hòa không chút nào sợ hãi, duỗi tay hướng tới trong đó chụp tới, trong đó lại phát ra ra màu đỏ đậm ánh lửa như xà hướng tới nàng cắn tới. Đứng hàng nhất phẩm trí bảo là phóng tới chín đại thiên vực chung đi, những cái đó thiên tôn đều không ít sẽ động tâm tồn tại, tự nhiên bản thân cũng có nhất định đối phó với địch thủ đoạn. Bùi Tịch Hòa tay phúc quả trạng phù văn, sinh sôi đem hỏa xà chấn vỡ, lấy được quang đoàn trung tâm. Thu hồi tay, trong tay là một quả cũng không quy tắc tinh thạch, nó có trong ngoài chi biệt, phần ngoài là một tầng màu đỏ nhạt tinh xác, nội bộ còn lại là màu đỏ tím lưu động chất lỏng, ngọn lửa lượn lờ không tiêu tan. Bùi Tịch Hòa trong lòng sinh ra cổ ý mừng tới, cùng ghi lại không sai chút nào, này đế thần cốc quả nhiên là trung linh dục tú, được trời ưu ái nơi, bất quá là trời xui đất khiến liền có thể tìm được bậc này chân phẩm. Phệ kim nhất tộc nuốt ăn không minh liễm quang thạch, nhưng lại sợ hãi dung nham, kia hai vị thượng tiên cảnh pháp lực cũng không đủ để gọi bọn hắn tìm được thần hỏa tùy tung tích cùng chống đỡ tiến vào tìm kiếm, lúc này mới có chính mình hôm nay một chuyến. Nàng tâm tình rất tốt, phía trước gan mệt mà tích góp buồn bực tách ra cái thất thất bát bát. Thiên Y cùng Hách Liên Cửu Thành đều ở Hoàn Thiên Châu trung bế quan, chính mình cũng không hảo có điều vọng động, nơi đây hoàn cảnh tuyệt hảo, ngoại có phệ kim nhất tộc làm che lấp, tả hữu ra không được cái gì đại sai lầm. Bùi Tịch Hòa trong lòng thiết tưởng một phen, sau đó là quyết định liền tại đây luyện hóa thần hỏa thủy, tiến hành đại ngày kim thân tu tập. Nàng khoanh chân dung nham giữa, huyết mạch bởi vì này cổ viêm lực mà lưu động càng thêm vui sướng, ở trong đó dần dần hiện ra thần ô chi ảnh, chấn cánh lăng không kiệt ngạo, ba chân mà đứng bệ nghệ trí tôn. Từng cái huyền ảo phù văn di động ra tới, dần dần ở Bùi Tịch Hòa giáng cung giữa hình thành một thiên kinh văn, này đó là đại ngày kim thân tu hành phương pháp. Thôi ra thịt, tẩy máu loãng, đoán căn cốt, dưỡng ngũ tạ. Đặt thành này bốn bước mới tính bước vào thần thông ngạch cửa, đánh hạ cơ sở. Lúc sau đó là sáng lập trong cơ thể đại ngày, cực số vì 9, mỗi một vòng đều sẽ mang đến đấu pháp thực lực nhảy biến. Một vòng trong cơ thể đại ngày liền như tiểu thiên địa, nhưng vì thần ô dự trữ tinh thuần pháp lực, thi triển đủ loại đấu pháp thần thông uy lực càng bằng thêm tam thành. Bùi Tịch Hòa hiện giờ cũng bất quá tính toán sáng lập ra vòng thứ nhất đại ngày, nàng đánh giá đến lúc đó nếu là trên người các loại thủ đoạn tầng ra, đó là không dựa vào thiền y đi, nàng cũng chưa chắc không thể từ một trọng đạo khuyết thiên tôn thủ hạ bình yên đào tẩu. Nàng giơ tay bóp nát kia thần hỏa thủy, trong đó màu đỏ tím chất lỏng chỉ là vừa tiếp xúc với dung nham đó là khuyết tán khai đi. Bùi Tịch Hòa trong cơ thể còn lại là truyền đến thật lớn hấp lực, cả người như là một ngụm hấp động, không kiêng nể gì mà đem chi tầm ăn lên sạch sẽ. cực nóng, nóng bỏng. Bùi Tịch Hòa đã hồi lâu chưa từng cảm giác như vậy độ ấm, nhất phẩm linh vật uy lực hết sức cường hãn, càng cụ bị nhất định linh tính, không cam lòng với bị sinh sôi luyện hóa. Trong dáng cung tiểu nhân véo động thủ quyết, dựa theo ghi lại chi thuật vận chuyển pháp lực, đem tiêu tảng lớn đỏ tím tán nhập toàn thân, huyết nhục ở cực hạn độ ấm hạ ra bị nẻ khô khốc đến cháy đen một mảnh, huyết mạch tựa như nấu phí sôi trào, có thần ô vui sướng hót vang. Đợi đến xâm nhập đến càng sâu chút, nàng một thân cốt cách bổn như xanh trắng mỹ ngọc, càng minh khắc kim văn, giờ phút này bị đỏ tím nhuộm đẫm một mảnh, trong đó hỏa linh tựa như mang ưu, sinh sôi va chạm ra tảng lớn cái khe. Nếu là có người khác tại đây, liền sẽ phát hiện một khối cháy đen thây khô, khoanh chân ngồi ngay ngắn, hết sức làm cho người ta sợ hãi. Bùi Tịch Hòa nhẫn mại lâu dài đau khổ, cố thủ tâm thần. Không biết qua đi bao lâu, cháy đen trung phát ra ra viễn siêu dị vãng sinh cơ, mảnh nhỏ tắc tắc rơi vào dung nham thành tro, lộ ra nội bộ tuyết trắng. Tân sinh huyết nhục không giống dĩ vãng bảo quang doanh doanh, ngược lại có cổ trở lại nguyên trạng tự nhiên, tay nàng quyết biến hóa, những cái đó đứt gãy cốt cách đều đã bị rèn luyện đến đủ để sánh vai thần vật. Giờ phút này cả người tinh khí thần chưa từng có tăng vọt, thần ố huyết cũng được 10 phần tầm bổ, phát ra quần quận sinh cơ dũng mãnh vào ngũ tạng. Thượng tiên thân thể sớm vô tạp chất, bất quá là tầm bổ đến càng cường. Đợi đến tinh khí thần đạt tới đỉnh núi, Bùi Tịch Hòa mở miệng, thế nhưng một ngụm đem như hải rộng lớn dung nham tất cả hút vào trong bụng, tiêu quanh mình trở nên vô cùng trống trải lên. Khí hải đan điền như tiểu thiên địa, trầm xuống pháp lực chi hải, chung có thiên quang chờ thần vật, giờ phút này trên không tắc dần dần mà ngưng tụ ra một vòng xích dương. Lăng Thiên Thương hơi hơi đong đưa, ngân long khí linh hiện ra tới, nhìn hướng kia đúc thành xích dương hồn hậu pháp lực phi thường khát vọng, hận không thể một ngụm nuốt trọn, lại bị Bùi Tịch Hòa lấy ý niệm kịp thời ngăn chặn. Đợi đến 7-8 tức sau, ngày ngưng tụ thành viên, chiếu sáng khí hải, Bùi Tịch Hòa mở hai tròng mắt, vui mừng dâng lên. Nay đại ngày kim thân rốt cuộc là thành.